Bảo hộ tộc trưởng phe ta chương 793 tới chương 838. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thậm chí có không ít đệ tử nồng cốt và đệ tử ưu tú cũng sẽ tới hái một số linh cô miễn phí. Có điều, bởi vì trường Xuân Cốc có phong khí khá tốt, những đệ tử nồng cốt tương đối không thiếu tài nguyên, chỉ là nếm thử, sẽ không hái nhiều. Dù sao thì họ kiếm học phần dễ dàng hơn đệ tử bình thường nhiều, không quá thiếu linh thực. Trong viện ta đào một cái hầm, dùng băng tinh thiết tạo một băng tinh khố khá nhỏ, ăn không hết có thể bỏ vào trong băng tinh khố, chúng ta từ từ ăn. Nguyên Mặc sư huynh cũng tán thành nói, đêm nay đội chúng ta phối hợp lấy nhiều một chút. Băng tinh khố. Vương Tông An ghé mắt, không ngờ Nguyên Mặc sư huynh cũng có một mặt hào khí. Băng tinh thiết là một loại thiên tài địa bảo khá hiếm được luyện thành trong quặng thiết băng tinh, tỏa ra năng lượng hàn băng thường niên, sẽ làm cho nhiệt độ xung quanh giảm thấp, tạo ra vật liệu chất lượng cao cho linh khí hệ huyền băng. Một số gia tộc hùng hậu nội tình cũng sẽ dùng băng tinh thiết bày bố trận pháp, tạo ra kho lạnh nhiệt độ thấp để trữ linh thực. Kho lạnh xây dựng như vậy không chỉ có hiệu quả tốt hơn hầm băng bình thường, hơn nữa còn sạch sẽ tiện lợi, khuyết điểm duy nhất là giá quá cao. Một băng tinh thiết to bằng nắm tay đứa nhỏ, nặng chừng 1 cân, trên thị trường đã bán với giá khoảng 2.000 càng kim. Cho dù chỉ là xây một kho lạnh băng tinh cỡ nhỏ cũng ít nhất tiêu tốn trên vạn càng kim. Như vậy đừng nói gia tộc bác, cửu phẩm, ngay cả một số thiên nhân thế gia cũng chưa chắc dùng nổi. Nguyên Mặc sư huynh là có băng tinh khố trong viện, điểm này đừng nói Vương Tông An, ngay cả Bạch Lăng cũng không ngờ. Đối mặt với ánh mắt kỳ quái của hai người, Nguyên Mặc sư huynh không khỏi đắc chí trong lòng, cảm giác yêu việc thăng hoa. Dù sao thì hắn cũng tới từ một thế gia thất phẩm lâu đời, nội tình phong phú, mỗi năm trong gia tộc đều chi viện cho hắn không ít. Điều này giúp hắn tích được một băng tinh khố cỡ nhỏ, bình thường có thể dùng để dự trữ một số nguyên liệu quý giá mà dễ hỏng. Đã vậy, Vương Tông An suy nghĩ một lúc rồi nói, vậy đêm nay đi xem thử. Nhận được dẫn dắt của Nguyên Mặc sư huynh, trong đầu hắn cũng thêm chủ ý, trong học cung có không ít linh cầm phi liên, nếu trong toa xe tạo ra một kho lạnh băng tinh cỡ nhỏ thì có thể đưa linh cô về gia phụ mẫu và tộc nhân thưởng thức. Còn vấn đề số lượng, tiêu chút càng kim thu mua từ các đệ tử khác là được. Dù sao thì đã vận chuyển một chuyến, dĩ nhiên chuyển nhiều một chút khá lời, còn có thể thuận tiện mang một mớ linh nhục tươi rói từ gia tộc tới. Hắn ăn thịt khô đến ngán rồi. Rất nhanh, ba người bọn họ đã thương định xong xuôi rồi giải tán. Ba người đều là đệ tử bình thường, còn có không ít việc phải làm. Đợi đến nửa đêm, ba người mới tụ tập lại. Do Bạch Lăng dẫn đường, đeo một giỏ trúc lớn tới nơi sâu thẳm trong sơn cốc, nơi trường sinh thụ sinh sống. Ở nơi xa xa, ba người đã nhìn thấy cổ mộc chọc trời cắm rễ trên linh mạch. Lịch sử của nó thật sự đã cực kỳ cổ lão, thân cây thô to giống như ngọn núi nhỏ, rễ cây dạng tấm giống như vách đá, trên vỏ cây loang lỗ rêu xanh, dấu vết thời gian thẩm thấu vào mỗi một đường vân của nó, chứng tỏ bể dâu mà cổ sơ. Nhưng cho dù như vậy vẫn không hề tổn hại đến lực sinh mệnh của nó. Trong màn đêm, tán cây to lớn của nó giống như mui xe, tầng tầng lớp lớp phủ rập lên đỉnh đầu, tỏa ra ất mộc khí tức cường thịnh mạnh mẽ, cuồn cuộn như biển lớn. Sinh cơ nồng đậm từ trong cành lá từ từ tỏa ra, nhẹ nhẹ tỏa ra linh quang màu xanh, từ xa nhìn vào, giữa trời đất tựa như trải ra một thác nước xanh trôi nổi ánh huỳnh quang, đẹp đến sao xuyến, đẹp đến tràn trề sức sống. Cho dù Vương Tông An không phải lần đầu nhìn thấy nó nhưng vẫn cảm thấy sao động. Linh thụ to lớn như vậy, sau khi chặt đi có thể tạo ra biết bao nhiêu gia cụ. Cũng may các đệ tử trong trường Xuân Cốc không nghe thấy tiếng lòng của hắn, nếu không, chỉ dựa vào một câu này, hắn sẽ bị tẩn thành đầu heo. Cư nhiên muốn chặt trường sinh thụ làm gia cụ, thật là chán sống mọi người giữ trật tự, không được chen hàng. Từ xa, có tiếng của sư huynh truyền từ trên cây xuống. Ba người nhìn về phía trước, phát hiện trước mặt đã có không ít đệ tử trường Xuân Cốc đang xếp hàng. Bạch Lăng sư tỷ nhất thời ảo não, thất sách rồi kiền tưởng nửa đêm tới xếp hàng đã đủ sớm rồi, không ngờ đám này còn sớm hơn chúng ta, quá mất mặt. Bỏ đi, xếp hàng thôi. Nguyên Mặc sư huynh khuyên một câu. Linh triều bạo phát cách mấy năm mới có một lần, cơ hội hiếm có, cộng thêm linh cô kỳ quái được mùa, dĩ nhiên đều không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Cho dù bản thân không ăn, bán cho đệ tử các phong các mạch khác cũng kiếm được một khoản. Trong lúc nói chuyện, ba người đã xếp vào hàng. Một đệ tử nồng cốt 40, 50 tuổi đang chắp hai tay sau lưng đứng trước mặt, uy nghiêm duy trì trật tự, tất cả đệ tử trường Xuân Cốc nghe đây, muốn hái linh cô, phải xếp hàng. Đợi sau khi thời cơ chín mùi, lần lượt vào dưới cây hái. Ai dám không tuân thủ trật tự, chẳng những sẽ bị đuổi khỏi hiện trường còn khấu trừ học phần tương ứng. Ngọc Trạch sư huynh, chúng ta hiểu rồi. Tất cả đệ tử bình thường đều ngoan ngoãn đồng ý, Ngọc Trạch sư huynh đã là linh đài cảnh tầng 3, trong mắt đám đệ tử bình thường, hắn là đại nhân vật cao cao tại thượng, dĩ nhiên không ai dám thách thức trật tự. Hơn nữa trước giờ trường Xuân Cốc nhất mạch không thích tranh đấu, mọi người đều ôn hòa nhã nhặn xếp hàng ngồi xuống luyện khí, cũng không xung đột gì. Chỉ có điều, thời gian dần trôi, đội xếp hàng ngồi thiền càng dài, dần dần đã xếp thành một con trường long uốn lượn. Mà thời gian cũng dần đến lúc rạng sáng. Tia mặt trời đầu tiên xuất hiện ở chân trời, từng gốc linh cô thần kỳ phá đất nhô lên, xòe ra, rễ cây thô to mà đầu nấm tròn trị mượt mà. Các sư huynh đều lộ ra nụ cười không có ý tốt, những học tỷ đó đỏ mặt nhưng cũng không muốn bỏ lỡ thời cơ. Có một sư huynh nhắm mắt cố ý mượn cơ hội bẩn cợt vài câu, muốn chọc một học muội, kết quả bị hai học tỷ đanh đá đáp lại tại chỗ, khiến hắn ngượng chín mặt, chật vật bỏ đi. Thấy vậy, Vũ Trạch sư huynh quát mắng vài tiếng, lúc này đội ngũ mới an tĩnh lại. Mọi người tiến vào theo thứ tự, rất nhanh đã đến lượt ba người Vương Tông An. Bọn họ dựa theo kế hoạch, đứng hình chữ phẩm, lùng sục phía trước, trên đường chọn hái cây lớn, hiệu quả cũng không thấp. Lúc Vương Tông An chuyên tâm trí cùng hái nấm với học tỷ, bỗng dưng thân cây già nua của trường sinh thụ rung lắc một trận, tựa như vương eo, hàng chục lá cây lả tả rơi xuống đất. Những lá cây đó xanh mướt, chứa đựng năng lượng mộc hệ nồng đậm. Là lá cây trường sinh. Đám đệ tử đang hái nấm mừng rỡ, vội vàng chạy tới nhặt. Lá cây đã rơi xuống khi tới phiên họ hái, dĩ nhiên là ai nhặt được là của người đó. Lá cây trường sinh là bảo vật trị liệu rất tốt, khi đánh nhau ngậm vào một lá, có thể có được hiệu quả trị liệu cuồn cuộn không ngừng. Nếu bán ra ngoài, một lá có thể bán được 100-200 càng kim. Thần thức của Vương Tông An tương đối mạnh mẽ hơi lay động, hai chiếc lá trường sinh đã rơi vào trong tay hắn. Hắn chẳng là gì với lá trường sinh này. Trong những trữ vật mà hắn giấu còn hai chiếc lá dự bị phòng khi cần dùng tới. Trước đây hắn còn tưởng những chiếc lá này là do đệ tử chủ động hái từ trên trường sinh thụ xuống, nhưng không ngờ bắt buộc phải đợi đến khi trường sinh thụ tự động rụng lá mới được. Cũng khó trách, trường sinh thụ chính là gốc lập cốc của Trường Xuân Cốc, lịch sử tồn tại cực kỳ lâu đời, địa vị càng không giống bình thường, hiển nhiên sẽ không tùy ý tiến hành tổn hại tới nó. Huống chi, ban nãy khi các sư huynh sư tỷ tán gẫu cũng nói, trường sinh thụ là thánh thụ đã mở linh trí, linh mộc bình thường không thể sánh được. Lão nhân gia nó vui mừng, còn có thể nói tiếng người, nói chuyện với người ấy. Hơn nữa, có truyền thuyết thực lực của trường sinh thụ đã đạt tới bát giới đỉnh phong. Thật sự nếu đánh nhau, cũng chỉ phó viện trưởng còn có thể áp chế nó một lúc. Ai dám tự tiện hái lá của nó, tự tiện bóc vỏ của nó. Chê sống quá lâu sao? Trường sinh thụ đột nhiên rụng lá, hiển nhiên đã dẫn tới một trận xôn xao. Ngay cả Ngọc Trạch sư huynh cũng hơi ngưỡng mộ, lần này, các đệ tử bình thường thật sự đã giẫm vận cước chó rồn, gây cả trường sinh thụ hiếm lắm mới rụng lá một lần cũng bị các ngươi gặp được. Chỉ một thoáng, Vương Tông An lại thầm vận dụng thần thức, ảnh hưởng đến quỹ đạo rơi của một số lá cây trường sinh giúp hắn lấy được 6 lá, thuận tiện giúp Bạch Lăng học tỷ lấy được 4 lá, Nguyên Mặc sư huynh dựa vào vận khí nhặt được 1 lá. Ai bảo Nguyên Mặc sư huynh giàu nội tình, ngay cả băng tinh khố cỡ nhỏ cũng xây được, lá cây trường sinh nhỏ bé này chắc vốn không là gì trong mắt hắn. Tuy Vương Tông An chưa khai mở linh đài nhưng dù sao vẫn là thiên kiêu huyết mạch nhị trọng, tu vi cũng đạt tới luyện khí cảnh đỉnh phong. Thần thức mạnh mẽ không dám nói có thể sánh với linh đài cảnh nhưng cũng không kém quá nhiều. Thực ra với thần thức và thân thủ của Vương Tông An lúc này, cho dù nhặt được lá cây trường sinh hay không đều được. Có điều trước giờ tính hắn vốn thành khẩn lương thiện, thỏa đáng lấy nhiều một chút cũng được, cũng phải chiếu cố đến các học tỷ sư huynh khác. Bởi vậy, các đệ tử bình thường gặp được cảnh này vốn người người đều có phần, nhiều hơn còn lấy 2 lá. Khiến mọi người vui vẻ, xem như là niềm vui ngoài ý muốn. Nhưng ngoài ý muốn vẫn chưa kết thúc. Vào lúc mọi người vui vẻ nhặt xong lá cây trường sinh, chuẩn bị tiếp tục hái nấm, trường sinh thụ lại rung rẩy 2 cái, trên thân cây, một số vỏ cây già cỗi tự nhiên bong ra rơi xuống. Đây là vỏ cây trường sinh thụ, cũng là một loại đặc sản của Trường Xuân Cốc, có thể dùng để luyện chế linh khí giáp trụ cổ thụ có thuộc tính mộc, chẳng những phòng ngự xuất chúng, còn biết tự lành lại. Vào lúc này, trên nhánh trường sinh thụ đột nhiên lóe ra linh quang, từng đốm nhỏ quang mang tụ thành dòng suối, chiếu sáng gần nửa bầu trời đêm. Ngay sau đó, bỗng dự lộ ra một nụ hoa trên cành, linh hoa dùng tốc độ không thể tin đường nở rộ, chợt tàn lụi, chẳng mấy chốc, một quả to bằng móng tay xuất hiện trên trường sinh thụ, bắt đầu nhanh chóng phình to ra. Mọi người trợn mắt há mồm. Trường sinh quả. Đây là trường sinh quả có thể kéo dài thọ nguyên. Năm nay linh triều lại lợi hại như vậy, ngay cả trường sinh quả cũng mọc ra. Có điều, lần này các đệ tử bình thường đều không dám động. Linh nấm là phúc lợi của đệ tử bình thường, đệ tử nòng cốt không tranh giành lắm. Mà nếu là lá cây trường sinh, các trưởng bối và sư huynh cũng không quản lắm, vận khí tốt nhặt 1-2 lá cũng là hợp tình hợp lý, xem như là kiểm lậu. Điều này cũng xem như là một loại thông lệ ước định mà thành. Nhưng vỏ cây trường sinh và trường sinh quả, những thứ này không phải là thứ mà đệ tử bình thường có đủ khả năng tranh giành. Vỏ cây trường sinh không được giấu riêng, toàn bộ sung vào công khố. Lúc này, Ngọc Trạch sư huynh cũng phản ứng lại, lập tức quát lên, người trái lệnh lập tức trục xuất, trừ học phần, bắt giam. Nghe thấy câu này, tuy những đệ tử bình thường thèm thuồng nhưng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn thu lại tầm mắt, trở lại thu thập linh cô. May thay, tuy trường sinh quả và vỏ cây trường sinh không có phần của họ nhưng linh cô dưới gốc cây lại bởi vì linh triều mà mọc tùm, không chỉ số lượng nhiều, cây cũng to hơn mùa trước, phẩm chất tốt hơn. Rất nhanh, trong giỏ đeo sau lưng ba người đã đầy ắp linh cô. Mà vào lúc họ hái linh cô, mấy bóng người mặc trường bào đệ tử nòng cốt cũng xuất hiện dưới gốc trường sinh thụ, trong đó bao gồm Cẩm Sơn sư huynh. Năm nay, Cẩm Sơn sư huynh đã 70 tuổi, trên mặt giữ lại hàm râu đại biểu uy nghiêm, cả người đều trở nên thành thục ổn trọng hơn nhiều. Có điều, hắn không phải là người lớn tuổi nhất. Bên cạnh hắn còn có vài đệ tử nòng cốt trông có vẻ không nhỏ hơn hắn, thận trọng đánh giá cũng tầm 80-90, thậm chí hơn trăm tuổi, người nào người nấy khí cơ hùng hậu, tu vi thâm không lường được. Nhân tài trong Trường Xuân Cốc xưa giờ không ít, chỉ là phần lớn đệ tử Trường Xuân Cốc đều thích làm ruộng, nghiên cứu các loại thực vật, 8 năm, 10 năm không thấy bóng người cũng là bình thường. Năm nay, linh triều bạo phát, trường sinh thụ xuất hiện đủ loại dị biến, nhất thời nổ ra không ít đệ tử nòng cốt lặn sâu xuống nước. Mà vào lúc những đệ tử nòng cốt này xuất hiện, 5-6 người trung niên mặc trưởng lão phục cũng phi thuẫn từ khắp hướng tới, lần lượt đáp xuống dưới gốc trường sinh thụ. Ất Mộc linh triều mạnh quá. Trưởng lão có khí tức mạnh mẽ nhất trong mấy người nhìn thấy cảnh trước mắt, không kìm được vuốt trâu cảm thán, bổn trưởng lão đã chưa nhìn thấy linh triều có quy mô như này 200 năm rồi, hơn nữa lại còn kết ra một trường sinh quả. Thật là chuyến hiếm có. Râu tóc ông ta đen nhánh, trên đầu đội ngọc quân màu xanh sẫm, gương mặt trông có vẻ cũng không quá trung niên, nhưng trên thực tế đã hơn 300 tuổi rồi, là một trong những vị trưởng lão có lý lịch lâu nhất trong Trường Xuân Cốc. Linh triều bạo phát là chuyện tốt. Một trưởng lão râu tóc đen nhánh khác cười ha ha nói, như vậy tốc độ sinh trưởng của các loại linh thực ở Trường Xuân Cốc chúng ta sẽ nhanh lên. Rễ trường sinh thụ cắm trên linh mạch một hệ cực phẩm, được linh mạch nuôi dưỡng, cứ cách vài năm, huyền linh chi khí dư ra không tiêu hóa hết sẽ phục ra, từ đó hình thành linh triều. Bởi vì những huyền linh chi khí này đã trải qua chuyển hóa của trường sinh thụ trước đó, có thể trực tiếp được thực vật hấp thụ, cho nên đối với sự sinh trưởng của linh thực có lợi ích rất lớn. Linh triều này cũng xem như là một đặc sắc lớn của Trường Xuân Cốc. Mà những trưởng lão râu tóc đen nhánh thế nào cũng không lộ vẻ già nua cũng là một đặc sắc lớn khác của Trường Xuân Cốc. Bởi vì đặc tính của Trường Xuân Chân Quyết, thọ nguyên phổ biến của các trưởng lão khá dài, trưởng lão thiên nhân cảnh nhiều nhất có thể sống đến 400 tuổi, nếu có cơ hội ăn một trường sinh quả, vượt qua cực hạn thọ nguyên cũng không biết chừng. Chỉ có điều trường sinh quả vì có công hiệu gia tăng thọ nguyên, luôn vừa mọc ra sẽ bị đại lão khắp nơi chú ý, tuy các trưởng lão ở Trường Xuân Cốc chiếm địa lợi nhưng cũng chưa chắc có thể chia được. Do vậy, lần nào trường sinh thượng nhân cũng phải lén lút thu vào, sau đó tích trữ. Trong lúc nói chuyện, 5-6 trưởng lão này đã đến giữa đám người. Cẩm Sơn sư huynh vội vàng dẫn theo đám đệ tử lên đón, hành lễ với từng vị. Bái kiến chư vị trưởng lão. Hóa ra là Cẩm Sơn, à trưởng lão đầu đội ngọc quân màu xanh thẫm vuốt râu cười, nghe sư tôn nói bây giáp tục vụ ở Trường Xuân Cốc đều do ngươi quản thay. Khởi bẩm trưởng lão. Cẩm Sơn sư huynh nghe vậy, vội vàng cúi đầu, khí độ trầm ổn đáp, Cẩm Sơn chẳng qua là thay sư tôn xử lý chút chuyện vặt, hễ có chuyện lớn vẫn phải lấy chủ ý từ các trưởng lão. Mấy năm nay, hắn luôn cố gắng thay đổi khí chất đáng khinh của bản thân, kẻ chút mị lực của Vương Thụ Triết, sớm ngày có thể tìm thấy người yêu. Hơn nữa, trải qua nhiều năm tu luyện mô phỏng, hắn tự nhân đã có khí thế 7-8 phần của Thủ Triết Sư, để có điều tuy bên ngoài trầm ổn nhưng trong lòng hắn vẫn không nhịn được nói thầm. Nếu không phải vì các trưởng lão trong Trường Xuân Cốc quá lười, sao sư tôn lại giao tục vụ cho hắn giải quyết? Như thế thì tốt. Nghe thấy lời hắn nói, trưởng lão đội ngọc quân xanh thẫm gật đầu, sư tôn đã không ở đây, trường sinh quả mọc ngoài dự định này thuộc về ta. Thế nhưng lời hắn còn chưa nói xong, trưởng lão khác đã xỉa vào. Thế sao mà được? Sở hữu trường sinh quả, há một mình ngươi nói là được? Trong chớp mắt, mấy vị trưởng lão đã cãi ầm lên, người nào người nấy đều muốn trường sinh quả này. Cũng khó trách, thiên tài địa bạo có thể dùng để kéo dài thọ nguyên trên thế giới này vốn hiếm có, trường sinh quả trăm năm mới mọc ra một trái, thi thoảng gặp phải linh triều bạo phát mới có thể thêm một trái, xem như là một loại sản xuất khá ổn định. Đối với trưởng lão thiên nhân cảnh đã sống rất lâu mà nói, cảm giác nguy cơ thọ nguyên đã cực kỳ mãnh liệt, có thể sống thêm 8, 10 năm thì ai mà không muốn. Hơn nữa, tuy hiệu quả của trường sinh quả đối với thiên nhân cảnh không tính là rất mạnh nhưng cũng có thể tăng thêm thọ nguyên 8 đến 10 năm, bình thường rất khó tới phiên các trưởng lão bình thường hưởng dụng. Hiếm khi Trường Xuân thượng nhân không ở đây, bọn họ há có thể không tranh. Cẩm Sơn sư huynh ở bên cạnh thấy cảnh này nín lặng, đám trưởng lão này bình thường ngay cả bóng cũng không thấy, làm tổ trong hang của mình dưỡng lão. Bây giờ mọc ra trường sinh quả thì người nào cũng đòi. Khụ khụ. Cẩm Sơn sư huynh chắp tay nói, trường sinh quả chính là thánh dược. Cẩm Sơn cảm thấy vẫn thu vào khố phòng trước, đợi sư tôn quay về rồi định đoạt. Đúng đó, đúng đó. Lý Ngọc Trạch bên cạnh cũng nói, cho dù chúng ta chia riêng, làm sao cũng phải cho đệ tử nòng cốt trẻ như chúng ta chứ. Trường sinh quả cho tu sĩ linh đài cảnh hưởng dụng, hiệu quả mới có thể đạt đến lớn nhất. Các đệ tử nòng cốt khác cũng lần lượt hùa theo. Nghe thấy đệ tử nòng cốt và các trưởng lão giằng co như thế, các đệ tử bình thường như Bạch Lăng sư tỷ đều tự giác ngậm miệng, ngoan ngoãn làm như không nhìn thấy. Tuy trường sinh quả nghiêm túc mà nói, thực ra là cho tu sĩ luyện khí cảnh hưởng dụng mới đạt hiệu quả tối ưu nhất, còn có tác dụng cường thân kiện thể, tẩy tủy thay lông, hiệu quả kéo dài thọ nguyên là nổi bật nhất. Sau khi dùng trường sinh quả, tu sĩ luyện khí cảnh dù không đột phá được linh đài cảnh cũng có thể sống đến một trăm mấy chục tuổi. Nhưng đây là trường sinh quả trân quý, bọn họ không có tư cách tranh giành. Trong đệ tử bình thường, chỉ có Vương Tông An thích thú xem cảnh này. Đối với trường sinh quả, hắn cũng có nghe qua. Nghe nói tuy trường sinh thụ này là linh thực của Trường Xuân Thượng Nhân, nhưng trên thực tế đã truyền thừa nhiều đời, luận về tuổi tác thậm chí còn dài ngang ngửa lịch sử của Tử Phủ Học Cung. Hơn nữa, trường sinh cốc có quy tắc kỳ quái, người kế thừa của mỗi đời đều không phải do sư trưởng chỉ định mà do trường sinh thụ chọn ra. Người có thể kế thừa trường sinh thụ chính là cốc chủ đời tiếp theo của Trường Xuân cốc. Mà người kế thừa này, mặc kệ trước đây tên gì, sau khi kế nhiệm đều sẽ kế thừa xưng hô Trường Xuân Thượng Nhân. Mà trường sinh quả này cũng là thiên tài địa bảo hiếm trên thế gian này, có thể dùng để kéo dài thọ nguyên của người thường. Nghe nói, năm xưa phụ thân lấy được một trường sinh quả, sau khi Lung Yên lão tổ ăn xong đã bù đủ thọ nguyên mà năm xưa bị thương hao hụt. Trường sinh quả có thể bồi bổ cho tầng sâu nhất trong nhục thân, đây là nguyên nhân cốt yếu để nó có thể kéo dài tuổi thọ, nhưng so với kéo dài tuổi thọ, nó càng có công hiệu bù đắp thọ nguyên đã hao tổn. Hơn nữa, trường sinh quả còn có thể làm thuốc, phối cùng một số thiên tài địa bảo bổ sung tinh nguyên khác, có thể luyện chế trường sinh đan. Một luyện đan đại sư lợi hại, một lò có thể luyện ra 7 đến 8 viên trường sinh đan. Trường sinh đan chính là đan dược tứ phẩm, mỗi viên có giá 3 vạn càn kim, sắp ngang với thiên linh đan rồi. Chỉ có điều sau khi luyện thành trường sinh đan, tuy tổng thể giá trị tăng mạnh nhưng hiệu quả đơn thể lại yếu đi nhiều, chỉ có tác dụng lớn đối với phàm nhân linh đài cảnh trở xuống. Chọn lựa như vậy thì phải dựa vào nhu cầu thị hiếu mà nói. Mà vốn dĩ Vương Tông An hiểu như vậy cũng vì phụ thân hắn đã lấy vài trường sinh đan trong kho trữ của học cung về gia tộc, giúp đỡ một số trưởng bối tuổi lớn kéo dài thọ nguyên. Dù sao thì những trưởng bối đó, năm xưa đã hy sinh quá nhiều để duy trì gia tộc và bồi dưỡng các tiểu bối. Bây giờ gia tộc trở nên cường đại, dĩ nhiên cũng phải đáp lại họ. Thời quang mất đi không thể nào truy về, giúp họ hưởng thêm vài năm thanh phục cũng tốt. Cũng vì vậy, sự chú ý của Vương Tông An đối với trường sinh quả cũng nhiều hơn so với các đệ tử bình thường. Thế nhưng còn chưa đợi các trưởng lão và đệ tử nòng cốt tranh luận ra kết quả, bỗng dưng, quả xanh biếc ở đầu nhánh trường sinh quả bỗng dưng nở rộ quang mang. Quang mang sáng rực đó lại không hề chói mắt, ngược lại êm dịu dị thường, hơn nữa còn mang theo vận luận kỳ lạ giống như hô hấp bình thường, một sâu một cạn, chậm rãi mà ngân nga. Hả? Một trưởng lão tinh mắt phát hiện dị trạng, không kìm được kinh hô thành tiếng, trường sinh quả kết ra lần này không quá giống bình thường, tựa như là linh chủng. Linh chủng? Lực chú ý của tất cả mọi người đều bị hấp dẫn qua. Các trưởng lão đã từng nhìn thấy trường sinh quả đều lộ ra biểu tình kỳ dị. Quả nhiên như vậy, trường sinh quả này thật sự hơi khác thường. Bất cứ một vật chủng nào đều sẽ có bản năng và nhu cầu sinh sôi hậu duệ mở rộng chủng quân. Nếu như không có vậy, vật chủng này sớm đã biến mất trong dòng lịch sử rồi. Trường sinh thụ là linh chủng đặc biệt, dĩ nhiên cũng có loại nhu cầu này. Lúc này, trường sinh quả mà nó kết ra lại khác bình thường, bên trong thịt quả sẽ chứa một hạt linh chủng trường sinh thụ. Linh chủng này có thể tiến hành nuôi dưỡng, dựng dục ra một trường sinh thụ con mới. Cây con này không ngừng sinh trưởng, đến thời hạn nhất định sẽ trở thành trường sinh thụ mới. Thế nhưng loại linh chủng thánh thụ cao giai như trường sinh thụ này, muốn dựng dục hậu duệ không dễ, thời gian bỏ ra và cái giá đều không nhỏ. Bởi vậy, nó đã mấy trăm năm chưa thể dựng dục ra một linh chủng, trường sinh quả kết ra cũng phần lớn chỉ có thịt quả, không có hạt linh chủng. Bởi vậy, linh chủng vừa xuất hiện, ánh mắt của tất cả mọi người đều nồng nhiệt. Nếu có thể có được linh chủng trường sinh thụ thì có thể dưỡng thành linh thực, đặc biệt phù hợp làm linh thực bản mệnh. Phải biết, phàm là đất mà trường sinh thụ cắm rễ đều sẽ thành nơi tụ linh. Cho dù cắm rễ ở một số dải đất hoang vu cũng sẽ dần tích tụ linh khí cải thiện thổ nhưỡng, dần diễn hóa thành ốc đảo sinh mệnh. Ngoài ra, nếu có trường sinh thụ làm linh thực bản mệnh thì có thể từng bước cải thiện thể chất, đạt tới công hiệu kéo dài tuổi thọ. Trong đại năng ất mộc huyết mạch ở các thế hệ, người lấy trường sinh thụ làm linh thực bản mệnh không ít. Trong số họ, ngoại trừ thiểu số là người sơ suất trong chiến đấu, còn lại đều có thọ nguyên rất dài, thường có thể sống vượt mặt đối thủ. Ngoài ra, trường sinh thụ còn có một năng lực chiến đấu nhất định. Giống như trường sinh thụ già cỗi này đã đạt tới thực lực bát giai đỉnh phong, tương đương với tu vi tử phủ cảnh đỉnh phong trong nhân loại. Thật sự muốn vung tay, Trường Xuân Thượng Nhân thân là chủ nhân của trường sinh thụ cũng sẽ bị nó chà dưới đất. Ngoài ra, Trường sinh thụ còn có một ưu thế rất lớn. Đó là khi chiến đấu nhóm, nó có thể đảm đương di động nước suối, có thể cung cấp năng lực trị thương cuồn cuộn trong một phạm vi nhất định. Đủ loại ưu thế như vậy, dĩ nhiên khiến các đệ tử nòng cốt ở trường Xuân Cốc hưng phấn cực kỳ, còn những trưởng lão lớn tuổi đó mang ánh mắt thèm thuồng, người nào người nấy than thở, không ngừng tiếc hận. Dựa vào tiềm lực và tuổi tác của họ, cộng thêm đã có linh thực bản mệnh thuộc về mình, vốn không thể có được linh chủng trường sinh thụ. Cái khác không nói, ít nhất trường sinh thụ già sẽ không vui. Ai sẽ mang linh chủng mà mình vất vả dựng dục ra giao cho một lão già đã bước nửa chân vào lòng đất nuôi chứ? Trước đây, trường Xuân Cốc luôn sở hữu một linh chủng trường sinh thụ, mãi đến khi Lục Vi tiểu học tỷ xuất hiện, trường Xuân Thượng Nhân mới làm chủ truyền linh chủng trường sinh thụ cho Lục Vi tiểu học tỷ. Nhưng Lục Vi tiểu học tỷ không luyện trường sinh thụ thành linh thực bản mệnh, chỉ quẩn dưỡng như linh thực bình thường. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, khi Lục Vi tiểu học tỷ được nhặt về, trong lòng đang ôm một gốc linh thực tường vi dị chủng màu lục. Khi nàng thăng cấp thiên nhân cảnh đã lựa chọn cây linh thực tường vi màu lục đó làm linh thực bản mệnh, dĩ nhiên cũng không có cách nào tế luyện trường sinh thụ thành linh thực bản mệnh nữa. Chư vị đệ tử dưới trăm tuổi, cơ duyên thuộc về lớp trẻ chúng ta tới rồi. Cẩm Sơn sư huynh phấn chấn nói, có điều trường sinh linh chủng chỉ có một, ai trong chúng ta cũng muốn có, phải đặt ra điều lệ. Cẩm Sơn sư huynh, chúng ta không thể học theo các phong các mạch khác, dùng đánh nhau phân thắng bại chứ. Lý Ngọc Trạch nói, như vậy, mấy đệ tử trẻ như chúng ta há chẳng phải trực tiếp bị đào thải rồi sao? Đương nhiên không thể dựa vào đánh nhau phân thắng bại. Cẩm Sơn sư huynh nói, có tư cách quẩn dưỡng trường sinh linh chủng là một loại vinh quang lớn lao, cần bỏ ra thời gian một đời để quẩn dưỡng linh chủng. Trong đó có hai nhân tố quan trọng nhất liên quan tới sự trưởng thành của linh chủng. Đầu tiên là phải có tiền, người phải có rất nhiều tiền để mua tài nguyên bồi dưỡng linh chủng. Thứ hai, thôi sinh thuật của ngươi phải mạnh mẽ, như vậy mới có thể khiến linh chủng phát dục trưởng thành tốt hơn. Đã vậy, chi bằng mọi người so xem ai nuôi linh thực ưu tú hơn đi. Cẩm Sơn sư huynh nói rất có lý, phần lớn đệ tử nòng cốt và đệ tử ưu tú đều gật đầu đồng ý, số ít không giỏi khống chế sức mạnh nuôi linh thực, muốn phản đối nhưng không chống lại được ưu thế số đông. Rất nhanh, ý kiến của tất cả mọi người đều được thống nhất, sau đó lập tức giải tán, chạy về lấy linh thực tự quẩn dưỡng. Hễ là đệ tử nòng cốt linh đài cảnh của trường Xuân Cốc đều sẽ nuôi linh thực thuộc về mình. Nếu không có biến cố đặc biệt, đợi tu vi đến thiên nhân cảnh, những linh thực quẩn dưỡng đã lâu này sẽ được họ tế luyện thành linh thực bản mệnh. Sau hai canh giờ, những đệ tử nòng cốt này mới lục tục mang linh thực của họ quay lại. Hết cách, thể hình của phần lớn linh thực đều rất lớn, không dễ di chuyển, tốc độ di chuyển cực chậm. Bọn chúng cần phải leo ra từ trong linh thổ quẩn dưỡng nó, sau đó dùng hệ rễ đi đường, di chuyển chậm rì rì. Đây chính là nỗi bi ai khi không có không gian tức nhưỡng, linh thực không thể mang theo bên mình. Điểm này cũng kìm hãm sức chiến đấu của các đệ tử trường Xuân Cốc sau vài canh giờ, đến trưa, người mới tụ tập đông đủ lần nữa. Bọn họ mang tới đủ loại đủ dạng linh thực hiếm lạ cổ quái. Ngọc Trạch sư huynh nhảy ra đầu tiên, mọi người xem linh thực của ta một chút, hỏa long quả thụ. Vừa dứt lời, một cây hỏa long quả thụ cao khoảng 5-6 trượng đã co rúng hệ rễ to tướng, di chuyển về trước vài trượng, sau đó hệ rễ co rút, cắm mãnh liệt vào trong đất. Chỉ trong chốc lát, hỏa long quả thụ đã hoàn thành cắm rễ. Sau đó nó nhân lúc xung quanh cuồn cuộn linh triều, bắt đầu liều mạng hấp thụ năng lượng. Nó kiên cường trong đất, dáng vẻ uy phong lẫm liệt, trên chạng cây còn mọc ra một số hỏa long quả hoặc màu đỏ hoặc màu xanh, trong đó hỏa long quả màu đỏ đại biểu đã chín rồi. Ngọc Trạch sư huynh nhìn hỏa long quả thụ, thần sắc kiêu ngạo tự hồ đang thể hiện một tác phẩm ưu tú. Tiểu tử Ngọc Trạch này đã nuôi trồng cây hỏa long quả linh thực này không tệ đâu. Được được, xem ra tuy Ngọc Trạch còn trẻ nhưng thiên bẩm quẩn dưỡng linh thực rất tốt. Các trưởng lão ở trường Xuân Cốc không giỏi gì nhưng khá tinh thông về thực vật nhất đạo, vừa nhìn đã có thể nhận ra ưu khuyết. Lúc này, không có người phán định nào phù hợp hơn họ. Hỏa long quả thụ của Lý Ngọc Trạch nhận được một mớ lời khen của các trưởng lão. Ngay cả Vương Tông An cũng nhìn đến mê mẩn. Hỏa long quả là một loại thực vật chiến đấu rất thú vị, hỏa long quả mà nó sinh trưởng ra có uy lực nổ tung bất phàm. Chỉ đáng tiếc, hắn còn chưa bắt đầu vận dưỡng linh thực thuộc về riêng mình, không có cách nào thể hiện so đấu, sợ là vô duyên với linh chủng trường sinh thụ rồi. Thế nhưng vào lúc hắn nghĩ như vậy, bỗng dưng một đạo âm thanh già nua hùng hậu vang lên bên tai hắn. Nhóc, ngươi không tệ. Con gái bảo bối này của lão phu giao cho ngươi quẩn dưỡng rồi. Nhớ khi đạt thiên nhân cảnh nhất định phải tế luyện nó thành linh thực bản mệnh, cộng hưởng sinh mệnh, vinh nhục cùng chia. Tuyệt đối đừng học theo tiểu nha đầu Lục Vi không có lương tâm đó, cô phụ con gái bé bỏng của lão phu. Hả? Vương Tông An ngây ra. Đây là xuất hiện ảo giác sao? Lúc Vương Tông An đang giật mình và ngỡ ngàng, giọng nói đó lại vang lên bên tai hắn. Nhóc, ngươi ngây ngẩn cái gì? Lớn chừng này rồi, chưa thấy cây biết nói chuyện sao? Tuy lão phu không thích nói chuyện nhưng không có nghĩa không biết nói. Lão Phu đã dùng thần thức bao phủ ra không gian tư mật rồi, người có vấn đề gì cứ hỏi, người khác không nghe thấy đâu. Một tràng lời này giống như sấm sét vang dội. Vương Tông An tự hồ hiểu ra, cẩn thận dè dặt hỏi, ngài là Trường Sinh Thụ tiền bối. Không sai, Lão Phu chính là thánh thụ trấn cốc của Trường Xuân Cốc Trường Sinh Thụ. Trong giọng nói lộ rõ vẻ già nua đó mang theo một vẻ kiêu ngạo, Lão Phu ở đây mấy ngàn năm, chứng kiến và che chở biết bao thế hệ đệ tử Trường Sinh Cốc. Tông An bái kiến Trường Sinh Thụ tiền bối. Vương Tông An vội vàng hành lễ, cung kính nói, bà nãy nghe ý của tiền bối là định ban linh chủng cho vãn bối. Nhưng Tông An chẳng qua mới đạt tư chất huyết mạch thượng phẩm bính đẳng, làm sao có thể được tiền bối xem trọng. Được lắm tiểu tử, khiêm tốn nhã nhặn, không màng hơn thua, bây giờ người giống như tên nhóc ngươi không nhiều. Trường Sinh Thụ khen một câu, thời đại bây giờ, huyết mạch thiên kiêu đã cực kỳ ưu tú. Ngươi còn không kiêu ngạo tự mãn hiếm có, lão phu vô cùng vui mừng. Cái gọi là tư chất huyết mạch thượng phẩm chính là tư chất huyết mạch có thể thức tỉnh huyết mạch nhị trọng ở luyện khí cảnh, linh đài cảnh thức tỉnh huyết mạch tam trọng, thiên nhân cảnh đạt tới linh thể tứ trọng, tử phủ cảnh có thể thức tỉnh ngũ trọng đạo thể. Loại tư chất huyết mạch ở cấp độ này thường được xưng là thiên kiêu ở thời đại bây giờ. Giống như Phòng Hữu An và Âm Ngọc Trạch đều là thiên kiêu điển hình. Tiềm lực của thiên kiêu rất mạnh, tỷ lệ có thể trở thành tu sĩ tử phủ cảnh trong tương lai không thấp. Bởi vậy, thiên kiêu cũng có thể được nhận định là tử phủ chủng tử. Còn bính đẳng là vạch phân chia càng chi tiết hơn. Cho dù cùng là thượng phẩm huyết mạch cũng phân thành giáp ất bính đinh, bốn loại cấp độ, bính đẳng chính là cấp độ đứng thứ hai từ dưới lên. Vì vậy, huyết mạch hiện giờ của Vương Tông An chẳng những đã thức tỉnh nhị trọng, còn đạt được nhị trọng trung đoạn, mạnh hơn so với huyết mạch nhị trọng bình thường một chút, tỷ lệ thành công thăng cấp tử phủ cảnh trong tương lai càng cao. Đa tạ tiền bối đã khen. Được Trường Sinh Thụ tiền bối khen như vậy, trong lòng Vương Tông An cũng được an ủi, thể hiện ra một số tự tin. Hết cách, ngày ngày sống chung với đại thiên kiêu luôn khiến hắn sinh ra một loại cảm giác bản thân rất bình thường, tầm thường. Đặc biệt là từ nhỏ hắn đã chứng kiến sự đáng sợ của đại thiên kiêu mẫu thân, vốn không có tu luyện gì, ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới, tu vi lại tăng cuồn cuộn như bão tố. Còn có tỷ tỷ Vương Ly Giao của hắn cũng khiến hắn một lời khó tận từ bé tới lớn, hắn chưa từng tiếp được chiêu thứ hai của tỷ tỷ. Bỏ đi, không nghĩ những thứ này nữa, nghĩ thôi đã bế tắc. Vẫn là Trường Sinh Thụ tiền bối rõ lý lẽ, có mắt nhìn. Trong lòng Vương Tông An cực kỳ vui sướng. Có điều, chỉ dựa vào huyết mạch thiên kiêu của ngươi, lão phu không thể chủ động phó thác ái nữ linh chủng cho ngươi vẫn dưỡng được. Còn chưa đợi Vương Tông An vui mừng, đả kích của Trường Sinh Thụ lại nối gót tới, dù sao thì lão phu đã sống đủ lâu rồi, gặp rất nhiều thiên kiêu, không thấy hiếm. Vương Tông An xám mặt. Trường Sinh Thụ tiền bối, ngài tới tiêu khiển ta chứ gì? Ta dễ bắt nạt như vậy sao? Có điều, trong ất mộc huyết mạch của ngươi có một tia đạo quẩn đặc biệt khiến lão phu nhớ tới năng lượng khởi nguồn sinh mệnh cổ lão. Trường Sinh Thụ giải thích, loại đạo quẩn khởi nguồn sinh mệnh này có thể khiến con gái bé bỏng của ta trưởng thành tốt hơn, hy vọng tương lai nó có thể vượt qua lão phu, đạt đến cửu giai hóa hình. Đạo quẩn đặc biệt, năng lượng khởi nguồn sinh mệnh. Vương Tông An mơ hồ hỏi, đó có lẽ là năng lượng huyết mạch thuộc về phụ thân ta, ông ấy cũng là thân truyền ngoại đạo của Trường Xuân Cốc, tiền bối ngài chưa từng gặp ông ấy sao? Hắn cũng thầm nghĩ, hóa ra huyết mạch của phụ thân lại là khởi nguồn sinh mệnh. Hóa ra đó chính là phụ thân ngươi à, khó trách, tuy lão phu chưa từng gặp hắn nhưng đã cảm nhận được khí tức của hắn từ xa. Trường Sinh Thụ nhắc tới chuyện này giống như có hơi oán giận, lúc đó ta cảm nhận được năng lượng huyết mạch khởi nguồn sinh mệnh thuần túy của phụ thân ngươi, vốn dĩ muốn giao lưu với hắn một lần, thuận tiện giao phó con gái linh chủng cho hắn quẩn dưỡng. Nhưng không ngờ, tiểu tử Trường Xuân đó lại luôn âm thầm ngăn chúng ta gặp mặt, còn nói cái gì, tuy hắn là đệ tử nhưng suy cho cùng là người trong gia tộc. Linh chủng cho hắn sẽ là đồ của gia tộc hắn. Quả thực là chọc tức lão phu rồi, may mà lão phu đã lớn tuổi, đổi lại lúc còn trẻ, sợ là đã sớm mặc kệ linh khế, trực tiếp đi nhờ vả phụ thân ngươi rồi. Nếu có thể trở thành linh thực bản mệnh của phụ thân ngươi, e là chẳng bao lâu nữa lão phu đã có thể đạt cửu giai hóa hình rồi. Ách Vương Tông An giật giật khóe miệng, bên trong còn có câu chuyện như vậy. Khó trách phụ thân luôn oán giận nói Trường Xuân Thượng Nhân giấu Trường Sinh Thụ quá kỹ, không cho ông ấy có cơ hội bái kiến. Đây là sợ phụ thân hắn lấy linh chủng đi mất, thậm chí lấy luôn cả Trường Sinh Thụ tiền bối. Đúng rồi, nhóc, ngươi có thể giới thiệu phụ thân ngươi cho lão phu làm quen không? Giọng nói của Trường Sinh Thụ hơi mong chờ hỏi, dù sao thì so với một tia đạo quẩn sinh mệnh trong ất mộc huyết mạch của ngươi, huyết mạch khởi nguồn sinh mệnh thuần túy của phụ thân ngươi càng hợp với con gái của lão phu. Ầm ầm ầm. Vương Tông An như sét đánh, quả thật là bị Trường Sinh Thụ làm cho ê chề. Tốc độ đứng núi này trong núi nọ quá nhanh rồi nhỉ? Hắn thừa nhận bản thân thuộc kiểu vô cùng bình thường trong nhà, nhưng cũng không cần trắng trợn vả mặt hắn như vậy chứ. Bỏ đi, bỏ đi. Thế nhưng còn chưa đợi Vương Tông An phát tác, Trường Sinh Thụ lập tức thay đổi chủ ý, huyết mạch của phụ thân ngươi quá ưu tú, sợ hắn cũng vô lương tâm như nha đầu Lục Vi đó. Về sau gặp được linh thực phù hợp hơn sẽ vứt ái nữ của ta sang một bên, chìm vào quên lãng. Tuy huyết mạch của ngươi vĩnh viễn không ưu tú bằng phụ thân ngươi, nhưng bởi vì không đủ ưu tú, xác suất đứng núi này trong núi nọ khá nhỏ. Tuy Trường Sinh Thụ là linh thực dị chủng hiếm có, nhưng linh thực dị chủng trên thế giới này không ít, cũng không ít loài mạnh hơn Trường Sinh Thụ. Nó đã sống hơn ngàn năm, vẫn có thể nhìn rõ được điểm này. Rõ ràng ngài mới là điển hình của đứng núi này trong núi nọ. Nghe thấy Trường Sinh Thụ nói như vậy, Vương Tông An không nhịn được mà thầm phỉ nhổ. Có điều lời này không tiện nói ra miệng, dù sao Trường Sinh Thụ tiền bối cũng là linh thực bát giai đỉnh phong, quên thẹn quá hóa giận, một nhánh rễ cũng có thể hút chết hắn. Đã vậy, con gái bé bỏng của ta giao cho ngươi. Trường Sinh Thụ đưa ra quyết định cuối cùng nói, ngươi phải thề, không được cô phụ nó. Cái này, vạn bối tư chất khù khờ, huyết mạch bình thường, tiền bối vẫn nên tìm người cao mình khác đi. Vương Tông An lập tức từ chối. Đùa sao, hắn đường đường là thiếu tộc trưởng của Vương Thị, tương lai là người kế thừa đại nghiệp của Vương Thị, bị ngài làm cho ê chề như vậy, còn có thể vui vẻ tiếp nhận sao? Còn linh thực bản mệnh, hắn vẫn còn cách xa thiên nhân cảnh, không gấp. Dựa vào tốc độ cuộc khởi và tốc độ phát triển hiện giờ của Vương Thị, tương lai hắn chưa chắc không thể gặp được linh thực dị chủng cùng đẳng cấp hoặc là ưu tú hơn. Huyết mạch của ngươi quả thực bình thường, thái độ khiêm tốn khiến lão phu cực kỳ thích. Trường Sinh Thụ lại tự như không cảm nhận được cơn tức giận của thiếu tộc trưởng, suy nghĩ nói, là lúc hạ quyết tâm rồi. Lão phu đã sống lâu như thế, luôn không ngừng hấp thụ tinh hoa trời đất, bây giờ đã dựng dục ra một giọt tinh hoa ất mộc, vừa hay phù hợp với ất mộc huyết mạch của ngươi, còn có thể thăng cấp đến cấp độ đại thiên kiêu hay không còn phải xem tạo hóa của chính ngươi. Đây Vương Tông An quả thực đã sự thoải mái của Trường Sinh Thụ làm choáng váng. Hắn yếu ớt hỏi, tinh hoa ất mộc này có thể cho phụ thân ta thăng cấp huyết mạch không? Không thể. Tinh hoa ất mộc chỉ phù hợp huyết mạch mộc hệ, mà phụ thân ngươi không phải là huyết mạch mộc hệ chân chính, cho dù dùng thì hiệu quả cũng rất có hạn. Trường Sinh Thụ giải thích, hơn nữa tinh hoa ất mộc cực kỳ quý hiếm, lão phu đã sống hàng ngàn năm mới ngưng tụ ra một giọt. Mà bây giờ ngươi cũng chỉ là huyết mạch nhị trọng, vừa thích hợp dùng. Nếu ngươi không cần cũng không cần cần cần. Vương Tông An gật đầu lia lịa. Đùa sao, đây là thiên tài địa bảo có thể thăng cấp tư chất huyết mạch, không cần mới ngốc. Bây giờ, lý do hắn không đột phá linh đài cảnh chẳng phải vì cảm thấy huyết mạch quá thấp, đột phá không có lợi sao? Còn nỗi ê chề vừa mới cảm nhận ban nãy cũng lập tức bị hắn vứt ra chín tầng mây. Nếu nhục nhã một lần có thể đạt được thiên tài địa bảo có cấp độ như vậy, hắn hy vọng nỗi nhục nhã kiểu này tới càng nhiều càng tốt, càng mãnh liệt càng tốt. Có thể có được linh chủng Trường Sinh Thụ đã là chuyện rất vui vẻ rồi, huống chi còn có thể có được một giọt tinh hoa ất mộc có thể cải thiện huyết mạch. Ta chắc chắn sẽ vận dưỡng tốt cho lành nhái. Tương lai khi thăng cấp thiên nhân cảnh, ta chắc chắn tế luyện thành linh thực bản mệnh. Nếu làm trái lời thề, mặc tiền bối xử lý. Vương Tông An dứt khoát, lập tức thề. Tốt tốt tốt. Sau khi nhận được lời thề của Vương Tông An, Trường Sinh Thụ vô cùng vui vẻ. Ngay lập tức, Trường Sinh quả linh chủng đã chín trên thân cây của nó lập tức biến mất, xuất hiện trong tay của Vương Tông An. Xuất hiện cùng với Trường Sinh quả linh chủng còn có một giọt chất lỏng màu xanh biếc, tỏa ra sinh cơ tràn trề. Không còn nghi ngờ gì, giọt dịch thể này chính là tinh hoa ất mộc theo lời của Trường Sinh Thụ. Trước mặt Vương Tông An sáng lên, nhìn thấy giọt dịch thể đó đã lặng lẽ hòa vào trong cơ thể hắn. Trong nháy mắt, một loại cảm giác ấm áp bao trùm hắn, khiến hắn cảm thấy cơ thể giống như đang ở trong dòng suối ấm áp, vô cùng thoải mái, cả người cũng trở nên lười biếng. Hắn biết, đây là tinh hoa ất mộc đang cải tạo thể chất của hắn. Loại tiến hóa cải thiện huyết mạch này khác với huyết cổ giá y tràn ngập tính hủy diệt, không thành công thì bá đạo hy sinh. Mà với kiểu phương thức tiến hành lặng lẽ trơn tru này, lợi ích là sẽ không tạo thành gánh nặng cho cơ thể, khuyết điểm là hiệu quả khá chậm. Muốn hoàn toàn tiêu hóa hết giọt tinh hoa ất mộc này, sợ là không phải chuyện một chốc một lát. Tiền bối, các sư huynh còn đang tỉ thí linh thực để tranh quyền vận dưỡng linh chủng. Vương Tông An do dự nói, hay là nhắc nhở họ một câu, không cần tỉ thí nữa. Không sao, mặc kệ đám nhãi đó làm khổ nhau là được. Trường Sinh Thụ đáp, hừ, đám nhãi này cũng không rắc nước tiểu soi thử. Chỉ dựa vào chúng cũng muốn ngấp nghé ái nữ của lão phu. Được thôi. Tuy Vương Tông An hơi đồng tình với những sư huynh học tỷ kia, nhưng suy cho cùng vẫn khắc chế nhắc nhở. Ra khỏi nhà, phụ mẫu đã dặn dò, nhất định phải im hơi lặng tiếng. Cái gọi là tài bất lộ bạch, cho dù có được lợi ích to bự, có thể không để người khác biết thì đừng để người khác biết, bản thân lặng lẽ hưởng dụng là được. Mà vào lúc Vương Tông An lặng lẽ hấp thụ tinh hoa ất mộc, một bên khác, những đệ tử nòng cốt kia tỉ thí như lửa bỏng dầu sôi. Các đệ tử bình thường xung quanh đều bị những linh thực cổ quái hiếm có kia thu hút sự chú ý, không ai chú ý tới sự thay đổi dị thường ở bên này của Vương Tông An. Dù sao đệ tử nòng cốt cũng là lực lượng trung kiên tương lai của học cung, thực lực bất phàm, linh thực quẩn dưỡng thường ngày cũng rất đặc sắc. Cuối cùng Vân Lãng sư huynh vẫn còn quá trẻ, hỏa long quả thụ của Ngọc Trạch sư huynh mới lợi hại, nhìn ra được Ngọc Trạch sư huynh cực kỳ giỏi quẩn dưỡng linh thực. Hai đệ tử trẻ bình thường đang nhỏ giọng thảo luận. Các ngươi còn quá trẻ, không hiểu. Nghe thấy hai người nói chuyện, một đệ tử ưu tú khác cười hắc hắc xỉa vào một câu, gốc bạch ngọc linh mẫu đơn của Cẩm Sơn sư huynh mới là điển hình trong giới quẩn dưỡng linh thực. Sư huynh, tuy gốc bạch ngọc linh mẫu đơn đó có phẩm tướng cao, linh tính tràn đầy, đủ thấy quẩn dưỡng thuật, thôi hóa thuật và tài lực hùng hậu của Cẩm Sơn sư huynh. Nhưng bạch ngọc linh mẫu đơn ngoại trừ thi thoảng sẽ ngưng tụ ra một số thiên tài địa bảo linh hoa lộ, gần như chẳng giúp ích được gì cho chiến đấu. Không biết tại sao Cẩm Sơn sư huynh lại chọn quẩn dưỡng loại linh thực này. Ai quả nhiên là người trẻ, kiến thức quá ít, không hiểu điểm kỳ diệu bên trong. Đệ tử ưu tú đó bí hiểm giải thích, bạch ngọc linh mẫu đơn là linh hoa quyến rũ hàng đầu, đợi sau khi trở thành linh thực bản mệnh đạt đến ngũ giai sẽ có thể khai mở linh trí, đặc biệt là có thể tiến hành giao lưu tâm linh với chủ nhân linh thực. Sơn sư huynh cả đời này tìm bạn lữ phù hợp e là rất khó, thể nghĩ cách đập nồi bán sắt mua một gốc linh thực hóa hình đan. Linh thực hóa hình đan. Các đệ tử kinh thán, sau đó nhìn Cẩm Sơn bằng ánh mắt tràn ngập vẻ kính cẩn và phức tạp. Thật không hổ là Cẩm Sơn sư huynh, cư nhiên ngay cả kế hoạch kỳ dị như vậy cũng có thể nghĩ ra. Một số nữ đệ tử bị dọa đến mặt mày thất thố. Cách nghĩ của Cẩm Sơn sư huynh thật sự quá đáng sợ. Linh thực hoặc linh thú bình thường cần đợi đến cửu giai, giải tra thiên kiếp hóa hình mới có thể chân chính hóa hình. Nhưng đó là linh thực và hung thú giả sinh, nếu là vật nuôi, sau khi đạt được một đẳng giai nhất định, có thể thông qua phục dụng hóa hình đan, sớm có năng lực hóa hình. Đương nhiên, chỉ có một chút năng lực hóa hình mà thôi, bất luận là tu vi thực lực hay là linh trí đều sẽ không giỏi. Nhưng cho dù vậy, hóa hình đan vẫn là linh đan ngũ phẩm cực kỳ đắt đỏ. Cẩm Sơn sư huynh không biết người khác đang bàn tán về mình, lúc này hắn đang đắc ý khoe khoang bạch ngọc linh mẫu đơn của hắn, quẩn dưỡng thuật của ta cực kỳ ưu tú. Xem bạch ngọc linh mẫu đơn mà ta quẩn dưỡng, từ sắc phẩm tướng đều đạt đến thượng thừa, mỗi tháng còn có thể ngưng tụ sản xuất ra một giọt linh hoa lộ, có thể trực tiếp nuốt xuống luyện hóa, phụ trợ tu vi, cũng có thể bán cho luyện đan sư làm thuốc thu về càn kim. Đợi nó đến linh thực ngũ giai, còn có thể cuồn cuộn sản xuất ra linh hoa lộ, tự dùng hoặc bán đều phát tài. Tuy mỗi câu hắn nói đều cực kỳ đứng đắn nhưng khi nghe vào tai mọi người lại mỗi một câu đều vô cùng không đứng đắn. Lúc này, khí tức dung tục của Cẩm Sơn sư huynh đã đạt tới cao trào trong mắt mọi người. Có điều, lúc này các học tỷ và sư huynh khác không rảnh để ý Cẩm Sơn sư huynh dung tục hay không dung tục. Bọn họ tự như người chào hàng, đang bán sức thi triển thực lực và thiên phú của họ lên việc quẩn dưỡng linh thực, hy vọng cuối cùng có thể giành được quyền quẩn dưỡng linh chủng trường sinh thụ. Nào, vẫn nên xem thực nhân hoa của ta, khí chất yêu diễm bao nhiêu. Trong bá đạo tràn ngập dịu đàng, trong lúc lơ đãng sẽ nuốt chửng ngươi. Vẫn là quỷ diện cô của ta quẩn dưỡng tốt nhất, có thể giải phóng huyễn thuật đáng sợ công kích thần hồn khiến kẻ thù không chiến mà bại. Mấy học tỷ sư huynh vừa giới thiệu linh thực của mình vừa không quên tranh phong với nhau, đâm chọc nhau, hiện trường vô cùng ồn ào. Ai không xem nổi nữa? Vương Tông An xem chốc lát, cuối cùng vẫn không xem nổi, lắc đầu, lặng lẽ rút lui trước. Sau nửa canh giờ, mọi người mới đột nhiên ý thức được điểm không đúng. Linh chủng trường sinh thụ đâu? Sao không nhìn thấy nữa? Không phải là bị người khác cướp đi chứ? Cướp đầu ngươi, trường sinh thụ tiền bối là linh thực bát giai đỉnh phong, đại năng thần thông cảnh cũng không thể tùy tiện cướp linh chủng của nó. Đám người lập tức như ông vỡ tổ. Một đám đệ tử nòng cốt ngỡ ngàng, cảm thấy như bị lừa, ngay cả các vị trưởng lão cũng không hiểu, không rõ đã xảy ra chuyện gì. Bỗng dưng, trưởng lão đầu đội ngọc quân xanh thẳm, lớn tuổi nhất chợt động thần sắc, mở miệng nói, ách trưởng lão được trường sinh thụ tiền bối truyền tin. Linh chủng đã có người sở hữu, mọi người giải tán đi. Ngay sau đó, các trưởng lão khác cũng lần lượt gật đầu. Bổn trưởng lão cũng nghe thấy một đám đệ tử linh đài cảnh cùng với đệ tử ưu tú nhất thời đờ đẫn. Ban nãy bọn họ bán nghệ không công, lại bị người nào đó nhanh chân lặng lẽ cướp mất. Điều quan trọng nhất là, bọn họ vì chuyện này còn đắc tội với linh thực mình quẩn dưỡng. Tuy lúc này chúng còn chưa thật sự khai mở linh trí nhưng không có nghĩa là hoàn toàn không có chút trí tuệ và cảm xúc nào. Là ai? Là ai có được linh chủng? Ta và ngươi không đội trời chung. Bỗng dưng, không biết là ai hét lên một câu. Đám người nhất thời nháo loạn lên, một đám đệ tử nòng cốt lần lượt dùng ánh mắt hoài nghi bắn về phía các đệ tử bình thường xung quanh, dọa bọn họ nơm nớp lo sợ, lia lịa xua tay tỏ rõ mình thanh bạch. Mấy trưởng lão cũng đưa mắt nhìn nhau, sau đó cũng không muốn bon chen nữa, người nào người nấy đều lặng lẽ rút lui. Không nói những đệ tử nòng cốt kia đã tranh loạn thế nào, lúc này, Vương Tông An đã lặng lẽ trở về tiểu viện đơn sơ của hắn, ngồi xếp bằng trên giường, hắn lấy ra trường sinh quả tỏa ra quang mang, đáy lòng hơi hừng hực. Đợi tư chất huyết mạch thăng cấp, nếu có thể thức tỉnh huyết mạch tam trọng, hắn có thể thuận thế đột phá, tiến vào linh đài cảnh. Về sau, lại vẫn dưỡng linh chủng trong trường sinh quả, hắn lại có thêm một linh thực trường sinh thụ con. Như vậy, thiếu tộc trưởng như hắn, hình như sắp vô địch rồi. Tất cả đều tới quá đột ngột. Sau đó, ngoại trừ huyết mạch của Vương Tông An thay đổi từng bước, tựa như không xảy ra chuyện gì. Hắn vẫn cần cù hoàn thành công việc của đệ tử bình thường mỗi ngày, lúc nên tu luyện thì tu luyện, chỉ là bớt thời gian thu mua linh cô dư thừa, sau đó thông qua sự giúp đỡ của ngũ cô Vương Lạc Tĩnh, mua một kho lạnh băng tinh mini đơn giản, thuê một chiếc phi liên linh cầm, chở kho lạnh mini đầy ắp linh cô về Bình An trấn một chuyến. Mà chuyện của linh chủng trường sinh thụ, sau khi náo động một trận, cuối cùng vì không có chứng cứ có thể chứng minh ai có được linh chủng nên dần dần bị lãng quên. Trong khoảng thời gian rất dài, người sở hữu linh chủng trường sinh thụ đã trở thành một câu đố không có lời giải, được một lần đăng lên bảng 10 câu đố lớn chưa giải trong Tử Phủ học cung. Cho đến nhiều năm sau bỏ đi, đây là sau này, tạm thời không nhắc tới. Nói về hiện tại. Lúc này, trong học cung đã dần khôi phục lại gió êm sóng lặng. Nhưng trong sáu vệ phía nam, bởi vì một chủ sách lược mới của hãng buôn tiền thị, cục diện vốn đang bình tĩnh đã bị đánh vỡ, dưới mặt nước, bắt đầu liên tiếp có nước ngầm dao động. Hôm nay, Vương thị chủ trạch ở Bình An trấn. Trong một thiên sảnh chuyên dùng tiếp khách, đại trưởng quỹ tiền học An của hãng buôn tiền thị rất có phúc tướng, lúc này đang đau khổ kể khổ với Vương Thủ Triết. Thủ Triết lão đệ à, người nói tiền học An ta cần cù nhiều năm như vậy, tạo ra bao nhiêu lợi nhuận cho gia tộc. Kết quả thì sao, cái tên nhóc 20 tuổi kia lại một chân hất ta đi. Ai, con vợ kế khó là muốn hồ ta còn chỉ là con vợ kế trực mạch, ai cũng có thể khinh thường ta, quá ti tiện rồi. Tiền lão ca, đừng giận đừng giận. Vương Thủ Triết cười pha linh trà cho hắn, huynh đã vất vả vì tiền thị mấy chục năm, nhân cơ hội này, vừa hay nghỉ ngơi một lát, ra ngoài dạo chơi, giải sầu. Nếu không đủ lộ phí, chỗ ta có là được. Đủ rồi đủ rồi. Tiền học An vội chồm người, chạm nhẹ vào chung trà, biểu thị sự tôn trọng dành cho Vương Thủ Triết. Trước đây ta đặt mua một trạch tự ở Bách Đảo Vệ, nơi đó phong cảnh mỹ lệ, ngày nào cũng có thể câu cá. Đúng rồi, Thủ Triết đệ làm cho ta cần câu trúc đó, tên cần lộ á gì đó, thật không tệ, rất thú vị. Ngừng một lúc, hắn lại than thở, Thủ Triết à, nói thật, lão tiền ta có chút không cam tâm. Tiểu tử kia ri mép còn chưa có đã muốn khống chế kinh doanh của sáu vệ phía nam, cũng không biết có xảy ra sai lầm gì không. Ha ha, Vương thị đệ và Liên Minh thông gia, sợ là tiền lão ca, bạn bè hợp tác kinh doanh với tiền thị, Thủ Triết ta cũng chỉ quen huynh. Vương Thủ Triết chậm rãi cười nói, huynh an tâm, huynh cứ an tâm tu dưỡng trước, nhân cơ hội này cũng tiêu chút thời gian tu luyện. Với tư chất của huynh, có thể thăng lên thiên nhân cảnh chứ. Ngày tháng trong tương lai còn dài. Chỉ là một tên nhóc mà thôi, sau này ta thay huynh trút giận. Tư chất huyết mạch của tiền học An không kém, bằng không cũng sẽ không thể dựa vào thân phận con vợ lẽ trực mạch đi đến ngày hôm nay được. Với tài nguyên mà hiện giờ hắn nắm trong tay vẫn có cơ hội xông lên thiên nhân. Có câu này của Thủ Triết, lão tiền ta yên tâm rồi. Tiền học An vui mừng không thôi. Hắn cố ý chạy đến Vương thị một chuyến chính là đợi câu nói này. Vô cùng rõ ràng, Vương Thủ Triết là người niệm tình xưa. Khi trước hai người kết nghĩa lúc chưa có gì, vào lúc này lại có tác dụng mang tính quyết định. Sợ là tiền học Duệ chưa lĩnh giáo sự lợi hại của Thủ Triết. Hồi tưởng lại tiểu tử tiền học Duệ đó, hắn không nhịn được mà cười lạnh một tiếng, như vậy, ta có thể tạo thế cho hắn. Có câu treo càng cao ngã càng đau. Lần này, sợ là bộ mặt của gia tộc sắp bị hắn làm mất rồi. Hai người lại tán gẫu vài câu, nhắc lại chuyện xưa, Vương Thủ Triết thu xếp lầu khách quý cho tiền học An ở chẳng mấy chốc, một nam tử trung thanh niên hoa lệ, khí độ trầm ổn bước vào dưới sự dẫn dắt của thị nữ. Trên đầu hắn đội ngọc quân đỉnh, khí chất tướng mạo cực kỳ bất phàm, cũng chỉ kém hơn Vương Thủ Triết một bậc mà thôi. Sau lưng hắn còn có một thanh niên anh vũ 18, 19 tuổi đi theo. Thanh niên này tinh khí nội liễm, tu vi bất phàm, giữa mi vũ có vài phần giống với Vương Thủ Triết. Tu vũ bái kiến cửu cửu. Thanh niên anh vũ dẫn dầu tiến lên cung kính hành lễ, trong con người dường như vô cùng sùng bái và kính ngưỡng Vương Thủ Triết. Hai nam tử này chính là tộc trưởng đương thời Trần Phương Kiệt và thiếu tộc trưởng Trần Tu Vũ của Đông Cảng Trần Thị. Sau khi ba người hành lễ, thị nữ tới đổi trà và trái cây mới. Tu Vũ, xem ra gần đây ngươi tu luyện rất chăm chỉ, tu vi đã đạt tới luyện khí cảnh tầng 8 đỉnh phong rồi. Vương Thủ Triết tán dương nhìn Trần Tu Vũ, nói, cố gắng thật tốt, tranh thủ bước vào linh đài cảnh trước 25 tuổi. Đa tạ cửu cửu đã khen. Trần Tu Vũ được khen thầm kích động trong lòng. Cửu cửu là thần tượng mà hắn sùng bái từ nhỏ tới lớn. Trần thị của bây giờ đã không còn là Trần thị của năm xưa. Bây giờ, trong tộc đã có 8 vị linh đài cảnh, trong đó bao gồm đích tỷ tỷ ruột Vương Lạc Y của Vương Thủ Triết và tỷ phu Trần Phương Kiệt. Trần Tu Vũ thân là thiếu tộc trưởng của Trần thị, tài nguyên tu luyện từ nhỏ tới lớn đều không thiếu. Cấp độ tiến giai tu vi này đã mạnh hơn so với thiếu tộc trưởng của thế gia thất phẩm bình thường rồi. Thủ Triết, lần này Tiền thị làm khó dễ, muốn rút hàng hóa bán hộ từ 2 phần nâng thẳng tới 5 phần, chuyện này để thấy thế nào? Giữa chân mày uy nghiêm của Trần Phương Kiệt mang theo một tia lo. Ở Lũng Tả Quận, Tử phủ Tiền thị là gia tộc bá chủ lớn mạnh, hãng buôn của họ trải rộng khắp Lũng Tả Quận, cây lớn cắm rễ sâu, nhân mạch rộng lớn. Trần thị, Vương thị và toàn bộ gia tộc Thông gia hợp lại cũng không bằng đối phương. Chuyện này đừng gấp, đợi mấy đồng minh gia tộc chúng ta tới rồi cùng tiến hành thảo luận. Vương Thủ Triết bình tĩnh cười tựa như trong lòng đã sớm có sách lược đối phó. Thấy thái độ Vương Thủ Triết như vậy, Trần Phương Kiệt lập tức thả lỏng bớt, tạm thời vỗ xuống phiền muộn, nói chuyện nhà với Vương Thủ Triết. Trần Phương Kiệt và Vương Lạc Y đã thành hôn nhiều năm, hiện giờ đã sinh 3 đứa con, ngoài trừ trưởng tử Trần Tu Vũ ra, trưởng nữ cũng đã 14 tuổi, ngoài ra còn có một nhóc 6 tuổi. Bây giờ bọn chúng đều ở trong viện của Vương Thủ Triết chơi cùng Liễu Nhược Lam. Khuê viện vốn thuộc về Vương Lạc Y, Vương Thủ Triết vẫn luôn thay nàng giữ lại, để nàng mỗi năm đều có thể dẫn các con về Vương thị chơi một thời gian. Chỉ là tỷ phu Trần Phương Kiệt lại không có nhiều thời gian rảnh như thế. Trần thị vốn đang phát triển nhanh chóng, bây giờ hắn là tộc trưởng của Trần thị, mọi chuyện đều cần hắn xử lý, thời gian rảnh cũng không nhiều như thế. Vương Thủ Triết đã sớm sắp xếp người đi mời, trong lúc tán gẫu chờ đợi, một số thành viên đại biểu trong liên minh liên quan tới lợi ích với Vương thị cũng lục tục vào thiên sảnh, trong số họ có tộc trưởng Công Tôn Diễm của Sơn Dương Công Tôn thị, tộc trưởng Liễu Viễn Huy của Sơn Âm Liễu thị, trưởng lão Linh Đài Cảnh Lư Tiếu Tiếu của Ánh Tú Lư thị, gia chủ Từ An Bang của Trường Ninh Từ thị, gia chủ Lô Dương Vũ của Thiên Nhân Lôi thị và gia chủ Từ An Trạch của Kim Sa Từ thị. Bởi vì Vương Thủ Triết tuổi trẻ có triển vọng, cuộc khởi nhanh chóng, rất nhiều lão bối của gia tộc Thông gia đã truyền chức vị gia chủ cho thế hệ trẻ, như vậy cũng tiện chung tiếng nói và giao tập nhiều hơn với Vương Thủ Triết. Tuy Lư Tiếu Tiếu của Lư thị không phải gia chủ nhưng cũng vì có quan hệ biểu huynh muội cực kỳ thân thiết với Vương Thủ Triết, vì vậy thường đại biểu Lư thị tiến hành câu thông hợp tác với Vương thị. Tất cả gia tộc đều có quan hệ thông hôn với Trường Ninh Vương thị, ẩn ước nhất trí đối ngoại, hình thành quan hệ đồng minh. Có điều, lúc này mọi người hàn huyên với nhau, bầu không khí lại loáng thoáng có chút áp lực. Hiển nhiên, hành động lần này của Tiền thị đã tạo thành áp lực tương đối lớn với liên minh Thông gia. Lô Dương Vũ của Lôi thị thế lực lớn nhất, hắn uống linh trà, gương mặt có hơi ảo não nói, Thủ Triết, tên nhóc Tiền Học Duệ đó là thứ gì? Ở trên địa bàn chúng ta cũng dám hống hách, vền váo ta đây. Nếu không phải sau lưng hắn có Tiền thị, lão tử chắc chắn khiến hắn có đi không về. Gia chủ Từ An Bang của Trường Ninh Từ thị cũng lo lắng nói, Thủ Triết, sản nghiệp tơ lụa liên hợp của chúng ta vốn đã đi vào con đường phá giá. Mấy năm nay, thị trường rất lớn, nếu Tiền thị từ 2 phần bơm nước lập tức căng đến 5 phần, lợi nhuận của chúng ta sẽ cực kỳ thấp. Thế này còn không phải đáng sợ nhất. Gia chủ Từ An Trạch của Kim Sa Từ thị tức giận nói, chỉ sợ có vài người tham lam rắn nuốt voi, hôm nay chúng ta nhịn đồng ý bơm nước 5 phần, qua vài năm hắn lại phình lên 6 phần. Lẽ nào mấy gia tộc chúng ta vất vả làm lụng, cuối cùng lại thành làm không công cho Tiền thị sao? Nhưng các vị, nếu chúng ta không đồng ý với Tiền thị thì thế nào? Giọng nói của Công Tôn Diễm nhàn nhạt, có chút trầm thấp, ở lĩnh vực xi măng và thủy tinh ngoại nhập, chúng ta ỷ lại Tiền thị còn nhỏ. Nhưng ở lĩnh vực mua bán lương chủng, tơ lụa và các loại vật liệu khác lại cần nương nhờ vào con đường và nhân mạch của Tiền thị. Nếu không tiêu thụ được, há chẳng phải hàng hóa chất như núi sao? Vương Thủ Triết ung dung uống trà, ngay cả mí mắt cũng không chớp một cái, liên tục nghe các vị cầu nhau. Thủ Triết biểu ca. Năm nay, Lư Tiếu Tiếu đã 30 mấy tuổi, đã là một đại mỹ nhân thành thục nhẹ giọng nói, cho dù huynh quyết định thế nào, Lư thị ta đều đi theo huynh. Lời này vừa ra, tất cả mọi người đều dồn ánh mắt lên nhân vật linh hồn của liên minh Thông gia Vương Thủ Triết. Cho tới nay, Vương Thủ Triết đều là người giỏi chế tạo kỳ tích. Cũng chính bởi có người đáng tin như hắn nên mấy năm nay, liên minh Thông gia mới phát triển thuận lợi, cùng làm giàu như vậy. Lần này, bọn họ cũng hy vọng Vương Thủ Triết có đủ năng lực nghĩ cách, thông qua quan hệ nhân mạch và cấp cao ở Tiền thị đi bàn bạc một chuyến, trở về phương thức hợp tác như trước đây. Thực ra nói ra thì Tiền thị có bình đài và con đường tiêu thụ riêng của mình. Vương Thủ Triết bình tĩnh cười nói, thương nhân vẫn vốn trục lợi, mưu cầu nhiều lợi ích hơn cho bản thân cũng không có gì đáng trách. Ý của biểu ca là thỏa hiệp. Trong ánh mắt của Công Tôn Diễm hơi lộ ra thất vọng. Có điều đây cũng là chuyện bất đắc dĩ. Tiền thị đường đường là tử phủ thế gia, ai có thể oán được họ. Thỏa hiệp cũng không sao. Lư Tiếu Tiếu nói, có lẽ lúc này liên minh thông hôn chúng ta sẽ phát triển chậm một chút, nhưng vẫn tốt hơn so với trực tiếp cắt đứt tài lộ. Khi thỏa hiệp, chúng ta cũng có thể khai thác con đường mới, chậm rãi thoát khỏi sự ỷ lại Tiền thị. Vương Thủ Triết tán thưởng nhìn Lư Tiếu Tiếu. Tuy lúc nhỏ, người biểu muội này là nữ tử được nuông chiều nhưng tuổi càng lớn, dần bắt đầu gánh vác trọng trách gia tộc, tư duy cũng càng ngày càng chín chắn. Lời của Lư Tiếu Tiếu nhận được sự tán đồng của các gia chủ khác trong liên minh Thông gia. Nói thật, bọn họ không có vốn và sức mạnh để chọi cứng với Tiền thị. ta cũng từng nói, trục lợi không có gì đáng trách, dù sao thì Vương Thủ Triết ta cũng là người trục lợi. Nếu không có lão tiền chống trước mặt, nói thật, hai phần ngạch kinh doanh đó, ta sớm đã không muốn để tiền thị kiếm rồi. Vương Thủ Triết dần tỏ ra nghiêm túc, chắc mọi người cũng đều nhìn ra được. Bất luận là thế giới nào, kênh đều là vua. Mặc kệ sản phẩm của ngươi tốt cỡ nào, nếu kênh tiêu thụ bị người khác lũng đoạn, sản phẩm của ngươi có tốt hơn nữa cũng không bán ra được. Ý của Thủ Triết là ánh mắt của Lưu Viễn Huy sáng lên, ngươi chuẩn bị vứt bỏ tiền thị làm một mình. Chủ ý hay, hai phần mà tiền thị có được là ngạch doanh nghiệp, số lượng không nhỏ. Thủ Triết nghĩ thêm đi. Tuy Lô Dương Vũ rất lo nhưng dù sao hắn cũng là gia chủ của Thiên Nhân Thế Gia lâu đời, càng hiểu rõ về sự lớn mạnh của Tử Phủ Thế Gia, hãng buôn tiền thị trải khắp Lũng Tả quận, quan hệ giữa tất cả các vệ thành với chúng ta đều rất tốt. Ngoài ra, kênh vận chuyển của họ đã trải qua kinh doanh mấy trăm năm rồi, môn đạo và ưu thế không phải là thứ chúng ta có thể học được. Huống chi vận chuyển đường bộ sẽ luôn đi qua các con đường hương giả hoang vắng điểm này, ngươi hiểu mà. Muốn liều với ngành vận chuyển của tiền thị, Lô Dương Vũ vốn không thấy khả quan. Bọn họ cũng không có năng lực này, có thể xây dựng một hãng buôn trải khắp Lũng Tả quận trong thời gian ngắn. Lời của Lô Dương Vũ khiến mọi người rơi vào trầm tư. Tiền thị là loại nhà lớn nghiệp lớn gì, kẹp một vài chỗ đã khiến liên minh thông gia khó càng thêm khó. Điều quan trọng nhất là muốn xây dựng kênh vận chuyển cỡ lớn như tiền thị, vốn và nhân lực đều lớn như biển. Làm sao họ có thể so với tiền thị đã kinh doanh mấy trăm năm? Các vị, học mệt rồi, nếm thử canh linh cô trước. Vương Thủ Triết lại không trả lời những vấn đề này ngay mà buông chén trà xuống, vỗ tay. Tuy mọi người đều khó hiểu nhưng vẫn bắt đầu uống canh. Canh linh cô vừa xuống bụng, mọi người đều tấm tắc khen, canh ngon, linh cô tốt. Đây chính là linh cô ngon nhất mà ta từng ăn, tươi mới đậm đà, khí huyết đều lập tức sung mãn lên. Nếu thích uống thì uống nhiều một chút. Đây là đặc sản của Trường Xuân Cốc nhất mạch trong Tử Phủ Học Cung, chỉ sinh trưởng dưới một cây trường sinh thụ, hơn nữa chỉ khi ở trong linh triều mới có. Vương Thủ Triết cười híp mắt nói, đây là do Tông An đặc biệt hái gửi về để hiếu kính cặp vợ chồng chúng ta. Là linh cô dưới trường sinh thụ. Chẳng trách lại tươi mới như vậy, tràn ngập linh khí. Hóa ra là do Tông An gửi về trẻ này có hiếu thật. Đợi đã từ An Bang nói, ta cũng nghe nói linh cô của Trường Xuân Cốc ở Học Cung, loại nấm tươi mới dị thường này có hạn sử dụng sau khi hái rất ngắn. Cho dù dùng hầm băng ướp lạnh cũng khó giữ được nửa tháng. Nấm này cực kỳ tươi, giống như mới hái không lâu. Mọi người vừa nghe vừa nhìn, quả nhiên như vậy. Từ Trường Ninh Vệ tới Tử Phủ Học Cung, cho dù là tu sĩ linh đài cảnh dùng bảo mã lên đường ngày đêm cũng phải đến 8-9 ngày, thậm chí 10 ngày. Nhất thời, trong lòng mọi người đều tràn ngập hoài nghi. Lẽ nào đây là phẩm chủng linh cô mới do Vương Thủ Triết gây trồng ra? Giả mạo linh cô ở Học Cung. Nấm này này quả thực là linh cô ở Học Cung, hái xuống tới nay chưa tới 3 ngày, luôn dùng hầm lạnh băng tinh bảo tồn, do vậy cực kỳ tươi. Vương Thủ Triết cũng không thừa nước đục thả câu, cười nói, Tông An đã nghĩ ra tuyệt chiêu, dùng băng tinh thiết làm kho lạnh, lại dùng phi liên linh cầm của Học Cung đưa về trong đêm. Lần này số lượng mang về khá nhiều, lát nữa mọi người cùng chia một phần. Cái này nói phi liên của Học Cung thuê một lần có giá rất cao, từ An Bang chau mày nói, cộng thêm kho lạnh băng tinh thiết, những linh cô này không rẻ. Dĩ nhiên là không rẻ. Liễu Viễn Duệ nói, lúc trước nghe Huyên Phù lão tổ nói thuê phi liên một ngày phải tốn 10 học phần, giá trên 100 càng kim, một đi một về sợ là đã đập vào 100 càng kim. Năm xưa Huyên Phù lão tổ cũng không nỡ ngồi bì thà cưỡi ngựa về. Có điều bây giờ Huyên Phù lão tổ đã ngồi 2 lần rồi. Cũng phải, hàng trăm càng kim nào có dễ kiếm. Khi Vương Thị nghèo nhất, một năm có thể dư ra vài trăm càng kim đã tốt rồi. Tuy Sơn Âm Liễu Thị giàu hơn nhưng năm xưa cũng không nỡ. Đi về một chuyến vài trăm càng kim quả thực rất đắt. Vương Thủ Triết cũng tán đồng nói, nhưng nếu đến quận thành một chuyến, chỉ cần 15 càng kim. Sau đó bất luận trở về khi nào cũng chỉ cần 15 càng kim, các ngươi ngồi hay không? Đến quận thành 15 càng kim. Hình như phi liên chỉ cần bay hơn một ngày nhỉ. Công Tôn Diễm mở to mắt, ngồi, đương nhiên ngồi. Ta đã sớm muốn đến quận thành chơi, ngồi xe ngựa thì lâu quá. Cho dù cưỡi ngựa, thời gian cũng không ngắn, hơn nữa đêm tối đi đường quá mệt. Ý của Thủ Triết ngươi là trong ánh mắt của mọi người lộ ra hy vọng. Ta đã tính qua rồi, Học Cung có hơn 30 cổ phi liên linh cầm. Bởi vì giá mắc nên phần lớn thời gian đều trống. Vương Thủ Triết nhanh chóng tính toán nói, vì những phi liên linh cầm này, mỗi năm Học Cung phải tốn khoảng 30 ạng càng kim. Chúng ta có thể thuê hết, tạo ra hệ thống vận chuyển lãnh liệm không trung. Hệ thống vận tải dây chuỗi đông lạnh không trung. Cái tên này cực kỳ xa lạ với đám người trong liên minh thông gia. Mỗi một chữ đều nghe hiểu nhưng ghép lại thì lại không rõ nghĩa. Mọi người ngươi liếc ta, ta ngó ngươi, đều tỏ ra mơ màng không biết gì. Bốp bốp. Vương Thụ Triết sớm đã có chuẩn bị vỗ tay hai cái. Tỳ nữ của Vương thì bước lên, kéo bình phong lớn ra. Sau bàn hội nghị có một tấm bản đồ cỡ lớn được vẽ rất tỉ mỉ. Tấm bản đồ này rộng hơn 10 trượng, dài không tới 2 trượng, chính là bản đồ bao gồm Lũng Tả quận và nơi tiếp giáp xung quanh cùng với bộ phận ngoại vực và Đông Hải hải vực. Bản đồ cực kỳ chi tiết, núi sông cực kỳ rõ ràng, một số hòn đảo đã biết trong biển đều được đánh dấu. Đặc biệt là 10 vệ lớn nhỏ, tất cả vị trí đều rất rõ ràng. Mỗi một thế gia đều sẽ khá coi trọng hạng mục tình báo. Nhưng phần lớn thế gia bởi vì cách cục không cao như thế, phần lớn chỉ lưu ý đến tình báo và bản đồ địa khu xung quanh, đều mơ hồ với vị trí địa lý của các thế gia ở xa. Nhưng Vương Thụ Triết thì khác, dù sao thì hắn cũng là người xuyên Việt, tầm mắt và cách cục dĩ nhiên sẽ cao hơn, góc độ ngắm nhìn sự vật cũng khác. Với hệ thống tình báo dẫn đầu là Vương Mai, đã sớm âm thầm rải rác khắp sáu về phía nam, thậm chí dần lan tràn ra các ngõ ngách ở Lũng Tả quận. Thu thập tình báo, chỉnh hợp bản đồ, trước giờ hắn không tiếc đầu tư, sớm đã phái người chỉnh hợp bản đồ ở Lũng Tả quận. Bản đồ này vừa xuất hiện tựa như Lũng Tả quận đã nằm hết trong lòng bàn tay. Bản đồ tường tận quá Lôi Dương Vũ của thiên nhân Lôi thì kinh ngạc cảm thán, Lôi thì ta cũng có bản đồ Lũng Tả quận nhưng so với tấm này lại sơ sài gấp 10. Vương Thụ Triết mỉm cười cũng không tiếp lời. Tấm bản đồ này đã tiêu tốn của hắn rất nhiều tinh lực và thời gian. Ví dụ địa hình bên Đông Hải, ngoài trừ một bộ phận do Đông Cảng Trần Thị đóng góp, Đạm Đài Hoàng Ngọc cũng giúp không ít. Ngoài ra, Lũng Tả Vương Thị và Lạc Tĩnh Lạc Thu cũng nghĩ đủ cách góp gạch vào bản đồ này. Đặc biệt là Lạc Tinh, Lạc Thu, dù sao các nàng cũng là đệ tử thân truyền của học cung, mượn việc chấp hành nhiệm vụ, chậm rãi lặng lẽ tháp ấn một số bản đồ về. Tấm bản đồ toàn cảnh Lũng Tả quận này, nói ra cũng chẳng qua là biểu tượng mà thôi. Vương Thụ Triết còn có một mật thất, bên trong có cả một giá sách đều là tổng hợp các loại tình báo, trong đó bao gồm tin tức của các gia tộc ở các vệ, nhân vật quan trọng, đặc sản, thậm chí còn có một số lịch sử truyền thừa, quan hệ nhân mạch. Trên phương diện thu thập tình báo này, trước giờ Vương Thụ Triết luôn dồn hết tâm trí. Đồng thời, cũng đang ghi chép những thứ này vào trong khí linh của gia tộc. Lũng Tả quận tổng cộng có 38 vệ thành. Vương Thụ Triết chỉ điểm Giang Sơn nói, ví dụ Tây Bắc vệ chính là vị trí cực bắc cực Tây ở Lũng Tả quận, vì thế địa vực mở rộng, ngành chăn nuôi cực kỳ phát triển. Nhưng người sống ở đây, phần lớn cả đời đều chưa từng ăn hải sản ở Bách Đảo vệ. Bọn họ muốn tới Đông Hải vệ hoặc là Bách Đảo vệ, ngồi xe ngựa bình thường xoay xoay chuyển chuyển cũng mất 50 ngày. Nếu ngồi phi liên, một ngày là có thể tới Lũng Tả quận thành, xuất phát từ quận thành, lại chỉ cần một ngày rưỡi để tới Đông Hải vệ, rồi tới Bách Đảo vệ không quá nửa ngày. Chúng ta dùng quận thành làm trung tâm trung chuyển, quy hoạch hợp lý mở thêm vài phi liên loại hình vận tải, cầu liên với 38 vệ thành trong Lũng Tả quận. Có thể chở người cũng có thể nhanh chóng vận chuyển chuỗi thức ăn đông lạnh. Nếu chuỗi thức ăn đông lạnh có thể hợp tác với Vũ Văn Thị, bách vị cư của Vũ Văn Thị trải khắp Lũng Tả quận, kinh doanh khách hàng cao đoan, yêu cầu đối với các loại nguyên liệu tươi mới cực kỳ lớn. Nhưng bởi vì địa vực khác nhau, khác biệt nguyên liệu nấu ăn ở bách vị các nơi cũng rất lớn. Ví dụ Trường Ninh vệ chúng ta, Trấn Trạch vệ đều lấy những nguyên liệu như cá tươi, linh ngư và linh nhục ngoại vực làm những đặc sắc. Nhưng muốn ăn được hải sản tươi sống, hoặc là một số món ngon chỉ sinh trưởng trong thảo nguyên Tây Bắc vệ, ví dụ linh thảo cô tươi, hoặc là Tây Bắc linh tuyết dương cực kỳ nổi tiếng, độ khó rất lớn. Linh tuyết dương thông qua vận chuyển đường bộ truyền thống, khi chuyển tới Trường Ninh vệ chúng ta, giá cao không nói, chủ yếu là chu kỳ quá dài, linh tuyết dương dễ chết trên đường, cho dù sống cũng sẽ da bọc xương, chất thịt thay đổi. Vương Thụ Triết nói, ta chỉ đưa ra một ví dụ, có rất nhiều nguyên liệu và linh thực cao đoan có giá trị, thông qua hệ thống vận chuyển chuỗi đông lạnh không trung, có thể cấp tốc phân bố khắp Lũng Tả quận, giá trị thương nghiệp trong đó có thể đoán được. Ngoài ra, còn có yêu cầu số lượng hành khách. Trước đây mọi người không thích ra ngoài là bởi đường xá khó khăn xa xôi, dọc đường ăn uống đã tốn kém lớn. Nếu ngồi phi liên giá rẻ, trong 3 ngày đủ để đi bất cứ vệ thành nào trong Lũng Tả quận, lượng nhân viên lưu động sẽ tăng lên. Cả Lũng Tả quận đều sẽ linh hoạt lên. Còn có hệ thống thư từ và chuyển phát nhanh. Vương Thụ Triết nói, trữa đây ta viết thư hoặc gửi đồ cho tỷ tỷ ở Đông Cảng Trần Thị, chắc chắn phải trực tiếp phái gia tướng đi. Nhưng nếu viết thư hoặc chuyển vài món đồ nhỏ cho Lũng Tả Vương Thị, hoặc là Lạc Tĩnh, Lạc Thu trong học cung, hoặc là chỉ có thể nhờ Vương Dũng một năm đi một chuyến, hoặc là thông qua hệ thống vận tải của hãng buôn tiền thị, cũng phải 1-2 tháng mới tới. Hiệu suất này thực sự quá thấp, nếu chúng ta có thể chạy nối khắp 38 vệ thành bằng phi liên, thiết lập trạm ký gửi ở các trấn thì có thể phát triển ngành gửi thư và chuyển phát nhanh trong thời gian cực ngắn. Một chuỗi khái niệm mới mẻ do Vương Thụ Triết ném ra khiến các đồng minh nghe đến trợn tròn mắt, ngây ngẩn ra, chắc chắn phải tiêu hóa thật kỹ. Cũng khó trách. Kiếp trước Vương Thụ Triết ở trên trái đất, bất luận là hệ thống chuỗi đông lạnh hay là bưu chính, chuyển phát nhanh đều đã cực kỳ phát triển. Tuy Vương Thụ Triết không nghiên cứu sâu những thứ này nhưng trong tình huống tin tức quá phát triển, sớm đã nghe quen hàng loạt khái niệm. Biểu ca, thứ mà huynh nói ta đều nghe hiểu phần lớn rồi. Công Tôn Diễm suy cho cùng là người trẻ, phản ứng nhanh, năng lực tiếp thu mạnh, đưa ra nghi vấn, trong đó có hai vấn đề, thứ nhất phi liên của học cung có thể ký hợp đồng. Thứ hai, bách vị cát của Vũ Văn Thị có đồng ý hợp tác với chúng ta. Vấn đề thứ nhất, phải dựa vào Ly Giao Lạc Tỉnh giải quyết, với năng lực và địa vị của các nàng thì vấn đề không lớn. Chuyện này, ta đã thông báo với các nàng rồi. Vương Thụ Triết đã sớm tính toán trong lòng, huống hồ thuê phi liên chỉ là một quá độ, liền mình thông gia chúng ta phải tự nuôi dưỡng chế tạo ra phi liên linh cầm. Thứ hai, bách vị cát của Vũ Văn Thị có thể bàn, nếu bàn không được cũng không sao. Trong tình hình chúng ta đang nắm trong tay nguyên liệu tươi mới khắp nơi, nếu chúng ta tự kinh doanh tửu lầu cao đoan giống kiểu bách vị cát, sợ là rất có thể chiếm được ưu thế. Hợp tác với bách vị cát chỉ là ta không muốn gây thù quá nhiều, hy vọng mọi người cùng nhau kiếm tiền. Đừng thấy Bích Liên phu nhân như thế, trên thực tế nàng ta vô cùng tin tưởng và nhìn xa. Đợi sau khi mọi người tiêu hóa xong mạch tư duy của Vương Thủ Triết mới thật sự cảm nhận được sự lợi hại trong chiến lược này. Tuy không thể thay thế ưu thế vận tải hàng hóa đại tông của Tiền thị nhưng có thể vận tải hàng hóa tiểu tông giá trị cao, hùng hăng khoét xuống một miếng thịt từ trên ngành nghề truyền thống của Tiền thị. Lập tức, mọi người đều phấn chấn trở lại. Ngoài ra, lương chủng do Trường Ninh vệ chúng ta sản xuất ra đều thông qua Tiền thị vận chuyển tới một số khu sản lượng lớn trong nội lục. Chúng ta phải từ đường bộ đi thông thương lộ này, độ khó cực lớn, so với vậy, chỉ bằng lách ra khỏi chiến trường chính của Tiền thị. Vương Thủ Triết lại bổ sung nói, mời mọi người xem hải lộ này, chúng ta xuất phát từ Đông Hải vệ, đi theo vùng Duyên Hải, qua Năm vệ, thông qua việc tạo quan hệ tốt với Năm vệ này, tiêu hóa một phần sản lượng của chúng ta. Đi về trước nữa sẽ đến Liêu Viễn quận. Liêu Viễn quận dồi dào quặng mỏ, nguyên liệu gỗ và vùng đất màu mỡ rộng lớn. Quan trọng nhất là Liêu Viễn quận có một thế gia cường lục phẩm, Liêu Viễn Phong thị. Phong Hữu An của Tử phủ học cung chúng ta chính là tộc nhân cực kỳ quan trọng ở Liêu Viễn Phong thị. Hữu An sư huynh là thiên kiêu đi Tử phủ chi lộ trong tương lai, đối với Phong thị mà nói là trụ cột và ô dù cực kỳ quan trọng. Theo ta hiểu, Liêu Viễn Phong thị cũng có giả tâm xung kích thế gia ngũ phẩm. Nếu chúng ta hợp tác phổ biến lương chủng và các sản phẩm khác ở Liêu Viễn quận chính là chuyện tốt mà hai bên đều có lợi. Mà Hữu An sư huynh vì sự cuộc khởi và lợi ích của gia tộc, chắc chắn sẽ vui vẻ âm thầm giật dây bắt cầu, thúc đẩy chuyện này. Thông qua việc hợp tác với Liêu Viễn Phong thị, chúng ta có thể tiêu hóa hết các loại lương chủng sản xuất trước mắt, không đến mức ngừng hợp tác với Tiền thị mà chịu tổn thất quá lớn. Biểu ca mưu kế hay. Lư Tiếu Tiếu mở to mắt khen ngợi, trước đây cuộc sống của những thế gia mua lương chủng thông qua Tiền thị rất khổ. Trước đây nghe biểu ca từng nói một câu, tiết kiệm thì dễ xa xỉ thì khó tiết kiệm. Những thế gia hợp tác với Tiền thị, dựa vào độ phổ biến lương chủng của chúng ta để tăng thu nhập gia tộc, một khi cắt đứt thì độ phổ biến sẽ giảm đi, chắc chắn sẽ cực kỳ không phù hợp. Tin rằng bọn họ cũng sẽ nảy sinh bất mãn mãnh liệt với Tiền thị. Suy cho cùng Tiền Học Duệ vẫn còn quá trẻ, chỉ biết con đường độc quyền của hãng buôn Tiền thị lợi hại nhưng lại không biết khi sản phẩm vô cùng lợi hại, con đường chỉ làm tăng thêm mà không phải quyết định. Vương Thủ Trí cười nói, đã như vậy, tất cả sản phẩm dưới trướng liên minh thông gia chúng ta sẽ cắt đứt mọi hợp tác thương nghiệp với Tiền thị, để họ nếm thử mùi vị bị chế tài. Vương Thủ Triết nói chuyện, nhẹ nhàng mà tự tin. Đổi lại là 20 năm trước, Vương thị và liên minh thông gia quá yếu quá nhỏ bé, tay nắm gạch vàng mà không dám phô trương. Nhưng bây giờ Vương thị đã có cục diện gì rồi? Ở mảnh đất Trường Ninh vệ này, gần như xem như là bá chủ nói 102, sức ảnh hưởng ở cả 6 vệ phía nam cũng cực kỳ lớn. Huống chi hậu đài trong học cung cũng một mớ. Cho dù là kẻ mạnh như Tiền thị cũng chắc chắn chỉ dám dùng thủ đoạn thương nghiệp chính đáng trấn áp Vương thị. Còn uy lực đàn áp, đó chỉ là trò đùa. Bây giờ Vương Ly Giao của Vương thị là đệ tử thân truyền của viện trưởng ở Tử phủ học cung. Nàng muốn ra mặt oán giận Tiền thị, cho dù viện trưởng Tị Hiềm không dám ra mặt cũng không dám tổn hại nàng. Trong đồng bối Tiền thị, lại có ai sẽ là đối thủ của Vương Ly Giao? Cho dù trưởng lão thiên nhân cảnh tầm thường cũng không thể thắng được Vương Ly Giao. Chỉ một mình Vương Ly Giao đã có thể khuấy đảo cả Tiền thị không có ngày nào an yên. Thế cục đã đến giai đoạn như bây giờ, một số thủ đoạn thương nghiệp của Vương Thủ Triết đã có thể thi triển ra hết. Với tiền đề cạnh tranh công bằng, người có cái nhìn và tư tưởng của hai thế giới như hắn, có gì phải sợ. Vào lúc Vương Thủ Triết và Liên minh thông gia lập kế hoạch, bắt đầu bố trí, trong Tử phủ học cung. Nguyên Thủy Thượng Nhân, Huyền Điệp Phu Nhân và Huyền Diêu Thượng Nhân tề tụ lại một chỗ, ngồi đối mặt với họ còn có đệ tử thân truyền bảo bối mới nhận của viện trưởng, Vương Ly Giao. Nhưng vai vế của nàng đặc biệt, tuy chỉ là thân truyền linh đài cảnh nhưng lại có tư cách ngồi cùng vị trí với mấy vị thượng nhân. Cho dù chỉ là kính bồi không ngồi cũng là khác tư cách. Lần này, ngữ điệu của Nguyên Thủy Thượng Nhân dịu dàng nói, Ly Giao sư muội, muội phát thiệp mời chúng ta tề tự ở đây, không biết rốt cuộc là có chuyện gì. Ông ta nhìn Vương Ly Giao, đáy lòng cực kỳ cảm khái, tư vị cửu chuyển. Một đồ đệ đại thiên kiêu ngon lành, phút chốc đã biến thành sư muội, loại tâm lý chênh lệch này e là mấy mươi năm cũng khó tiêu hóa. Lúc này, Vương Ly Giao đã giải trừ hóa trang thuộc bình thường, lộ ra tư sắc thiên tư kinh diễm của nàng. Tuy Huyền Điệp phu nhân và Huyền Diêu thượng nhân đều ở cấp độ thượng nhân, nhưng khi nhìn thấy Vương Ly Giao, ánh mắt kinh thán lại cực kỳ chìm đắm. Tuy đứa bé này còn nhỏ nhưng tiềm lực vô hạn, chính là trụ cột trong tương lai của Tử Phủ học cung. Hơn nữa tướng mạo xinh đẹp như vậy, một thân ưu tú, giống như thần nữ hạ phàm vậy. Nguyên Thủy sư huynh, Huyền Điệp học tỷ, Huyền Diêu sư huynh. Vương Ly Giao đứng dậy khách khí chắp tay nói, ở đây Ly Giao có một bản phương án thương nghiệp, muốn mời ba vị thượng nhân xem qua. Nói xong, nàng đưa ba phần phương án cho ba vị thượng nhân. Rồi giải thích, dựa theo Ly Giao thống kê và điều tra, học cung chúng ta có 30 cổ phi liên linh cầm, trong đó đệ tử linh đài cảnh điều khiển và chăn nuôi linh cầm, bảo dưỡng kiệu phi liên linh một cùng với bảo vệ trận pháp giảm trọng thùng kiệu. Mỗi năm tổng cộng cần tiêu khoảng 45 vạn càng kim phí bảo dưỡng. Nhưng đồng thời, tỷ lệ sử dụng phi liên linh cầm rất thấp, sau khi thông qua học phần ở học cung quy ra, bình quân mỗi năm chỉ có thể thu vào 20 vạn càng kim. Cho nên mỗi năm học cung phải lỗ 25 vạn càng kim trên phi liên linh cầm. Trên thực tế, Huyền Diêu thượng nhân và Huyền Điệp phu nhân đã thầm được Vương Lạc Thu và Vương Lạc Tĩnh nói chuyện rồi, đã biết cách nghĩ và kế hoạch của Vương thị. Có điều, lúc này vẫn nên giả vờ một chút. Hả? Trước đây bổn phu nhân không biết, mỗi năm phi liên linh cầm lại lỗ nhiều như vậy. Huyền Điệp phu nhân giả vờ nói, thực là khiến người ta đau lòng nhức óc. Không sai, cho dù học cung ta của cải hùng hậu tới đâu cũng không thể lụi bại như vậy. Huyền Diêu thượng nhân cũng tràn ngập đau lòng nói, một năm 25 vạn càng kim, 10 năm chính là 250 vạn. 1.000 năm chính là 2.5 ngàn vạn càng kim, số lớn này bằng toàn bộ của cải của một tử phủ thế gia. Nguyên Thủy thượng nhân, người tạm thời thay viện trưởng quản lý học cung bây giờ đen mặt, mấy người này tự như là đang khởi binh hỏi tội. Chế độ này là do Nguyên Thủy ông ta lập ra sao? Những phi liên linh cầm này là do sư tôn ông ấy phô trương và sĩ diện được rồi được rồi. Đồ đệ không mắng sư tôn, họa này Nguyên Thủy thượng nhân ông ta nên gánh vẫn phải gánh, lúng túng ho khan hai tiếng, sau đó nói, ngàn năm cái gì khoa trương rồi, đừng nói bậy. Ta xem sơ phương án, Trường Ninh Vương thị muốn bao hết những chiếc phi liên linh cầm này. Nguyên Thủy sư huynh. Vương Ly Giao cười nhạt, phong tư động lòng người nói, ý của cha ta là Vương thị chúng ta nguyện lấy 60 vạn càn kim một năm bao hết 30 cổ phi liên linh cầm. Như vậy, học cung chẳng những sẽ không lỗ 25 vạn càn kim kia mà còn kiếm thêm 15 vạn. Một tới một đi, mỗi năm chênh lệch 40 vạn. Cái này Vương thị các ngươi bỏ số vốn lớn như vậy bao phi liên, rốt cuộc là vì cái gì? Tuy Nguyên Thủy thượng nhân cũng là người nhìn quen với đại thế nhưng một thế gia thất phẩm hở tí có thể bỏ ra 60 vạn càn kim mỗi năm, quả thực là tài lực hùng hậu. Nguyên Thủy sư huynh, đây là cơ mật thương nghiệp của Vương thị chúng ta. Từ nhỏ, Vương Ly Giao đã quen, dĩ nhiên cũng không phải là tiểu nha đầu đơn thuần không hiểu gì, còn có đệ tử nòng cốt trong học cung có thể sử dụng phi liên như cũ, giá cả rẻ hơn trước rất nhiều. Nguyên Thủy, chuyện tốt thế này tìm đâu ra chứ? Huyền Diêu thượng nhân phụ họa nói, có Vương thị giúp tu dưỡng những chiếc phi liên này, 40 vạn càng kim kiếm thêm đó, chúng ta có thể bồi dưỡng biết bao nhiêu đệ tử nòng cốt. Vào lúc Nguyên Thủy thượng nhân còn hơi do dự, giọng nói của viện trưởng đại nhân vang lên, được được được, khung hổ là đồ đệ tốt mà ta nhận. Vừa vào cửa đã bắt đầu kiếm tiền cho học cung. Ai, Nguyên Thủy à, ngươi thật sự nên học tập sư muội ngươi. Đừng có làm bại gia nữ. Nguyên Thủy thượng nhân ngẩn ra, ông ta sắp khóc rồi. Sau khi sư tôn có tiểu sư muội, ngay cả quan cũng không bế nữa, cả ngày rong chơi bên ngoài. Như thế cũng thôi đi, nhưng phi liên linh cầm vốn là họa năm xưa sư tôn người để lại mà. Có điều, cho dù khổ tới mấy, cũng chỉ có thể nuốt nước mắt vào trong. Họa của sư tôn, nếu ta không gánh thì ai gánh? Năm về phía Tây Bắc Lũng Thị. Lấy Tây Bắc Vệ làm tâm, nơi này địa thế mênh mông, tài nguyên thủy hệ lại cực kỳ nghèo nàn. Thế gia phần lớn lấy chăn nuôi, khai thác quặng, hoặc là trồng một số cây nông nghiệp chịu hạn là chủ yếu. Ngựa kéo hạng nặng Bắc Địa nổi tiếng gần xa chính là đặc sản của các vệ phía Tây Bắc. Lũng Tả quận có rất nhiều thế gia đều sẽ mua nuôi dưỡng một số ngựa kéo hạng nặng để tăng cao sức vận của gia tộc. Cả năm về Tây Bắc, tổng cộng có 11 thế gia thất phẩm, thế gia bát, cửu phẩm nhiều như sao trời không đếm xuể, rải rác trong nông trường thảo nguyên bạc ngàn. Trong đó phần lớn thành viên thế gia, cả đời đi xa nhất chính là đến Tây Bắc Vệ Thành. Tây Bắc Vệ Thành đứng sừng sững bên cạnh thảo nguyên rộng lớn, tường thành rộng lớn uy nghiêm, nguyên nga dày dặn có thể dễ dàng ngăn chặn đòn xung kích của hung thú ngũ giai. Trên lầu quan sát tường thành, từng đội tướng sĩ, quân sĩ phòng giữ đóng quân. Mặt trời mọc phía chân trời, trời dần sáng lên. Cửa thành dày nặng chậm chậm mở ra, thương đội, dân chúng hoặc là một số tán tu đi buôn đã chờ ở bên ngoài từ sớm, theo thứ tự tiến vào trong vệ thành. thảo nguyên khoáng đạt bất tận, còn ngươi chẳng qua chỉ chiếm một phần nhỏ. Tuy nền sản xuất trên thảo nguyên không giàu tài nguyên bằng phía Nam, nhưng cũng có không ít sản vật độc hữu. Ví dụ, nấm rơm bình thường và linh nấm rơm nổi tiếng, tùy cơ phân bố sinh trưởng trên thảo nguyên. Loại trước tư vị tươi mới, kết hợp cùng thịt bò dê trên thảo nguyên rồi nấu lên chính là món hiếm. Loại sau là một loại linh thực tài quý hiếm, có công hiệu làm thuốc. Thế nhưng hai loại nấm đều lấy tươi non làm chính, sau khi giữ tươi 2-3 ngày dùng là tuyệt nhất, sau đó cứ qua một ngày thì giá trị sử dụng sẽ giảm mạnh. Vì vậy ở những vùng tây xa hơn một chút chỉ có thể hưởng dụng chế phẩm phơi khô. Thuần Vu An Đông xuất thân từ một gia tộc huyền vũ không nhập phẩm ở Nam Vệ phía Tây Bắc, từ nhỏ đã biểu hiện tư chất vượt trội. Nhưng với tài nguyên và lực lượng mà gia tộc nắm trong tay, tuyệt đối không có khả năng giúp hắn đột phá linh đài cảnh, trở thành một lão tổ linh đài cao cao tại thượng. Do vậy, Thuần Vu An Đông đã trở thành một tán tu du thương lang bạc kiếm sống khi mới 18 tuổi, vết chân gần như đã trải khắp Lũng Tả quận. Chỉ lấy phạm vi Lũng Tả quận mà nói, có rất nhiều người như hắn. Phần lớn trong số họ, cuối cùng sẽ lặng lẽ chết tha hương xứ người. Số ít sẽ lựa chọn định cư, hình thành từng gia tộc bất nhập lưu. Chỉ có số hiếm, bởi vì các nhân tố như vận khí cơ duyên và cố gắng, bước vào linh đài cảnh, đột phá giai tầng cố hóa. Thuần Vu An Đông chính là một người thành công trong số hiếm đó, sau khi hắn bước vào linh đài cảnh, tiếp tục hệ thống tán tu đi buôn, xây dựng một hãng buôn nhỏ bé. Sau khi trục lợi, bành trướng sản nghiệp, dần dần nâng một gia tộc vốn bất nhập lưu thành một thế gia cửu phẩm. Mà Thuần Vu An Đông cũng trở thành lão tổ của Thuần Vu thế gia gia tộc cửu phẩm, có thể nói là công đức viên mãn. Nhưng khi Thuần Vu An Đông còn trẻ, chạy đông ngược tây quen rồi, hắn hoài niệm cuộc sống khi còn ở trấn Trạch Vệ, sống phiêu lưu trong đại hoang tranh cùng các đồng bọn tán tu, cũng hoài niệm những chuyến buôn giữa Đông Hải Vệ và Bách Đảo Vệ, kiếm được chút ít lãi. Đồng thời, hắn cũng hoài niệm khi ở Xuất Vân Vệ, thổi niên thiếu lông bông cùng xem ánh mặt trời mọc với một cô nương thế gia trẻ. Chỉ đáng tiếc thân phận hai bên cách biệt, cuối cùng bị trưởng bối của cô nương tách uyên ương, trở thành chuyện tiếc nuối cả đời. Hắn muốn đến chốn xưa xem thử nhưng bây giờ người đã 100 mấy tuổi như hắn, gia tộc cần hắn trấn thủ, các con cháu cũng không rời khỏi được lão tổ tông như hắn. Hắn không thể giống như lúc trẻ, có thể bất chấp dành thời gian đông du tây đảng. Thuần Vu An Đông vì gia tộc, hắn thỏa hiệp rồi. Thầm nghĩ, những nhớ nhung và hy vọng đó đều sẽ theo hắn xuống suối vàng. Thế nhưng một cơ hội trước mắt khiến Thuần Vu An Đông vốn đã chết tâm lại sống trở lại. Chi nhánh Bách Vị Cư ở Tây Bắc Vệ. Bởi vì Vũ Văn thế gia kinh doanh giỏi, Bách Vị Cư ở đây cũng xem như là một trong những tửu lầu đứng đầu, rất nhiều yến thỉnh và tiệc rượu cao đoan ở bản địa đều sẽ tiến hành trong Bách Vị Cư. Chỉ là bởi vì hạn chế nguyên liệu, Bách Vị Cư này lấy thịt ngưu dương và linh nhục làm chính, linh nhục nổi tiếng nhất chính là một loại nguyên liệu cấp linh nhục cao đoan tên là linh tuyết dương, bất luận là nướng hay chần thịt đều thơm ngon trơn nhẵn như nhau, tan trong miệng. Mấy cửa hàng bên cạnh Bách Vị Cư này không biết từ khi nào đã bị dỡ xuống, sau khi tu sửa, trên cửa nhà sớm đã treo lên tấm biển hãng buôn Thủ Đạt. Không còn nghi ngờ gì, đây là hãng buôn mới do Vương Thị và Liên Minh Thông Gia hợp tác thành lập, vốn dĩ nhất trí đặt là hãng buôn Thủ Triết. Có điều Vương Thủ Triết từ chối, cuối cùng lấy tên đời chữ Thủ, hàm chứa ý nghĩa giữ chữ tính chắc chắn thành công. Đại trưởng quỹ đương nhiệm của chi nhánh hãng buôn Thủ Đạt ở Tây Bắc Vệ tên Lôi Vĩnh Bách, chính là một trong những tộc lão linh đài cảnh của Trường Ninh Lôi Thị gia tộc, 150 tuổi được phái tới Tây Bắc Vệ đảm nhiệm chức đại trưởng quỹ, phát huy phần sức còn lại cho hãng buôn mới của Liên Minh Thông Gia. Ngoài ra, còn có một đám tộc tiểu bối được sắp xếp trong chi nhánh, đảm đương nhân thủ, cũng theo học tập và cố gắng tu luyện. Kiểu chi nhánh này chắc chắn ít nhất có một vị tu sĩ linh đài cảnh tọa trấn, bằng không phù hợp với quy cách của hãng buôn, cũng dễ bị chất vấn. Tuy nói tu sĩ linh đài cảnh của các gia tộc thông gia có hạn, hơn nữa đều có nhiệm vụ riêng. Nhưng lần này hãng buôn khai hoang, công việc của rất nhiều lão tổ đều dừng lại, đến khắp nơi khai hoang. Đồng thời, tốc độ bồi dưỡng tu sĩ linh đài cảnh một thế hệ của các gia tộc cũng dần mở rộng quy mô nhân viên giao thế. Hôm nay đã là tháng thứ hai của chi nhánh hãng buôn Thủ Đạt ở Tây Bắc Vệ khai trương, vì chi nhánh Tây Bắc thuộc chi nhánh vắng vẻ, mỗi ngày chỉ có một phi liên linh cầm đến vào buổi sáng, sau đó linh cầm sư và phi liên nghỉ ngơi một lúc rồi sẽ khởi động đến Lũng Tả quận thành lúc chạng vạng. Đại trưởng quỹ Lôi Vĩnh Bách của chi nhánh hãng buôn đã bắt đầu một ngày bận rộn. Hôm nay, hắn phải gặp mặt với ba gia chủ thế gia bá phẩm đã hẹn trước, bàn bạc giá cả và cung ứng lương chủng bạch ngọc linh mễ và hỏa tinh linh mễ, thuận đường còn nói về hợp đồng cung cấp thịt linh ngư tươi lâu dài và thỏa thuận tiêu thụ dùng sản nghiệp linh nhục của gia tộc. Những tộc nhân trong gia tộc này đều lấy linh nhục bổ sung khí huyết lâu dài, sớm đã ngán rồi. Thịt linh ngư tươi mọng nước mới là thương phẩm mà họ khát cầu nhất. Những người trẻ dưới trướng hãng buôn cũng tràn đầy triều khí bắt đầu công việc. Gần đây chi nhánh Tây Bắc đã thử nghiệm vận doanh và mở rộng, kinh doanh dần bắt đầu tốt lên khiến họ tin càng tin tưởng, cảm giác tiền đồ vô lượng. Các khách nhân lục tục vào hãng buôn, mỗi người đều có nhu cầu riêng. Có người muốn gửi thư, cũng muốn đợi mua vài hàng hóa tươi mới rải rác. Thuần Vu tiền bối. Một quỷ viên trẻ họ Công Tôn đang hoàn tất thủ tục cho Thuần Vu An Đông nói, đây là danh sách lộ trình của ngài, ngày mai có thể đến quận thành, sau đó ngồi phi liên từ quận thành đến Xuất Vân Vệ ngay trong ngày, ngày mốt có thể đến Xuất Vân Vệ. Sau hai ngày dạo chơi ở Xuất Vân Vệ có thể ngồi phi liên vòng Lũng Tả đến Bách Đảo Vệ, Trường Ninh Vệ và Trấn Trạch Vệ. Sau cùng, ngài có thể ngồi phi liên ở Trấn Trạch đến quận thành, rồi lại chuyển sang phi liên từ quận thành tới Tây Bắc Vệ. Bộ vé này chỉ cần 100 càng kim, vì mới khai trương nên giảm còn 90. Có điều, trước khi ngài lên phi lên, hành lý cá nhân không được vượt quá 10 cân, nếu không phải mua thêm vé hành lý. Chỉ 90 càng kim. Thuần Vu An Đông hơi choáng váng. Trừ ra 7 ngày dạo chơi tưởng nhớ ở các vệ, một chuỗi lộ trình này cộng với về, chỉ cần 6-7 ngày. Nửa tháng, 90 càng kim đã hoàn thành giấc mơ từ trước tới nay của hắn rồi. Nếu ngồi xe ngựa, muốn về phải mất gần nửa năm. Thật không hổ là phi liên của học cung, chẳng những tốc độ nhanh mà đều đi với lộ tuyến gần nhất. Vào lúc này, một tiếng hạc kêu thanh thoát trên bầu trời vang lên, một phi liên linh cầm hoa phá trường không, đúng giờ đúng điểm nhanh chóng đáp xuống. Cho dù không phải là lần đầu nhìn thấy nhưng vẫn dẫn đến một đám người vây xem. Sau khi phi liên dừng hẳn, người xuống trước tiên là hành khách, tổng cộng có 5 người. Ngoại trừ có một người trẻ luyện khí cảnh, còn lại có 3 linh đài cảnh và một nam tử trung niên có tu vi cao thâm khó lường. Rất rõ ràng, đó là một tu sĩ thiên nhân cảnh. Tu sĩ thiên nhân cảnh có thể lơ lửng và bay lượn trên không trong thời gian dài, nhưng mỗi một nhịp đều hao tổn huyền khí. Nếu ngươi bảo ông ta bay lượn như tên bắn trên bầu trời, đi 2-3 ngàn dặm suốt đêm, đánh chết ông ta cũng không làm được. Trên thực tế, cho dù tu sĩ thiên nhân cảnh lợi hại có thể làm được cũng không có lợi, quá đuối. Có thể thoải mái ngồi trong toa kiệu phi liên chập mắt một đêm là có thể đến nơi cần tới, cớ sao không làm. Đợi đoàn lữ khách đều xuống hết, các tiểu như do chi nhánh thuê nhanh chóng bốc hàng. Trên phi liên trang bị một tủ lạnh băng tinh cỡ nhỏ và ở đáy kiệu treo một kho hàng cỡ nhỏ. Tủ lạnh băng tinh đều được dùng nguyên liệu cao đoan để trang bị, có hải sản tươi sống vừa đánh bắt hôm qua, 10 cân tôm hùm, bào ngư chén lớn, nhiễm biển lớn bảo đảm có lòng đỏ, trong đó còn có một số linh ngư biển ướp lạnh trân quý, là một số bộ phận ngon đã được cắt ra từ một con tử kim linh thương ngư tam giai, là lựa chọn tốt nhất để thưởng thức linh ngư. Những nguyên liệu chất lượng cao này, dựa theo thỏa hiệp giữa hãng buôn Thủ Đạt và Vũ Văn Thị, 8-9 phần đều cung cấp cho Bách Cư Vị ở Tây Bắc Vệ, số ít dành cho những thế gia đã đặt trước. Bởi vì những nguyên liệu này có giá cả hợp lý, cực kỳ tươi, kinh doanh ở Bách Vị Các đã phát triển thêm một bước. Mà trong khoang chứa hàng cỡ nhỏ bên dưới kiệu phi liên chứa một số hàng hóa tinh xảo, ví dụ một số mặt hàng kiếm tiền như linh quyên trân quý, linh tài. Ngoài ra, trên tay của phu xe phi liên Huệ Kỳ Tư còn có một chiếc nhẫn trữ vật chứa y phục cao cấp định chế của Chu Thị ở quận thành, đang được tu luyện mua giúp, còn có vài chục bức thư và kiện hàng cỡ nhỏ. Huệ Kỳ Tư tháo nhẫn trữ vật xuống, bắt đầu dùng bữa và nghỉ ngơi trong sự chiêu đãi của trưởng quỷ. Linh Cầm cũng có chuyên gia chăm sóc, cho ăn linh thực và nghỉ ngơi. Các trưởng quỷ và tiểu nhị bắt đầu bận rộn. Một số nhân viên cưỡi ngựa bắt đầu giao thư và kiện hàng khắp nơi. Các tiểu nhị của Bách Vị Các cũng tới nhận nguyên liệu tươi nhất, khách hàng của họ cũng đã đặt trước bữa trưa và bữa tối, tự nhiên nguyên liệu có nhiều hơn nữa cũng không đáp ứng đủ nhu cầu. Vào lúc này, trong Tây Bắc Vệ Thành có một Tây Bắc Hùng Thị, chính là cường hào thất phẩm ở bản địa. Nhà bọn họ vừa hay có một cô nương đích mạch sắp phải gả đi. Vào ngày đầu tiên hãng buôn Thủ Đạt khai trương đã ngồi phi liên tới quận thành, ở hiệu may Chu Thị định chế một bộ giá y xinh đẹp, giá trị khoảng 2-3 ngàn càng kim. Mà hãng buôn Thủ Đạt phụ trách sau khi Chu Thị hoàn thành giá y xong sẽ mang về cho Hùng Thị. Hãng buôn Thủ Đạt đã kiếm không ít trong đơn này, lại mở ra thêm một ý nghĩ mới. Nhớ khi xưa Vương Thủ Triết đã ủy thác tiền thị mua hôn phục của Chu Thị ở quận thành. Nhưng chẳng những thời gian rất lâu mà còn không thể đích thân chọn lựa. Bởi vậy mượn cơ hội lần này, hãng buôn Thủ Đạt cũng đạt được hợp tác nhất định với Chu Thị, truyền thay Chu Thị tuyên truyền sổ tay hiệu may, bất luận là đưa khách tới Chu Thị định chế y phục hay là kéo thợ của Chu Thị tới tận cửa phục vụ, hãng buôn Thủ Đạt đều có thể lấy được một phần. Cũng do vậy có thể thấy, hệ thống phi liên linh cầm một khi hoàn toàn chế tạo ra sẽ mang tới bao nhiêu thay đổi trong cuộc sống của Lũng Tả quận. Hôm nay đến quận thành mua y phục, ăn lẩu, hôm sau về nhà. Tâm trạng không tốt cũng có thể đến Xuất Vân Vệ ngắm mặt trời mọc. Thậm chí ngày nào đó rảnh rỗi cũng có thể đến Trấn Trạch Vệ câu cá hoặc là thúc ngựa vài ngày trên thảo nguyên mênh mông của Tây Bắc Vệ. Đương nhiên cũng có thể đến Bách Đảo Vệ cho hải âu ăn, ngày thứ hai trở về tiếp tục cuộc sống đủ loại lợi ích đã phá vỡ thói quen xong của con người ở Lũng Tả quận. Đương nhiên, thay đổi cũng chỉ có nhân sĩ tầng trên ở Lũng Tả quận và số ít người bình thường có đầu óc kinh doanh. Phần lớn nhân sĩ tầng thấp trong xã hội vẫn sống thế nào thì sống thế ấy. Tình huống giống như Tây Bắc Vệ chỉ là một góc băng sơn. Hệ thống phi liên ở các vệ đã dần tiến vào quỹ đạo, hình thành tin tức lớn, chuyện bá quái lớn ở Lũng Tả quận. Ngoài ra, cũng có rất nhiều tin đồn bắt đầu lan truyền trong Lũng Tả quận. Lý do hãng buôn Thủ Đạt thành lập là bởi hãng buôn Tiền Thị đã phản bội và đàn áp người đã từng là đồng minh. Các ông chủ của hãng buôn Thủ Đạt vốn là bạn hợp tác thân thiết của hãng buôn Tiền Thị, do hãng buôn Tiền Thị đột nhiên muốn lấy từ 2% thành 5% trong hợp tác. Các đồng bọn hợp tác bị ép, đến bất đắc dĩ mới nghĩ cách tự mình mở đường. Hơn nữa trước đây, bạn hợp tác lấy Vương Thị làm đầu, vốn muốn cùng Tiền Thị xây dựng hãng buôn Thủ Đạt. Kiểu phong trào đồn đãi và sự thật lập tức tạo nên đả kích với tín dự của hãng buôn Tiền Thị, nhiều hơn là trào phúng chiến lược ngu xuẩn của Tiền Thị. Nghe nói, Tử Phủ lão tổ của Tiền Thị đã chịu kinh động, giận dữ lôi đình một lần trong gia tộc. Vào lúc này, trong chính đường của Lũng Tả Tiền Thị, một vị nam tử trung niên nét mặt chữ điền uy nghiêm đập vỡ bình hoa, thẹn quá hóa giận nói, tiểu súc sinh học duệ đó về chưa? Một vị quản gia có tu vi thâm không lường được đáp, gia chủ, chúng ta đã cấp tốc đi mời thiếu gia về. Chỉ là, sáu vệ phía nam đường xá xa xôi, sợ là không thể về kịp. Xa xôi. Gia chủ Tiền Thị giận run, tức giận đến bật cười nói, xa thì tại sao không ngồi phi liên của hãng buôn Thủ Đạt? Tiểu súc sinh đó thành sự thì ít, mà bại sự có thừa, ngay cả tình hình cũng không làm rõ đã dám trở mặt với Vương Thị. Hãy Tiền Thị ta bỏ qua thời cơ. Gia chủ bớt giận. Quản gia khuyên, thiếu chủ cũng vì muốn tốt cho Tiền Thị mới đưa ra quyết định như vậy. Hơn nữa Vương Thị đó, rõ ràng cũng không có lòng tốt. Nói không chừng đã sớm âm thầm bày bố, đã Tiền Thị chúng ta ra. Hừ. Nghe được câu này, trên gương mặt uy nghiêm của gia chủ Tiền Thị lộ ra một tia cười lạnh, có thể hoàn thành tất cả bố trí, thậm chí ngay cả thử nghiệm cũng không cần đã đưa ra cả một phương án kinh doanh hoàn chỉnh, vận tải chuỗi đông lạnh không trung này chắc chắn là kế hoạch Vương Thị đã có từ sớm. Chỉ là nếu không phải tên súc sinh kia hành sự mù quáng, Vương Thị há lại dám đá chúng ta ra làm riêng. Chuyện này ảnh hưởng rất lớn, thậm chí có thể nói là lung lay nền tảng sản nghiệp gia tộc, trong gia tộc rất nhiều trưởng lão đều đưa ra dị nghị. Trung thúc, thúc cũng đừng khuyên nữa, tên súc sinh đó đã phạm phải sai lầm lớn như vậy, nếu không nghiêm trị, làm sao thỏa được cơn giận của mọi người. Quản gia Tiền Trung hơi hé môi, cuối cùng cũng không nói gì. Nhưng vào lúc này, bên ngoài chính đường đột nhiên truyền tới tiếng quát tháo tức giận, Tiền Cần Hoành, chàng dám. Tiếng quát tháo vừa dứt, một nữ tử mặc cẩm y hoa phục dẫn theo một đám thị nữ tùy tùng, xông xộc xông vào. Đây là một mỹ nhân cực kỳ xinh đẹp. Mắt phượng, mũi ngọc, da trắng như tuyết, thân tư thước thả mỗi một bộ phận trên cơ thể nàng đều tự như tiêu chuẩn của mỹ nhân, chỉ là toàn thân khí thế bá đạo mà sắc bén, mang theo ngạo khí từ trên cao nhìn xuống. Người này chính là con dâu lớn của Tiền Thị hiện tại Tào Lệ Na. Cũng chính là mẫu thân thân sinh của Tiền Học Duệ. Nàng xuất thân là đích mạch của Tử Phủ Thế Gia ngũ phẩm của Liêu Viễn Tào Thị ở Liêu Viễn quận, thân phận cực kỳ hiển hách. Bây giờ đã ngoài 40, thực lực cũng đạt linh đài cảnh sơ kỳ, cho dù đã sinh một đứa con, nhưng trông vẫn như thiếu nữ mới 20 xinh đẹp rạng rỡ. Nana, sao nàng tới đây? Gia chủ Tiền Cần Hoành của Tiền Thị vừa thấy nàng, chân mày đã hơi nhíu lại, chuyện này liên quan tới trọng đại, nàng đừng hồ nháo. Ta hồ nháo thế nào? Tào Lệ Na cau mày, tức giận nói, ta tái giá gả cho Tiền Cần Hoành chàng, con trai sinh ra cũng không tới lượt là đích trưởng tử, tiền đồ phát triển có hạn. Nhưng từ nhỏ Duệ Nhi đã cố gắng, vất vả học tập tu luyện, ngay cả lão tổ cũng cực kỳ thích nó. Lần này Duệ Nhi xuống Nam, đều là một lòng vì sự phát triển của gia tộc, dù có sai lầm cũng chẳng qua là tuổi trẻ hái thắng, hành sự không đủ thận trọng. Bây giờ, thế nhưng chàng lại vì chút sai lầm này mà trừng phạt nó. Chàng có còn xem nó là con trai ruột của chàng không? Lẽ nào chỉ có chàng và Tiền Học Hàng do thê tử quá cố sinh ra mới là con trai ruột của chàng, Tiền Học Duệ là giả chúng do ta lén lút sinh ra sao? Bậy bạ! Gia chủ Tiền Cần Hoành bị chọc tức đến xanh mặt. Nana, nàng đừng nói bậy. Đương nhiên Học Duệ là con trai ta. Có điều lần này nó hành sự lỗ mãng, phá hư cơ hội lớn của Tiền Thị ta. Hè là nó vẫn không biết, đã có mấy thế gia giao hảo tới kể khổ với Tiền Thị ta, nói là bây giờ lương chủng chất lượng cao đã đứt, lợi nhuận sản nghiệp gia tộc rất thảm. Các trưởng lão trong gia tộc đều có ý kiến rất lớn với Học Duệ. Nếu không nghiêm trị, há có thể xoa dịu cơn giận của mọi người? Cơn giận của mọi người? Cơn giận gì? Tào Lệ Na cười lạnh tức giận, lần này rõ ràng là lỗi của Vương Thị. Chỉ là một thế gia thất phẩm ỷ vào có chút quan hệ với học cung, tự cho rằng có thể cưỡi lên đầu chúng ta. Nhớ năm xưa, Vương Thị nghèo tới độ cơm cũng không có mà ăn, chẳng phải dựa vào Tiền Thị ta mới có hôm nay. Bây giờ cánh cứng rồi, lại dám lật mặt với Tiền Thị ta chỉ vì chút lợi ích. Nếu để chúng đến lục phẩm, thậm chí là ngũ phẩm, làm gì còn có chỗ dung thân cho Tiền Thị ta. Vào lúc này, quản gia Tiền Trung cũng khuyên, gia chủ thiện tâm, muốn mượn cơ hội này nối lại tình xưa với Vương Thị. Chỉ là nếu dễ dàng bày tỏ như vậy, e là Vương Thị sẽ tưởng chúng ta yếu đuối, sau này chỉ càng thêm hống hách. cho dù gia chủ có lòng lôi kéo Vương thị cũng phải thể hiện ra sức mạnh của Tiền thị chúng ta trước, tránh khiến Vương thị xem thường. Tiền Trung chính là bô lão của Tiền thị, đã phục vụ hơn 300 năm cho Tiền thị, đã hầu hạ ba đời gia chủ, tầm mắt cực kỳ thấu đáo. Lời khuyên và ý kiến của ông ta, cho dù là đương kim gia chủ Tiền Cần Hoành cũng phải suy xét tỉ mỉ. Trung Thúc nói rất phải. Gia chủ Tiền Cần Hoành suy nghĩ một lúc cũng cả thấy có đạo lý, đã vậy thì thể hiện chút thủ đoạn của Tiền thị ta, tránh cho hắn tưởng rằng Tiền thị ta yếu đuối dễ ức hiếp. Huống chi, suy cho cùng Tiền Học Duệ cũng là con trai hắn, lại có mẫu thân Tào Lệ Na chống lưng. Chuyện này suy cho cùng giữ lại chút mặt mũi cho hắn. Thấy hắn ta nói như vậy, Tào Lệ Na lập tức chuyển từ tức giận sang vui vẻ, ông cánh tay của Tiền Cần Hoành nhẹ nhàng nói lời hay ý đẹp. Là đích tiểu thư xuất thân từ tử phụ thế gia, nàng ta kiêu ngạo nhưng cũng rất hiểu nắm bắt lòng người, hiểu rõ nếu một mực bá đạo ngang ngược chỉ sẽ tạo phản cảm cho Tiền Cần Hoành, lúc thích hợp thì nên thả lỏng thái độ mới có thể khiến nam nhân ngoan ngoãn nghe lời mình. Mấy ngày sau, Lũng Tả quận thành, hãng buôn Thủ Đạt. Phu xe Phi Liên Huệ Kỳ Tư đang chuyên chú lau chùi Thiên Cơ Bàn và Thiên Lý Kính trong tay, động tác vô cùng cẩn thận, dè dặt. Hai món này là đồ kiếm cơm của hắn. Trong đó, Thiên Cơ Bàn là linh khí hạ phẩm do học cung phân phối, chuyên dùng để phán đoán phương hướng, Thiên Lý Kính là đồ của Trường Ninh Vương thị, có thể dùng để quan sát từ khoảng cách xa. Điều khiển phi liên di chuyển trên bầu trời rộng lớn là kỹ thuật sống, toàn dựa vào hai món bảo bối này, hắn mới có thể không lạc đường. Năm nay, Huệ Kỳ Tư đã hơn 90 tuổi, cũng là đệ tử bình thường của Tử phủ học cung. Dựa theo quy tắc, sau khi đệ tử bình thường ở học cung tốt nghiệp, cần phục vụ học cung 50 năm để hồi báo công bồi dưỡng của học cung. Đợi kết thúc kỳ hạn 50 năm, có thể lựa chọn quay về gia tộc, bảo dưỡng thiên niên, cũng có thể lựa chọn tiếp tục ở lại học cung kiếm tiền. Năm ngoái, thực ra hắn đã hoàn thành kỳ phục vụ 50 năm, chỉ là hắn muốn kiếm thêm một chút, vì vậy lựa chọn tiếp tục ở lại học cung làm phu xe phi liên của học cung thực ra rất nhàn, bởi vì đệ tử học cung rất hiếm có cơ hội dùng đến phi liên, hơn nữa bình thường cũng chỉ có đệ tử thân truyền và đệ tử nòng cốt quan trọng mới nỡ tiêu học phần thuê phi liên. Ngày thường, hắn chỉ cần chăm sóc chiếc phi liên của mình và con sếu đầu đỏ là được. Cũng vì như vậy, tiền mà phu xe phi liên kiếm được không nhiều, nhưng vẫn xem như có thể cung ứng nhu cầu tu luyện và cuộc sống của bản thân hắn tốt hơn so với về nhà, còn phải khiến gia tộc bỏ ra số tiền dư ít ỏi cung dưỡng cho bản thân. Có điều, ngay cả bản thân hắn cũng không ngờ sẽ có một ngày, phu xe phi liên cũng có thể trở thành chức vụ hấp dẫn như vậy. Khoảng thời gian tới hãng buôn Thủ Đạt, số càng kim hắn kiếm được còn nhiều hơn 10 lần so với trước đây, không chỉ cung dưỡng cho bản thân dư thừa, còn có thể cung dưỡng ngược lại gia tộc. Hơn nữa, chuyện Vương thị trả lương hào phóng truyền ra trong học cung đã có không ít đệ tử bình thường đã tốt nghiệp ở học cung nhắm vào phần này. Mấy hôm nay, hắn đã từ chối rất nhiều đệ tử bình thường muốn cùng hắn học điều khiển phi liên. Đùa chắc, phi liên chỉ có ngần ấy, đồ để biết việc, hắn phải làm sao? Lau xong Thiên Cơ Bàn, cố định nó trên phi liên, Huệ Kỳ Tư vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy một lão đầu quen mắt. Hắn không khỏi đùa, ơ kìa, đây chẳng phải Thuần Vu lão ca sao? Dạo chơi về rồi, người tới chính là Thuần Vu An Đông từng có duyên gặp mặt. Sau khi chơi một vòng ở Xuất Vân Vệ, Bách Đảo Vệ, Trường Ninh Vệ, Trấn Trạch Vệ, Thuần Vu An Đông có tâm trạng rất tốt, lúc này trên mặt đang treo nụ cười đầy mãn nguyện, ha ha ha, Huệ huynh đệ, phi liên của các ngươi quả thực quá tiện. Chặng đường này, lộ tuyến gì đó hoàn toàn không cần ta nhọc lòng, đến nơi thì tùy ý dạo chơi, thời gian đến thì đến hãng buôn ngồi phi liên tới trạm kế tiếp, quả thực quá tốt. Người nghĩ ra chủ ý này thật sự là thiên tài. Trải nghiệm trên chuyến đi này của hắn ta có thể nói là vô cùng tuyệt. Hãng buôn thậm chí còn nhắc đến vấn đề chỗ ở của hắn ta. Hắn đến khách điếm, trực tiếp lấy hóa đơn hãng buôn Thủ Đạt ra thì có thể vào ở sống cả đời này, hắn chưa từng chơi vui vẻ sung sướng như vậy. Còn phải nói, Huệ Kỳ Tư cười đáp, hành trưởng của hãng buôn chúng ta là thủ triết tộc trưởng của Trường Ninh Vương thị, nổi tiếng nhìn xa hiểu rộng, trí kế bách xuất. Phương án bộ vé du lịch này là do ngài ấy nghĩ ra, không chỉ huynh, những người trải nghiệm khác cũng khen không ngớt. Hắn chuyên phụ trách tuyến đường Lũng Tả quận thành đến Tây Bắc Vệ. Mỗi buổi sáng điều khiển phi liên từ Lũng Tả quận thành bay tới Tây Bắc Vệ thành, lại từ Tây Bắc Vệ thành bay về. Lúc này, mặt trời còn chưa lặn xuống núi, cách thời gian khởi hành còn một khúc, hắn cũng không gấp, tùy ý tán gẫu với Thuần Vu An Đông. Thuần Vu huynh, chẳng phải huynh nói đến Xuất Vân Vệ tìm người sao? Thế nào, tìm được không? Khen cho ngươi vẫn nhớ. Thuần Vu An Đông ngồi xuống cạnh Huệ Kỳ Tư, trong lòng vô cùng cảm khái, ta còn tưởng nhiều năm như vậy, sợ nàng đã sớm quên ta rồi. Không ngờ nàng vẫn luôn không gả đi mà thành lão tổ linh đài, tòa trấn gia tộc. Cả đời này, vậy mà còn có thể gặp mặt nàng bằng cách này, Thuần Vu An Đông ta cũng xem như là đời này không còn gì tiếc nuối. Nghe hắn nói như vậy, Huệ Kỳ Tư cũng thổn thức không thôi. Ai mà không có lúc xuân tâm nảy mầm. Nhớ năm xưa, thuở thiếu niên, hắn cũng từng có đối tượng ái mộ, chỉ là thế sự vô thường, cuối cùng để lại tiếc nuối. Đối với kiểu tâm tình này, dĩ nhiên hắn cũng cực kỳ hiểu. Thế nhưng còn chưa đợi hắn cảm động xong, Thuần Vu An Đông đột nhiên chuyển chủ đề. Đúng rồi, nghe nói các ngươi muốn làm hội viên gì đó, bao năm bao tháng gì đó, phải thế nào mới có thể làm? Sau này ta đến Xuất Vân Vệ có thể rẻ được bao nhiêu? Huệ Kỳ Tư mơ màng, biểu cảm nhìn Thuần Vu An Đông cực kỳ lạ thường. Chẳng phải ban nãy còn nói đời này không còn gì luyến tiếc sao? Sao lúc này ngay cả bao năm cũng chuẩn bị rồi? Thuần Vu An Đông bị hắn nhìn đến đỏ mặt, có chút không thoải mái, hắc hắc hắc, dù sao bây giờ đã có Phi Liên, đi về cũng tiện. Ta nghĩ làm hội viện, sau này thường tới thường ở cũng có thể tiết kiệm chút tiền. Được rồi ngươi vui là được. Huệ Kỳ Tư cạn lời, thuận tay thu vào thiên lý kính mới lau được một nửa, quay đầu dẫn hắn vào hãng buôn, làm hội viên không thuộc bổn phận của ta, ta dẫn huynh đi tìm quản sự của hãng buôn. Thuần Vu An Đông lập tức vui vẻ đi theo, trong đầu bất giác nghĩ tới khung cảnh hạnh phúc có thể gặp mặt lão tình nhân vào tháng sau. Loại chuyện như vậy cũng đang liên tiếp diễn ra ở khắp nơi trong sáu vệ phía nam Lũng Tả quận. Sự xuất hiện của vận tải chuỗi đông lạnh Phi Liên và khai mở đường hàng không Phi Liên từ trên trình độ nào đó mà nói, có thể xem như là sáng kiến vượt thời đại. Nó trực tiếp thay đổi quan niệm khoảng cách của mọi người, mà theo sự thay đổi đó còn có thói quen tiêu dùng của người trong sáu vệ phía nam ở các thế gia, mạch suy nghĩ tiêu dùng còn có tiết tấu cuộc sống, thậm chí bởi vì vậy đã kéo dài ra rất nhiều phương thức sống và kinh doanh mới. Mà sự thay đổi thế này chẳng qua mới chỉ là bắt đầu. Tân Thành Vệ Vũ Văn Gia. Bởi vì linh thú Lục Vĩ Linh Hồ tọa trấn thành công đột phá thất giai, khoảng thời gian này, uy thế của Vũ Văn Thị tăng mạnh, các đại thế gia tới gặp mặt cũng ngày càng nhiều. Có điều, hôm nay, Vũ Văn Thị lại nghênh đón một vị khách quý đặc biệt. Một người là khách quý tới từ Lũng Tả Tiền Thị Vũ Văn Thị, trong chính viện chuyên dùng tiếp khách, lão giả mang gương mặt uy nghiêm, mặc cẩm bào màu gián lam đang ngồi uống rượu bên bàn rượu. Lão giả này trông có vẻ lớn tuổi, tóc đã hoa râm, trên mặt cũng đã có không ít nếp nhăn, trên người lại lộ ra uy áp vô hình chỉ có cường giả mới có. Hiển nhiên là một cường giả thiên nhân cảnh. Vị trưởng lão thiên nhân cảnh này là một trong những trưởng lão đức cao vọng trọng nhất hiện giờ của Tử phủ Tiền Thị, cường giả thiên nhân cảnh hậu kỳ, Tiền Cảnh Hoáng. Tuy Bích Liên phu nhân không có danh gia chủ nhưng lại có quyền lực của gia chủ, lúc này đang dẫn theo hai tộc lão danh vọng khá cao đích thân tiếp đãi ông ta. Kha kha kha, Tiền lão, quan hệ của ngài và Vũ Văn Thị ta thân thiết cỡ nào? Bích Liên phu nhân cười khanh khách, nói lời hay ý đẹp, vào lúc Vũ Văn Thị ta xa cơ nhất, Tiền lão đã không ít lần bỏ sức giúp đỡ. Nào nào nào, vãn bối kính ngài một ly. Vũ Văn Thị và Tiền Thị lui tới bao năm, quan hệ không nói là tốt bao nhiêu nhưng cũng không hẳn là không tốt. Đều là thế gia lấy kinh thương làm chính, giữa hai nhà đã hợp tác không ít lần nhưng cũng không ít lần cạnh tranh, sinh ra hiềm khích. Mà vào khoảng thời gian lão tổ tử phủ của Vũ Văn Thị qua đời, nếu gặp phải cạnh tranh, phần lớn là Vũ Văn Thị chịu thiệt. Nhiều năm như vậy, trong lòng Bích Liên phu nhân không có chút tức giận là điều không thể nào. Huống chi nàng ta vốn chẳng phải là người rộng lượng, lần này bắt tay hợp tác với hãng buôn Thủ Đạt, chưa chắc không có ý muốn trả thù Tiền Thị. Nàng ta biết, lần này Tiền Thị chắc chắn là người tốt không tới, người tới thì không tốt. Có điều, ngoài mặt, nàng ta lại không thể hiện ra chút khác thường nào, vẫn bày ra dáng vẻ cười nói khách khí. Một trận ăn uống linh đình, rượu quá ba chung. Cuối cùng Tiền Cảnh Hoáng trưởng lão không kiềm chế được nữa, Bích Liên phu nhân, ngươi là người thông minh. Tin rằng ngươi cũng đã sớm đoán được ý của chúng ta. Ta cũng không vòng vo với ngươi. Trải qua quyết định của hội trưởng lão Tiền Thị chúng ta, tất cả hạng mục hợp tác với Vũ Văn Thị, Tiền Thị ta đồng ý nhường một phần lời. Nhường một phần lời. Hai vị tộc lão Vũ Văn Thị lập tức híp mắt lại tựa như rất vui vẻ. Nhưng Bích Liên phu nhân lại không dễ lừa như thế. Ánh mắt nàng ta hơi lóe lên, nụ cười trở nên quyến rũ, điều kiện tiên quyết, sợ là muốn chúng ta phân rõ giới hạn với hãng buôn Thủ Đạt nhỉ. Thật không hổ là phu nhân, quả nhiên là một chút đã hiểu. Trưởng lão Tiền Cảnh Hoáng của Tiền Thị cười nói, như vậy đối với hai tộc ta và ngươi chính là chuyện hợp tác hai bên cùng có lợi. Theo hiểu biết của Tiền Thị, trước giờ Bích Liên phu nhân là người sáng suốt. Nhượng một phần lời đó tuyệt đối rất có lợi với Vũ Văn Thị. Nếu từ chối mà phải đắc tội với Tiền Thị, Vũ Văn Thị sẽ trở nên cực kỳ bị động. Nghe có vẻ rất có thành ý, Bích Liên phu nhân tỏ ra nghiêm túc nói, chỉ có điều hợp tác với hãng buôn Thủ Đạt không phải chủ ý của ta. Không phải chủ ý của phu nhân. Tiền Cảnh Hoáng hơi kinh ngạc nói, lẽ nào là ý của vị trưởng lão nào của Vũ Văn Thị? Không sao, ta có thể đi nói chuyện. Không, là ý của Hỏa Hồ lão tổ chúng ta. Bích Liên phu nhân không mặt không nhạt đáp một câu. Hỏa Hồ lão tổ. Tiền Cảnh Hoáng lập tức biến sắc, làm thế nào ông ta cũng không ngờ chuyện này lại còn có thể dây dưa tới Hỏa Hồ lão tổ. Vào lúc này, một giọng nói nữ hài ngang ngược vang lên trong yến hội, không sai, chính là ý của bổn lão tổ. Lão đầu nhà ngươi, lẽ nào có ý kiến với bổn lão tổ? Trong đình yến hội, hỏa quang bắn tứ phía. Một con thất vĩ linh hồ xinh xắn nhanh nhẹn bỗng dưng xuất hiện trên không trung, không đợi Tiền Cảnh Hoán đáp lời, hình dạng đã biến to, huyễn hóa thành một con đại yêu hung dữ, không hề do dự đập xuống một trảo. Hay lắm, ngươi lại dám chia rẽ quan hệ giữa ta và Thủ Triết ca ca, xem bổn cô nương có đánh chết ngươi không. Tiền Cảnh Hoán thấy vậy, trong lòng lập tức run rẩy. Ông ta có nằm mơ cũng không ngờ đường đường là Hỏa Hồ lão tổ cư nhiên nói đánh liền đánh. Có điều, suy cho cùng ông ta cũng là tu sĩ cường đại thiên nhân cảnh hậu kỳ, phản ứng cực kỳ nhanh chóng. Gần như trong nháy mắt, huyền khí trong cơ thể ông ta đã vận chuyển cấp tốc. Tự Cức Chính Dương Quyết. Tự Cức Chính Dương Quyết chính là công pháp tọa trấn của Lũng Tả Tiên Thị, cũng là một môn huyền công hỏa hệ công bình hòa nhã. Phải biết, trên thế giới này phần lớn công pháp hỏa hệ đều đi theo con đường bá đạo cương mãnh, nhưng Tự Cức Chính Dương Quyết thì khác, nó càng chú trọng ôn dưỡng tôi luyện bản thân, từng chút tích góp căn cơ, bành trướng khí hải. Càng tu luyện càng cao thâm, thân tư bất động như núi, huyền khí cuồn cuộn tự biển, có thể nói là công phòng vẹn toàn, hậu kình lâu dài. Đây cũng là cơ bản để Tiền Thị an thân lập mệnh, không có nền tảng vũ lực mạnh mẽ, làm thế nào có thể trở thành một trong nhung bá chủ của Lũng Tả quận. Huyền công vận lên gần như trong nháy mắt, mặt của Tiền Cảnh Hoán bị bao phủ một tầng khí tức màu tím, quanh người khí kình cuồn cuộn, trong nháy mắt đã ngưng tụ thành một đạo hộ thuẫn cương khí. Thực lực mạnh mẽ của thiên nhân cảnh hậu kỳ gia tăng, hộ thuẫn cương khí này ngưng thực như thực chất, nháy mắt đã bao bọc người ông ta vô cùng kín đáo. Một khắc sau, Hỏa Hồ lão tổ vung một trảo bá đạo dày đặc hỏa diễm hung hăng đập lên hộ thuẫn. Ầm. Năng lượng khí kình va vào nhau, âm thanh oanh tạc đinh tai nhức óc vang khắp sảnh yến hội. Mặt đất cũng bị rung lắc kịch liệt, bàn ghế bát đĩa vỡ nát. Tiền Cảnh Hoán trực tiếp bay ngược ra, hung hăng đâm xuyên vào vách tường lại bay ra sau 10 trưởng mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Lúc này, hộ thể cương khí xung quanh ông ta đã tan nát, khóe miệng cũng có máu tươi tràn ra, rất rõ ràng đã bị nội thương không nhẹ. Hỏa Hồ lão tổ, hiểu lầm Tiền Cảnh Hoán sợ hãi từ tận sâu đáy lòng, liên tục mở miệng giải thích. Thế nhưng thất vĩ Hỏa Hồ nộ hỏa công tâm lại chẳng thèm nghe lời giải thích của ông ta. Ai dám ức hiếp Thủ Triết ca ca đẹp trai chính là kẻ thù của nàng. Quang ảnh lóe lên, yêu khu to lớn linh diễm màu đỏ vần xung quanh nàng lại xuất hiện trước mặt Tiền Cảnh Hoán, lại đập xuống một trảo. Ầm. Lời của Tiền Cảnh Hoán còn chưa nói xong đã bị đánh bay lần nữa. Lần này, hắn bay trên trăm trượng mới dừng lại. Lão tổ thủ hạ lưu tình. Bích Liên phu nhân giật giật khóe miệng, vội vàng la lên, đừng đánh phế đánh chết người. Nếu nói một tự phụ cảnh hoặc là người có thực lực cùng đẳng cấp, mượn cớ giáo huấn tiểu bối thiên nhân cảnh thì ai cũng không móc mỉa gì được. Nhưng nếu đánh tàn phế hoặc đánh chết người thì không dễ nói chuyện, Tiền Thị tuyệt đối sẽ không cam lòng. May mà tuy tính khí của thất vĩ Hỏa Hồ không tốt nhưng cũng là người có linh trí và lý trí, lúc trút giận cũng lưu lại vài phần dư địa, không thật sự đánh chết. Mà thực lực của Tiền Cảnh Hoán đó cũng bất phàm, Tự Cức Chính Dương Quyết tu luyện đến chốn, cực kỳ giỏi chịu đựng. Bởi vậy, sau khi thất vĩ Hỏa Hồ liên tiếp vung trảo, Tiền Cảnh Hoán bị đánh bay rồi bỏ chạy, rốt cuộc vẫn thoát khỏi phạm vi chủ trạch của Vũ Văn Thị. Chỉ có điều, trải qua sức ép như vật, lông mi, râu của ông ta đều đã bị thiêu trụi một mảng, y phục trên người cũng te tua, cực kỳ nhếch nhác. Hừ. Thất Tiền Cảnh Hoán đã rời khỏi phạm vi chủ trạch Vũ Văn Thị, thất vĩ Hỏa Hồ mới dừng thân hình truy kích lại. Thân khu to lớn của nàng ta trôi nổi trên bầu trời Vũ Văn Thị, bảy chiếc đuôi to lớn mà xõa tung chậm chậm đung đưa phía sau, uy áp dồi dào của tử phủ cảnh giống như Thái Sơn áp đỉnh, bao trùm Tiền Cảnh Hoán, chèn ép ông ta thở không ra hơi. Lão tiểu tử họ Tiền. Nàng linh động mắt cáo nhìn chậm chậm Tiền Cảnh Hoán, diễu võ dương quai cảnh cáo, lần này chỉ là cảnh cáo nhỏ. Nếu ngươi dám chia rẽ quan hệ giữa Vũ Văn Thị và Thủ Triết ca ca, lần sau, bổn cô nương sẽ không dễ dàng tha cho ngươi đâu. Vân vân vân. Hỏa Hồ lão tổ, tiểu nhân biết sai, sau này nhất định sẽ không. Tiền Cảnh Hoán bị dọa giật mình, vội vàng vỗ ngực đảm bảo, trong lòng lại kinh hoảng phiền muộn. Ông ta đáng thương nào có ngờ, vương Thủ Triết của Trường Ninh Vương Thị lại có bản lĩnh đáng sợ như vậy, ngay cả Hỏa Hồ lão tổ cũng có thể kết giao được. Xem tình hình này, sợ là không hẳn là giao tình bình thường. Sớm biết như vậy, ông ta làm gì uổng công chạy tới đây rước nhục. Thấy Hỏa Hồ lão tổ không làm khó ông ta nữa, ông ta lập tức dẫn đám người còn lại của Tiền Thị hung hăng rời đi, ngay cả lời tức giận cũng không dám nói nhiều, càng không dám tiếp tục lưu lại trên địa bàn của thất vĩ Hỏa Hồ. Sau khi đám người đi khỏi, thất vĩ Hỏa Hồ mới thu lại yêu khu, huyễn hóa trở lại thành một con hồ ly đáng yêu xinh xắn đáp xuống đất. Hỏa Hồ lão tổ, chúng ta vì Vương Thị đắc tội với Tiền Thị như thế, có đang không? Bích Liên phu nhân căng thẳng dẫn theo một đám trưởng lão của Vũ Văn Thị tiến lên, lo lắng hỏi, chúng ta từ chối Tiền Thị cũng thôi đi. Hà tất phải làm đến mức tuyệt tình như vậy? Bích Liên, ngươi còn trẻ không hiểu cũng phải. Thất vĩ Hỏa Hồ vẫy đuôi, ra vẻ già dặn giải thích, chuyện này, chúng ta đã đứng đội rồi thì phải làm cho rạch ròi, đừng tính toán cái suôn sẻ. Ta nói với ngươi, Thủ Triết ca ca không đơn giản, tiềm lực trong tương lai càng không giới hạn. Đây là lời khuyên của ta dành cho Vũ Văn Thị. Bích Liên phu nhân khẽ chớp mắt tựa như hiểu ra gì đó. Nàng ta hành lễ đáp, đã vậy, ý của Hỏa Hồ Lão Tổ chính là ý của Vũ Văn Thị chúng ta. Đương nhiên nàng ta biết Hỏa Hồ Lão Tổ nhà mình sống lâu như thế, há sẽ thật sự không hiểu thế sự như một tiểu cô nương. Có lẽ quả thực thi thoảng nàng tùy hứng làm bậy một chút nhưng linh trí lại lợi hại, thi thoảng thậm chí còn tinh minh hơn phần lớn con người. Hơn nữa, bản thân Bích Liên phu nhân cũng không phải kẻ ngốc. Nàng cực kỳ giỏi giao tiếp, kênh tin tức cũng rộng, dĩ nhiên cũng hiểu biết Vương Thị rõ hơn rất nhiều người. Theo nàng ta thấy, Vương Thủ Triết bất luận là tâm trí, mưu lược hay là tầm nhìn, thậm chí thủ đoạn giao tiếp cũng cực kỳ xuất chúng. Người như vậy cư nhiên còn có thiên bẩm tu luyện mạnh mẽ, tương lai chắc chắn không phải người trong ao. Có người như hắn đảm nhiệm gia chủ, tiềm lực của Trường Ninh Vương Thị trong tương lai không có giới hạn. Ít nhất theo nàng ta thấy, Vương Thị sẽ không trì hoãn ở vị trí thế gia thất phẩm lâu đâu. Đây cũng là nguyên nhân nàng không chút do dự mà đồng ý hợp tác với hãng buôn Thủ Đạt. Dệt hoa trên gấm dễ, đưa than sưởi ấm ngày bão tuyết mới khó. Quan hệ giữa Vũ Văn Thị và Tiền Thị vốn cũng không hài hòa bao nhiêu, nàng ta ngại gì không cược. Cược thắng, Vũ Văn Thị sẽ có thêm một trợ thủ mạnh mẽ gần như là đồng thời, Lũng Tả Quận, Tử Phủ Học Cung, Nguyên Thủy Thiên Hồ. Nơi mà tất cả mọi người đều cho rằng có nguyên thủy linh khí ngưng tụ nhất trong Nguyên Thủy Thiên Hồ chính là Nguyên Thủy Thiên Các do Nguyên Thủy Thượng Nhân tu luyện. Nhưng trên thực tế, chỉ có số ít người biết trung tâm linh mạch thủy hệ trong Nguyên Thủy Thiên Hồ chính là một cấm địa nằm đảo lớn giữa hồ, Vô Danh Toái Đảo. Vô Danh Toái Đảo này cực kỳ nồng đậm nguyên thủy linh khí, trước giờ đều là nơi bế quan của Viện trưởng Thiên Hà Chân Nhân. Bình thường cũng chỉ có Tự Phủ Lão Quy, Nguyên Thủy Thượng Nhân cùng với số ít trưởng lão thâm niên nhất mới có tư cách lên đảo bái kiến. Nhưng bây giờ, Vô Danh Toái Đảo này đã đổi chủ, biến thành nơi tu hành của ái đồ của Thiên Hà Chân Nhân Vương Ly Giao. Trong thời gian ngắn ngủi, trên hòn đảo này đã được xây lên một tòa lầu các tinh xảo tuyệt đẹp. Trong sân nhỏ lầu các, linh thực thủy hệ các loại đua nhau sinh trưởng, xanh một vùng. Trong lầu các, thủy linh khí lại càng cực kỳ dày đặc, khi hô hấp tựa hồ đều có thể cảm nhận được hơi nước nhiễm vào. Tòa lầu các này chính là nơi ở hiện tại của Vương Ly Giao Thủy Vân Các. Ngoài vi hòn đảo còn dựng một căn nhà gỗ nhỏ đơn sơ, đây là nơi dừng chân của lão bộc Thương Quý Bình. Nói ra thì Thương Quý Bình cũng xem như trong họa có phúc. Ở trong động thiên phúc địa này tu luyện mới vài tháng, thiên nhân cảnh tầng 6 bình cảnh mà ông ta không thể đột phá từ lâu lại có một dấu hiệu lỏng lẻo. Nếu có cơ hội tiến thêm một bước, ông ta chính là tu sĩ thiên nhân cảnh hậu kỳ. Thương Quý Bình cực kỳ vui sướng. Quả nhiên Ly Giao tiểu thư là người có phúc, theo nàng, có lẽ cả đời này của ông ta còn có cơ hội có thể đi vào Tử Phủ chi lộ. Bỗng dưng, trên mặt nước bập bềnh trôi tới một chiếc thuyền nhỏ, trên thuyền chở theo một cô nương trẻ. Nàng ta mặc y phục đệ tử màu lam nhạt, chân đi giày đạp mây, lưng đeo một thanh bảo kiếm, anh khí bừng bừng, tiên tử lượn lờ. Thương Quý Bình chau mày. Ông ta bỗng dưng mở miệng, giọng nói uy nghiêm giống như thình lình xuất hiện quanh thuyền nhỏ, nơi này là cấm địa, chưa được triệu hoán không được vào trong. Người tới còn không mau lui đi. Khởi bẩm trưởng lão, đệ tử là nòng cốt Mạc Uyển Thu của Huyền Diêu Nhất Mạch, năm nay 27 tuổi, tu vi linh đài cảnh tầng 1. Mạc Uyển Thu hơi ngẩng đầu, gương mặt tự tin nói, hy vọng có thể bái kiến Ly Giao sư thúc, trở thành người nối gót của Ly Giao sư thúc. Từ cổ chí kim, đều có tập tục người yếu nối gót người mạnh. Mà Đại Thiên Kiêu có thể thu hút người nối gót cũng là chuyện bình thường, dù sao thì một Đại Thiên Kiêu nếu không sa đọa giữa đường, chỉ cần tích cực tiến lên, tỷ lệ trở thành thần thông cảnh trong tương lai không thấp. Mạc Uyển Thu. Thương Quý Bình khẽ cau mày, ta từng nghe nói về ngươi, là lớp trẻ nổi danh gần đây. Ngươi là huyết mạch trung phẩm giáp đẳng sao? Mạc Uyển Thu hơi lúng túng, ngừng một lát mới đáp, đệ tử là huyết mạch trung phẩm ất đẳng. Trung phẩm ất đẳng, 27 tuổi, có lẽ là gia thế không tồi, trong nhà phụ cấp tài nguyên khá nhiều. Thương Quý Bình lập tức phán đoán ra lai lịch của đối phương, có lẽ xuất thân từ thế gia lục phẩm Mạc Thị của Mạc Nam Quận. Tại sao ngươi không vào Mạc Nam học cung, ngược lại vào Lũng Tả học cung? Các quận đều có học cung của riêng mình, nhưng không phải là mỗi một thuộc tính đều có Tử Phủ thượng nhân phù hợp có thể bái sư. Ví dụ Lũng Tả Tử Phủ học cung không có thượng nhân huyết mạch thổ hệ, huyết mạch kim hệ. Tuy hỏa hệ có Vân Dương thượng nhân nhưng lại nhận rất ít đồ đệ. Bởi vậy, một số tử đệ thiên bẩm tốt, gia thế lợi hại, vì để phát triển tốt hơn sẽ đến Tử Phủ học cung của quận khác, bái nhập môn hạ của thượng nhân có huyết mạch đối ứng. Ví như nói Phòng Hữu An của Huyền Băng Nhất Mạch, tuy hắn không phải là người Lũng Tả quận, chỉ vì Huyền Băng huyết mạch xuất sắc mới chạy đến Lũng Tả Tử Phủ học cung bái Băng Lan môn hạ. Đương nhiên, công pháp của các học cung đều khá đầy đủ, không nhất định phải tu hành cùng loại công pháp với thượng nhân, chỉ là khó tránh sẽ ít được chỉ giáo hơn, cuối cùng sẽ kém hơn vài phần. Vào lúc Mạc Uyển Thu hơi tự kiêu trong lòng, Thương Quý Bình trực tiếp từ chối, giai tầng huyết mạch của ngươi hơi thấp, tu vi cũng quá thấp. Từ xưa tới nay, nếu đại thiên kiêu trẻ chưa trưởng thành chiêu nhận người nối gót, hoặc là lựa chọn đệ tử nòng cốt đã đến thiên nhân cảnh trung kỳ, hoặc là thiên kiêu lớn hơn vài mươi tuổi. Cái gì? Mạc Uyển Thu vốn tràn đầy tự tin, nghe vậy lập tức bị đả kích không nhẹ. Nàng ta đường đường là tiểu thiên kiêu, muốn trở thành người nối gót lập tức bị từ chối. Hơn nữa ngay cả mặt của Ly Giao sư thúc cũng không gặp được. Cô nương, nói rõ với ngươi một chút. Ngươi trở thành người nối gót, chẳng qua là muốn dựa vào núi lớn để được che chở mà thôi. Thương Quý Bình cười lạnh nói, dựa vào ngươi há có thể giúp được gì cho Ly Giao tiểu thư. Đi đi, đừng làm phiền Ly Giao tiểu thư tu hành. Dám tự tiện xông vào cấm địa nữa thì sẽ nhốt ngươi lại. Nói xong, không đợi Mạc Uyển Thu nói chuyện, một cổ năng lượng vô hình vỗ vào thuyền nhỏ của nàng, đẩy thuyền của nàng không ngừng lui xa. Sau khi hoàn toàn đuổi người đi, Thương Quý Bình trong căn phòng nhỏ mới thở dài một hơi nói, đây đã là tên vô tri thứ ba trong tháng này rồi. Suy cho cùng Tử Phủ Học Cung là cái ao quá nhỏ, ngay cả Tiểu Thiên Kiêu cũng dám tới Mao Toại tự đề cử mình. Hay là chỉ có Thánh Địa Lăng Vân mới có thể giúp Ly Giao tiểu thư hóa thành chân hoàng. Có điều Thương Quý Bình cũng hiểu, viện trưởng chắc chắn có tính toán của viện trưởng. So với Thánh Địa Lăng Vân tranh đấu kịch liệt, Ly Giao tiểu thư ở Tử Phủ Học Cung là một độc sủng, sẽ không phát huy kém. Vào lúc Thương Quý Bình đang suy nghĩ lung tung, lại có một chiếc thuyền nhỏ đi tới. Trên chiếc thuyền nhỏ này, một tiểu thiếu niên trẻ trung khỏe khoắn đang đứng, tu vi chỉ có luyện khí cảnh tầng 7, ăn mặc cũng rất giản dị, tu vi khí độ kém xa so với Mạc Uyển Thu ban nãy. Chỉ có điều lần này, tuy Thương Quý Bình khẽ chau mày, có hơi bất mãn nhưng không ngăn cản. Sau khi tấp vào bờ, tiểu thanh niên từ xa đã hành lễ với Thương Quý Bình, Lục Hướng Huy bái kiến Thương trưởng lão. Không sai. Tiểu thanh niên này chính là Lục Hướng Huy. Ly Giao tiểu thư đã sớm dặn dò, nói nàng và Lục Hướng Huy là bằng hữu, Lục Hướng Huy có thể lên đảo thăm nàng bất cứ lúc nào. Thương Quý Bình liếc mắt, trong lòng cảm khái, tiểu tử này thật là dẫm phải vận cước chó, lập tức ôm được đùi vàng, khiến Thương Quý Bình ông ta nhịn không được mà ngưỡng mộ đố kỵ. So ra, Thương gia ông ta không có may mắn như vậy. Trần sư huynh tới rồi. Lúc này, trong lầu các trong đảo truyền ra một giọng nói vang vọng êm tai, mau mau mời vào, có phải là phụ thân ta lại gửi thư tới không? Phải, Ly Giao sư thúc. Lục Hướng Huy lấy một kiện hàng lớn từ trên thuyền, vác lên lưng hì hục đi vào trong. Chẳng mấy chốc, hắn đã vác kiện hàng tới trước lầu cát, mà Vương Ly Giao cũng lễ phép ra khỏi cát, đích thân mời hắn vào, cười tươi thản nhiên nói, Trần sư huynh, lại vất vả huynh giúp ta nhận hàng rồi. Không sao không sao, ta lấy một cái cũng là lấy, thêm nữa cũng là lấy, hơn nữa Ly Giao sư thúc cũng đã cực nhọc rồi. Lục Hướng Huy cúi đầu, không dám nhìn nàng, sư thúc, vẫn xin người đừng gọi ta là sư huynh nữa. Hắn cũng không ngờ khi trước tùy tiện gặp được một sư muội trên đường, thế mà là đại thiên kiêu, hơn nữa đung ma mô tự như tiên tử giáng trần. Không sao, mỗi người mỗi kiểu. Vương Ly Giao lấy linh trà ra chiêu đãi Lục Hướng Huy. Gần như không vì thân phận đối phương thấp hơn mà có bất cứ qua loa nào. Sau khi uống vài ngụm linh trà, Lục Hướng Huy đứng dậy chắp tay cáo từ, sư thúc, ta còn có một số thứ phải chuyển, không làm phiền người tu luyện nữa. Trước giờ, hắn là một người cực kỳ tự biết mình, Ly Giao sư thúc có thể xem trọng hắn. Đối xử với hắn như xưa, đó là phúc phần của hắn. Mà hắn cũng cực kỳ hiểu rõ, tuyệt đối sẽ không, cũng tuyệt đối không thể có bất cứ ý nghĩ không an phận nào. Chuyện hắn có thể làm chính là tuân thủ bổn phận, tuân thủ chủ tâm, làm tốt chuyện mình có thể làm. Khoan đã. Vương Ly Giao gọi hắn lại, nghiêm túc nói, Lục sư huynh, huynh muốn làm người nối gót của ta không? Người nối gót? Lục Hướng Huy giật mình, lộ ra biểu cảm không thể tin được. Mấy hôm nay, Lục Hướng Huy cũng nghe nói có vài học tỷ sư huynh ưu tú muốn trở thành người nối gót của Ly Giao sư thúc, thế nhưng cho tới nay vẫn chưa có ai thành công. Nhưng không ngờ Ly Giao sư thúc lại chủ động mời hắn. Trái tim đập loạn nhịp, sau khi Lục Hướng Huy suy nghĩ một lúc mới kiềm chế cảm xúc khát vọng, chắp tay hành lễ nói, sự yêu mến của Ly Giao sư thúc khiến Hướng Huy khắc tạc trong tim. Chỉ là người nối gót phải có hỗ trợ lớn đối với người mới xứng đáng chiêu hành. Mà Hướng Huy tài học nông cạn, huyết mạch bình thường, sợ là không gánh vác nổi trách nhiệm to lớn này. Chỉ có thiên kiêu mới phù hợp làm người nối gót của sư thúc. Hắn cũng biết nếu có thể trở thành người nối gót của Ly Giao sư thúc, cuộc đời của hắn sẽ xảy ra thay đổi rất lớn, thậm chí là cả gia tộc đều sẽ một người đắc đạo, gà chó thăng thiên. Nhưng Lục Hướng Huy không muốn làm người vô dụng, liên lụy Vương Ly Giao, cũng không muốn hưởng bố thí. Vương Ly Giao chậm chậm lắc đầu nói, từ nhỏ, ta đã nghe quen tai, nhìn quen mắt cùng phụ thân, biết thiên kiêu dễ cầu, nắm rõ đạo lý thiên kiêu dễ cầu, bản tính khó có được. Lục sư huynh tác phong vững vàng, làm việc đến nơi đến chốn, đối mặt với nguy hiểm hoặc mê hoặc cũng có thể tuân thủ chủ định, là nhân tài hiếm có. Ly Dao mời sư huynh làm người nối gót không phải để chăm sóc, mà là thực sự cần Lục sư huynh giúp đỡ. Trên thực tế, đối mặt với loại đại sự này, Vương Ly Dao cũng sẽ không bắn tên không đích. Trước đây, liên quan tới thế gia Mạc Lưu cửu phẩm ở Lang Tả Vệ, Long Tuyền Lục Thị, tất cả tình báo đều đã xuất hiện trên bàn sách của Vương Ly Dao. Có câu thế gia nào thì dưỡng ra người nấy, tuy Long Tuyền Lục Thị yếu kém nhưng là một thế gia đôn hậu, gia giáo gia quy rất nghiêm, an phận kiên trung. Bình dân trong hạt địa xưa nay cũng an cư lạc nghiệp như là chốn yên vui. Lục Hướng Huy đối mặt với lời mời thành tâm như vậy, cân nhắc kỹ càng một lúc mới nói, Ly Dao sư thúc đã ngỏ lời như vậy, Hướng Huy không dám từ chối. Từ nay về sau, Hướng Huy nguyện theo tiểu thư, có chết cũng không từ. Lời này vừa dứt, quan hệ người nối gót đã được định xong, chỉ cần thông báo với cơ quan liên quan của học cung, đăng ký tạo sổ là được. Trong học cung không cấm hành vi như vậy, dù sao thì thiên kiêu hay là tiểu thiên kiêu đều có thể sẽ tuyển nhận một số người nối gót, đây là truyền thống từ xưa tới nay. Đặc biệt là những đại thiên kiêu, tương lai đều là nhân vật rung chuyển trời đất, ai lại chưa từng có một nhóm người nối gót. Lục sư huynh, mời ngồi. Vương Ly Dao mời hắn ngồi xuống lần nữa, thái độ đã thân thiết hơn rất nhiều. Quan hệ giữa người nối gót và chủ thượng trước giờ đều là vinh nhục cùng chia, đó là quan hệ cực kỳ thân cận. Vâng, tiểu thư. Lục Hướng Huy ngồi ngay ngắn, biểu cảm nghiêm túc, hắn hiểu Ly Dao tiểu thư là muốn sắp xếp công việc cho hắn. Huynh và ta đều là đệ tử học cung, dĩ nhiên phải lấy lợi ích của học cung làm đầu. Vương Ly Dao uống linh trà rồi nói, có điều, suy cho cùng chúng ta cũng xuất thân từ thế gia, đối với gia tộc không thể không hết lòng. Lục Hướng Huy gật đầu đáp, tiểu thư nói chí phải, gia tộc đã thắt lưng buộc bụng để bồi dưỡng ta, cũng đã trì hoãn không ít tiền đồ của các đệ đệ muội muội. Vừa nhắc đến chuyện này, trong ánh mắt hắn xẹt qua một tia áy náy. Đây chính là nỗi bi thương của rất nhiều thế gia tầng thấp, trong tình hình tài nguyên có hạn, không thể lo toan mọi mặt, cũng chắc chắn sẽ có người phải hy sinh. Sở dĩ Long Tuyền Lục Thị ở Lang Tả Vệ là bởi niên đại lâu đời sau khi khai hoang kinh doanh, giai tầng càng thêm nghiêm trọng, tạo nên thế cục khó phá vỡ và tầng tầng áp chế giữa các thế gia. Nói một câu hơi khoa trương là Bình An Vương Thị còn có thể ra ngoài vực vật lộn. Nhưng xung quanh Long Tuyền Lục Thị toàn là thuộc địa có chủ, đến cả việc khai hoang đánh hung thú cũng không có đất. Nhướng ngoại tiên An gia. Vương Ly Dao lấy ra một miếng ngọc bội thân phận nói, Trường Ninh Vương Thị chúng ta sản xuất nhiều lương chủng, chỉ cần cầm ngọc bội này tới Trường Ninh Vương Thị sẽ có người thay các huynh thu xếp. Nhiều thì không dám nói, giúp Lục Tỷ tăng gấp đôi thu nhập không phải vấn đề lớn. Gấp đôi thu nhập. Trái tim Lục Hướng Huy sắp nhảy ra ngoài, sở dĩ gia tộc túng thiếu là bởi phần lớn thu nhập của gia tộc đều dùng để ứng phó với khoản chi lớn, tài nguyên có thể dư lại không nhiều. Nếu vốn không đổi, lại tăng thêm gấp đôi thu nhập, cuộc sống của Lục Thị sẽ không cần nghèo khổ như vậy nữa, thế hệ trẻ trong gia tộc cũng có cơ hội được phát triển tốt hơn. Ngoài ra, Vương Thị ta đang có chút cổ phần hãng buôn Thủ Đạt, hãng buôn cũng có chi nhánh ở Lang Tả Vệ, những đứa trẻ trong nhà cũng có thể theo học tập. Vương Ly Dao thuận miệng sắp xếp, đãi ngộ của hãng buôn Thủ Đạt không tệ, triển vọng phát triển cũng rất tốt. Hãng buôn Thủ Đạt. Hãng buôn vừa xuất đầu lộ diện này, gần đây đã được bàn tán sôi nổi trong học cung. Chủ yếu nhất là thủ bút của hãng buôn này cực lớn, bao hết tất cả phi liên linh cầm của học cung, mở ra một lĩnh vực thương nghiệp hoàn toàn mới. Rất nhiều người thủ phi liên trong học cung đều có thu nhập bạo tăng, chức nghiệp bình thường không có ai hỏi tới trở nên hấp dẫn. Ngay cả Lục Hướng Huy cũng đã bắt đầu suy nghĩ có nên nhân lúc còn sớm học điều khiển phi liên, tương lai cũng tiện có một nghề không tệ. Nhưng không ngờ, hãng buôn Thủ Đạt hấp dẫn này lại có liên quan tới Vương Thị. Mà một câu nói của Ly Dao tiểu thư đã có thể sắp xếp người vào. Nhất thời, Lục Hướng Huy có hơi ngẩn ngơ, quả nhiên, chênh lệch cấp bậc giữa người với người thật lớn. Ly Dao tiểu thư thuận miệng sắp xếp một chút đã có thể thay đổi vận mệnh của Lục Thị rồi. Tiểu thư, vậy ta làm gì? Lục Hướng Huy cực kỳ cảm động trong lòng, càng muốn báo đáp Vương Ly Dao. Tu luyện, tranh thủ sớm đạt tới linh đài cảnh. Trước đó, hãy thăng cấp huyết mạch trước. Vương Ly Dao bình tĩnh nói, tư chất của huynh không kém, trời sinh hạ phẩm giáp đẳng đỉnh phong. Trong tình hình bình thường, một hai giọt tẩy tủy, hoặc là một viên tôi huyết đan tứ phẩm là có thể dễ dàng đạt tới trung phẩm, sẽ có thể kích phát huyết mạch ở luyện khí cảnh. Một hai giọt tẩy tủy. Tôi huyết đan tứ phẩm. Lục Hướng Huy có hơi miệng đắng lưỡi khô, hai thứ này đều có giá hàng ngàn càng kim. Mà tất cả chi tiêu một năm của hắn hiện giờ cũng chỉ mới 500-600 càng kim. Không ăn không uống không tu luyện, 8-9 năm mới có thể mua được. Trong 500-600 càng kim này còn có 200 càng kim là phụ cấp của gia tộc cho hắn. Gia tộc vì móc ra số phụ cấp 200 càng kim này đã tiết kiệm hết mức có thể không đợi hắn nói, Vương Ly Dao đã cọ vào nhẫn trữ vật, lấy ra vài lọ đan dược, ở đây có một viên tôi huyết đan, có lẽ có thể giúp huynh đột phá tới trung phẩm đinh đẳng. Lục sư huynh cũng không cần nhiều lời, đều ghi nợ cho huynh, đợi sau khi huynh tu luyện có kết quả rồi đòi sau. Vâng, tiểu thư. Lục Hướng Huy hít sâu một hơi, khôi phục dáng vẻ không quan tâm thiệt hơn nói, ta chắc chắn sẽ cố gắng vì tiểu thư. Sau khi Lục Hướng Huy đi, Vương Ly Giao đã lấy kiện hàng do phụ thân gửi tới, trong đó ngoại trừ một số vật tư tu luyện, còn có một bức thư, đều là một số căn dặn của phụ thân, đại ý là bây giờ hãng buôn thủ Đạt đã khai thác ra cục diện, mọi thứ trong gia tộc đều thuận lợi, không cần nàng quá lo lắng, chỉ cần tu luyện chăm chỉ cùng Thiên Hà chân nhân là được. Vương Ly Giao hiểu đây là phụ thân sợ nàng còn trẻ đã nhúng tay vào quá nhiều chuyện khiến các cấp cao trong học cung có ý kiến với nàng. Hơn nữa cho dù sư tôn của nàng là Thiên Hà chân nhân, sợ là cũng không có cách nào giúp nàng áp chế Tiền thị. Lũng Tả Tiền thị là một tử phụ thế gia ngũ phẩm lâu đời, mạng lưới quan hệ rắc rối phức tạp mà ăn sâu bén rễ, há có thể tùy tiện dùng quan hệ đối phó bọn họ. Cuộc đua với Tiền thị cũng tuyệt đối không phải là một sớm nửa chiều có thể phân thắng bại, mọi người đều dựa vào thủ đoạn thôi. Vào cùng thời gian, tại Lũng Tả quận thành. Trong nền thương nghiệp phát triển ở quận thành có vô số loại cửa hàng, một cửa hàng trông có vẻ bình thường, kinh doanh một số món hàng Nam Bắc, nghênh đón một vị nữ tử trông có vẻ bình thường mà đội mũ choàng. Nữ tử tiến vào hậu viện trong sự che giấu của tiểu nhị, sau nhiều lần rẽ ngoặt, nàng đã vào trong sương phòng trong viện, cởi bỏ mũ choàng, hiển nhiên phát hiện nàng chính là con dâu lớn hiện giờ Tào Lệ Na của Tiền thị. Lệ Na cầu kiến cửu cô nãi nãi. Nàng thấp giọng nói. Vào đi. Bên trong truyền ra một giọng nói nhẹ nhàng. Tào Lệ Na chậm chậm đi vào, trong sương phòng có mộ nữ tử trẻ trung xinh đẹp, khí chất xuất thần như tiên đang đứng. Bà ta vừa nhìn thấy Tào Lệ Na đã nói, xem ra, Vũ Văn Thị đã từ chối Tiền thị các ngươi. Giọng nói của nàng nhẹ nhàng như gió thổi tựa như một tiên tử thủ thỉ bên tai. Vừa nhìn thấy nữ tử này, Tào Lệ Na đã lộ ra vẻ sùng bái, uyển chuyển hành lễ, tức đến nghiến răng nghiến lợi nói, khởi bẩm cửu cô nãi nãi, chúng ta cũng không ngờ vị Hỏa Hồ lão tổ mới thăng cấp của Vũ Văn Thị có quan hệ sâu sắc với Vương thị. Thế mà lại đánh trưởng lão của Tiền thị chúng ta. Vị cửu cô nãi nãi này chính là đích mạch thiên kiêu Tào Ấu Khanh của Liêu Viễn Tào thị, từ nhỏ đã được lão tổ trong nhà sắp xếp vào thánh địa Lăng Vân. Bây giờ mới 100 mấy tuổi đã là thiên nhân cảnh tầng 7 rồi. Trong thánh địa, nàng ta cũng thuộc thiên kiêu tiên tử tiếng tăm lừng lẫy, trong gia tộc cũng có một đám tiểu bối vô cùng sùng bái nàng ta. Tào Lệ Na cũng là người từ nhỏ đã nghe chuyện của cửu cô nãi nãi mà trưởng thành, cũng đã muốn vào thánh địa nối gót theo lão nhân gia bà. Chỉ là gia tộc cần gả nàng vào Lũng Tả Tiền thị, với sức ảnh hưởng to lớn của gia tộc. Nữ tử bé nhỏ như nàng, làm gì có năng lực chống lại vận mệnh của bản thân. Cho dù trong lòng hoàn toàn không cam tâm cũng không thể làm gì khác. Cũng không sao, Vũ Văn thị đã không thức thời, vậy thì cùng dạy dỗ lại là được. Tào Ấu Khanh phong đạm vân khinh nói, suy cho cùng Lũng Tả Tiền thị nắm giữ năng lượng thương nghiệp to lớn, nếu dốc toàn lực trấn áp Vũ Văn thị thì vẫn có thể làm được. Cửu cô nãi nãi, những trưởng lão của Tiền thị đều rất kinh sợ. Tào Lệ Na bực tức nói cái gì con đường thương trường dĩ hòa vi quý. Chỉ có chút thất bại nhỏ đã khiến đám trưởng lão nhất trị nghị quyết, trực tiếp cầu hòa với Vương thị. Đại biểu phái đi còn là đích trưởng tử Tiền Học Hàng của lão già đó. Nếu thật sự để hắn hoàn thành, há chẳng phải đánh cái chát vào mặt Học Duệ sao? Chắc chắn khiến địa vị của nó trong gia tộc xuống dốc không phanh. Tào Ấu Khanh bình tĩnh gật đầu đáp, Tiền thị xuất thân thương nhân, trọng lợi mà khinh nhan. Đưa ra quyết định như vậy cũng không có gì bất ngờ. Cửu cô nãi nãi, vậy Học Duệ làm sao đây? Tào Lệ Na cực kỳ căng thẳng hỏi, vốn dĩ muốn giúp hắn lập công lớn để lão tổ tông đưa nó vào hàng tử phủ chủng tử thứ hai, đổ tài nguyên gia tộc bồi dưỡng nó. Nhưng bây giờ Tiền thị giảng hòa với Vương thị, Học Duệ há chẳng phải là bị đánh vào lãnh cung sao? Cửu cô nãi nãi, nếu ta và Học Duệ không thể nắm chắc quyền tiếng nói ở Tiền thị cũng là chuyện nhỏ, chỉ sợ trì hoãn kế lớn của người và công tử. Ồ, xem ra ngươi còn rất nhạy bén. Tào Ấu Khanh cười như không cười nói, ngươi nói thử xem, ta và công tử có kế lớn gì? Đây Tào Lệ Na thoáng do dự, ông Dũng Khí nói, thực ra, ta cũng nghe thấy một số tin tức nho nhỏ. Chuyện đó sợ là cũng chỉ là quan cảnh trong 200 năm này. Có thể làm phiền cửu cô nãi nãi người âm thầm tính kế, muốn đưa Học Duệ dần nắm quyền lên tiếng trong Tiền thị, khả năng cao là vì chuyện đó can hệ rất lớn, cho dù là bốn bề vắng lặng, Tào Lệ Na cũng không dám nói quá rõ ràng. Cũng được. Tào Ấu Khanh bình tĩnh đáp, thực ra thọ nguyên của người đó không phải là bí mật to tát gì, gia tộc rất nhiều tai thính mắt tinh, hoặc nhiều hoặc ít đều cảm nhận được sóng ngầm nổi lên. Chỉ có điều, hễ là thế gia lâu đời đều là hồ ly giảo hoạt, bây giờ sở dĩ giả câm vờ điếc, một là thế cục không rõ, hai là chờ giá cao. Vậy cô và Tào thì chúng ta đã sớm tham dự vào. Tào Lệ Na mơ hồ lo lắng nói, có gây nên nguy hiểm cho gia tộc không? Không sao. Tào Ấu Khanh tự tin nói, ta vốn là người của thánh địa, không can hệ tới gia tộc. Huống hồ, lão tổ tông cũng đã sớm có bố trí rồi. Hơn nữa, công tử nhà ta là người kinh tài tuyệt sắc nào, ngay cả ngài ấy cũng đồng ý bỏ sức, phần thắng há lại thấp. Tào Ấu Khanh lộ ra vẻ mơ màng mà cuồng nhiệt trong mắt, chúng ta chỉ cần hành sự theo kế hoạch, từ từ mưu đồ là được. Ngươi và Học Duệ không thể nắm giữ Tiền Thị, chẳng qua là một thẻ bài cỏn con trong kế lớn thiên hạ mà thôi. Lệ Na, ta cũng là vì mẫu tử các ngươi mới đề ra kế hoạch này với công tử. Ngươi đừng khiến ta thất vọng. Tào Lệ Na giật mình, nàng ta lập tức hiểu ra, ván cờ của cửu cô nãi nãi và những người sau lưng bà quá lớn. Dù con cờ Tiền Thị đã mất cũng chẳng sao, nhiều nhất là thương tiếc một câu mà thôi. Nhưng có thể nắm giữ Tiền Thị trong tương lai hay không, đối với mẫu tử hai người mà nói lại là tất cả. Nàng không cam tâm, bản thân chỉ là một công cụ liên hôn, đợi đích trưởng tử Tiền Học Hàng lên ngôi thì nàng sẽ bị gạt sang một bên. Nàng cũng không cam lòng con trai của mình chỉ là một trong hầu hết trưởng lão của Tiền Thị trong tương lai. Cửu cô nãi nãi, ta hiểu rồi. Tào Lệ Na lộ ra vẻ ngoan hận trong ánh mắt, chỉ cần người và công tử chịu phụ trợ Học Duệ, con đường này, người là mẫu thân như ta sẽ giúp nó sang bằng. Tào Ấu Khanh tán thưởng nhìn Tào Lệ Na, thật không hổ là nữ tử của Tào thị ta, loại khí phách này có phong cách của lão tổ chúng ta. Tuy vào cuộc sớm sẽ có nguy hiểm lớn nhưng lợi nhuận lại cao hơn. Hy vọng trong tương lai, Tiền Thị ở trong tay Học Duệ có thể tiến thêm hai bước. Còn chống đỡ, có ta đây, sao lại để ngươi và Học Duệ chịu thiệt? Đa tạ cửu cô nãi nãi chỉ điểm. Tào Lệ Na vui mừng, sau khi hành lễ đã cáo lui, đáy lòng hừng hực. Vẫn là Lũng Tả quận thành. Thiên Nguyên Đan Phường. Đây là đan phường nổi tiếng nhất ở Lũng Tả quận, nghe nói hậu đài sâu không lường được. Gần đây Lũng Tả quận xảy ra rất nhiều chuyện lớn, trong đó Đan đỉnh thượng nhân được Thiên Nguyên Đan Phường thuê, trở thành nghệ nhân của Thiên Nguyên Đan Phường, dĩ nhiên đã gây nên một trận sóng gió và bàn tán. Mà lý do Đan đỉnh thượng nhân công bố ra ngoài là ông ta muốn thu nhận đệ tử mới mới mượn môi trường Thiên Nguyên Đan Phường này. Ngoài ra, bây giờ chủ đề nóng ở Lũng Tả quận chính là phi liên linh cầm của hãng buôn Thủ Đạt. Bây giờ người bình thường chỉ cần chịu chi chút càn kim đã có thể hưởng dụng phi liên, mà chỉ có người có thân phận tôn quý trong thế gia đại tộc hoặc nòng cốt và thân truyền mới có thể sử dụng. Chỉ là phần lớn đều không biết bây giờ giữa hãng buôn Thủ Đạt và hãng buôn Tiền Thị đang âm thầm bắt đầu cuộc đua. Trong Thiên Nguyên Đan Phường, Vương Thủ Nghiệp Anh Tuấn Soái Khí đang cùng với Tiền Học Phú một mặt phúc tướng trừng mắt lớn mắt nhỏ. Thủ Nghiệp bà, ta hoàn toàn không ngờ. Tiền Học Phú tỏ ra cảm khái nói, vốn dĩ cho rằng giữa ta và ngươi sẽ không vì cuộc xung đột và cạnh tranh nghiệp vụ giữa hai gia tộc mà trở mặt. Nhưng không ngờ cuối cùng vẫn đi đến bước đường như nước với lửa. Vận mệnh trớ trêu, tạo hóa trêu đùa. Ách Vương Thủ Nghiệp tỏ ra vô tội nói, chúng ta khi nào thành nước với lửa? Sư huynh đừng gọi ta là sư huynh. Tiền Học Phú tỏ ra đau thương đáp, nếu ngươi còn xem ta là sư huynh, rõ ràng biết ta ngưỡng mộ Cốc Học tỷ nhưng lại uống trà luận đạo, chuyện trò vui vẻ với nàng. Sư huynh, giữa ta và Cốc Học tỷ trong sạch. Vương Thủ Nghiệp oan uổng quát lớn, chỉ là bàn luận một số nghiệp vụ gia tộc, hơn nữa ta đã có thê tử rồi. Tiền Học Phú lập tức vực dậy tinh thần, kéo Vương Thủ Nghiệp nói, huynh đệ vẫn là huynh đệ, há có thể vì chút chuyện cỏn con mà mâu thuẫn chứ? Đúng rồi, Cốc Học tỷ nói với ngươi cái gì? Nghiệp vụ. Vương Thủ Nghiệp lắc đầu nói, có điều hình như Cốc Học tỷ rất có ý với tứ ca ta. Gì? Tiền Học Phú choáng váng muốn ngã. Vũ Văn Niệm Tĩnh vẫn luôn ở một bên hóng náo nhiệt. Nhìn thấy biểu tình buồn cười của Tiền Học Phú, không nhịn được cười nói, thủ triết gia chủ tuấn tú lịch sự, khí chất phong độ cũng tuyệt đỉnh, cũng khó trách Cốc Học tỷ lại khắc ghi trong lòng. Sư huynh, ta thấy huynh hết hy vọng rồi, nhân lúc còn sớm từ bỏ đi. Lần trước, Đan đỉnh thượng nhân nhận đệ tử, tuy Vũ Văn Niệm Tĩnh có thành tích các mặt đều không tệ nhưng vẫn bị đánh rớt. May mà Vũ Văn Thế Gia cũng có uy thế không tệ, đợi sau khi xong xuôi, Đan đỉnh thượng nhân vẫn âm thầm nhận nàng làm đệ tử ký danh. Còn Đông Phương Ngọc khi đó hoàn toàn xong rồi, ngay cả đệ tử ký danh cũng không có phần hắn. Tiền Học Phú vốn đã đủ buồn rồi, nghe nàng nói như vậy liền cảm thấy như vạn tiễn xuyên tim. Hắn u uất nhìn Vũ Văn Niệm Tĩnh, Niệm Tĩnh à, thực sự không được, hai chúng ta gặp mặt, kết bạn sống qua ngày đi. Vũ Văn Niệm Tĩnh trợn mắt, nếu huynh đẹp trai bằng nửa Thủ Nghiệp, ta có thể suy xét. Tiền Học Phú trợn mắt, nếu nhan sắc của hắn có thể bằng một nửa Thủ Nghiệp, còn tìm nàng làm gì? Tức thì, hắn kéo giữ Vương Thủ Nghiệp, nào, truyền thu cho sư huynh chút kinh nghiệm. Làm sao mới có thể đẹp trai hơn? Nói xong, hắn không khỏi phân bua kéo Vương Thủ Nghiệp vào trong viện. Sau khi đến viện, Tiền Học Phú lại kéo hắn vào trong thiên sảnh. Vương Thủ Nghiệp đang không hiểu gì, nhưng không ngờ trong thiên sảnh đã sớm có một người đang ngồi. Đó là một thanh niên toàn thân quý khí. Hắn đội một ngọc cung màu trắng có hoa văn, trên người mặc một bộ vân cẩm linh ti màu vàng đen, eo dắt linh ngọc rủ xuống, khí chất ưu nhã, phong độ ngút ngàn, đích thực là dáng vẻ của một công tử quyền quý. Chỉ là dáng vóc và gương mặt có hơi tròn, có vài phần giống với Tiền Học Phú. Nhìn thấy Vương Thủ Nghiệp và Tiền Học An tiến vào, thanh niên hơi mập đó lập tức đứng dậy. Thủ Nghiệp sư đệ, ta giới thiệu với đệ. Tiền Học Phú cởi bỏ dáng vẻ lúc bình thường, hiếm khi nghiêm chỉnh nói, vị này là thập tứ huynh của ta, Tiền Học Hàn. Thập tứ huynh, đây là người ta nhắc với huynh, Vương Thủ Nghiệp của Trường Ninh Vương Thị. Thường nghe xá đệ nhắc tới Thủ Nghiệp huynh đệ, hôm nay gặp được, quả nhiên là sồ long nổi trội, đình sâu núi sừng sững, tương lai chắc chắn vút cao. Tiền Học Hàn cười chắp tay hành lễ với Thủ Nghiệp, lễ nghi cực kỳ đầy đủ. Nào dám, Thủ Nghiệp bái kiến thập tứ công tử. Trường Ninh Vương Thị cũng có gia giáo rất nghiêm, tuy Vương Thủ Nghiệp say mê luyện đan nhưng cũng là người hiểu rõ phép tắc, lập tức trả lễ. Thủ Nghiệp, thập tứ huynh là đương kim đích mạch trưởng tử của Tiền thị chúng ta. Tiền Học Phú lặng lẽ nhắc nhở Vương Thủ Nghiệp một câu, sau đó bổ sung, hôm nay huynh ấy tới tìm ngươi là bí mật hành sự, vẫn cần bảo mật với bên ngoài. Các người nói đi, ngù huynh cáo lui trước. Nói xong, hắn liền xoay người rời đi, chạy ra ngoài canh cửa. Vương Thủ Nghiệp lập tức khựng lại, cảm thấy chuyện không đơn giản. Đích mạch trưởng tử của Tử phủ Thế gia thân phận cao quý, bây giờ cư nhiên lại đặc biệt lén lút chạy tới gặp hắn, rốt cuộc là vì cớ gì? Không đợi Vương Thủ Nghiệp có bất cứ phản ứng gì, Tiền Học Hàn có thân phận đích tử lại lập tức nhào lên, khóc lóc bi thương cầu xin, "Thủ Nghiệp, cứu ta!" Vương Thủ Nghiệp nhất thời sửng sốt. Trường Ninh Vương thị, Bình An trấn. Mấy hôm nay, bởi vì đối kháng với Tiền thị và mở rộng toàn diện vận tải chuỗi đông lạnh không trung, Vương thị đã đạt được làn sóng phát triển mới. Nhưng cũng chính vì như vậy, Vương thị vốn thiếu hụt nhân thủ lại càng cực kỳ thiếu, có thể nói là khắp nơi đều cần người, khắp nơi đều thiếu nhân thủ. Ngay cả những tiểu tử choai choai vừa tốt nghiệp từ trong tộc học, cô nương mới lớn cũng không thể không nhảy ra gánh vác, bắt đầy góp gạch vào sự phát triển của Vương thị. Có điều, cho dù bên ngoài lộn xộn như thế nào, nội bộ Vương thị không bị quấy nhiễu quá nhiều. Đặc biệt là tiểu bối của Vương thị vẫn từng bước học tập, sinh sống. Sau chính sảnh của Vương thị chủ trạch có một tòa kiến trúc mới xây dựng mấy năm nay. Tòa kiến trúc này chủ yếu là cơ sở công năng như nhiệm vụ điện, tàng kinh các, đa bảo khố, bình thường đệ tử Vương thị tiếp nhận nhiệm vụ, tính giá trị cống hiến, đổi và lĩnh đan dược, vật tư tu hành đều ở đây. Ở cửa nhiệm vụ điện, lão tứ Vương Tông Diệu đời chữ Tông dẫn gia tướng Vương Bình mới 11 tuổi tới, cùng nhau tiến vào. Ở chính điện, bố trí một trận pháp cung năng, giữa trận pháp lơ lửng một khối thủy tinh cầu to bằng đầu. Vương Tông Diệu đi tới, khối thủy tinh cầu đó đã tỏa ra quang mang nhu hòa, âm thanh lại ngọt ngào, diên dông. Hoan nghênh tứ thiếu gia Tông Diệu và hạt mầm gia tướng Vương Bình. Diên dông. Gia chủ có lệnh, danh sách bồi dưỡng hạt mầm gia tướng Vương Bình từ danh sách bồi dưỡng trọng điểm điều chỉnh thành danh sách bồi dưỡng đặc biệt trọng điểm, đãi ngộ bằng với tử đệ trực mạch trong gia tộc. Khi nàng nói chuyện, trong quang mang huyễn hóa, bên cạnh thủy tinh cầu xuất hiện một thiếu nữ xinh đẹp anim. Tướng mạo của nàng hơi giống với em gái trong tác phẩm giả tưởng ở trái đất, có một đôi tai mèo đáng yêu, chân dài và tỷ lệ thân hình ở các phương diện khác đều cực kỳ khoa trương. Mỗi lần Vương Tông Diệu nhìn thấy hình tượng của khí linh đều sẽ giật giật mí mắt, không dám nhìn nhiều. Đồng thời, trong lòng hắn cũng không nhịn được oán thầm. Hình tượng này, rốt cuộc là làm sao mà tứ thúc lại nghĩ ra được? Rốt cuộc hắn đã trải qua những gì mới có thể hình thành thẩm mỹ đặc biệt mà kỳ quái như thế? Vì chuyện này, trong viện của tứ thúc không ít lần gà bay chó chạy. Bởi vì tứ thẩm luôn cảm thấy tứ thúc đang cất giấu một số bí mật không thể cho ai biết trong quá khứ. Khí linh, ta tới lãnh cung cấp 2 tháng gần đây nhất, xin nhận tất cả tài nguyên trong 1 năm trước thời hạn. Vương Tông Diệu cúi đầu nói, lý do là bởi vì tu luyện giả thiên quyết và học tập thuật luyện khí, cần bế quan trong tinh liên hỏa cốc thời gian dài. Diên dông, yêu cầu của Tông Diệu tứ thiếu gia phù hợp logic, mời thông qua. Giọng nói ngọt ngào của khí linh vang lên, hy vọng Tông Diệu tứ thiếu gia thật cố gắng, sớm ngày trở thành luyện khí đại sư, trở thành trụ cột của Vương thị chúng ta. Giọng nói rất êm tai, nhưng mỗi lần đều phải thêm diên dông khiến Vương Tông Diệu rất đau đầu. Hắn vội vàng bảo Vương Bình cũng nhận tài nguyên, sau đó lấy tài nguyên trên bản kê vội vàng chạy đi. Ở thêm nữa, hắn sẽ cảm thấy ngay cả nằm mơ cũng đều sẽ nhớ đến tiếng diên dông. Có điều còn chưa đợi hắn dẫn Vương Bình ra khỏi cửa nhiệm vụ điện đã gặp Vương Thủ Nghiệp đi tới. Hắn lập tức vui mừng, tiến lên cung kính hành lễ, thất thúc, sao người lại về? Tông Diệu. Vương Thủ Nghiệp mỉm cười vỗ vai hắn, ta đã nghe chuyện của ngươi rồi. Ngươi và Vương Bình cùng học tập cho tốt. Sau này trong nhà có thể có chiến tích trên luyện khí nhất đạo hay không, phát dương quang đại đều dựa hết vào hai ngươi. Vương thị của bây giờ đều chỉ có thể xem như là vừa khởi bước trên ngành phụ như luyện đan, luyện khí, không tính là sở trường. Nhưng nếu một gia tộc muốn trở thành một hào môn đỉnh cực chân chính, cho dù không nhất định phải tinh thông này nọ, mỗi phương diện đều phải có một chút mới được. Giống như những tử phụ thế gia ngũ phẩm đó, nội bộ gia tộc đều có truyền thừa các loại như đan phường, công phường luyện khí riêng, chỉ có như vậy mới không dễ bị thế lực khác kẹp cổ. Thất thúc, ta còn phải học theo người mới được. Vương Tông Diệu dùng ánh mắt sùng bái nói, người đã đóng góp rất nhiều cho gia tộc trên nghiệp luyện đan sự phát triển của gia tộc không phải một sớm một chiều, chỉ cần học tập tốt, tương lai sẽ có lúc ngươi cống hiến cho gia tộc. Vương Thủ Nghiệp an ủi khuyến khích nói, ta đi xử lý nhiệm vụ trước, sau đó lại nói chút chuyện bên đó với Tứ ca, chạng vạng ngươi tới tìm ta và Tứ ca, chúng ta cùng dùng bữa. Vâng, thất thúc. Nói thật, Vương Tông Diệu hơi sợ gặp Vương Thủ Triết, áp lực tâm lý quá lớn. Chỉ là lời của thất thúc, hắn cũng không dám không nghe, chỉ đành đồng ý. Sau khi chia tay, Vương Thủ Nghiệp xử lý một lượt chuyện vặt, sau đó đến viện của Vương Thủ Triết, tụ hợp với hắn. Viện của Vương Thủ Triết vẫn như xưa, tràn ngập khí tức cuộc sống. Trước bàn đá, huynh đệ hai người ngồi đối diện uống trà. Mấy đứa nhóc chút ét đang chạy điên cuồng trong viện, sau đó từng đứa bị Liễu Nhược Lam phát ra bảo tố bắt lại, đứa nên học chữ thì học chữ, nên nhập môn thì nhập môn. Ánh mặt trời vừa đẹp, màu xanh bát ngát. Tiếng cười đùa của bọn trẻ phất phơ trong gió mát, hòa cùng tiếng quát mắng vừa đấm vừa xoa của Liễu Nhược Lam, giống như một khúc nhạc du dương, tràn ngập cảm giác khiến người ta dễ chịu. Tứ ca, khi huynh vừa đảm nhiệm gia chủ, ta nhớ năm đó ta mới 10 tuổi. Vương Thủ Nghiệp đã ngoài 30, khi uống linh trà, đáy lòng cũng vô cùng cảm khái, chớp mắt, Vương thị chúng ta thật sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Ly Giao đã vào học cung mà Ly Nguyệt và Tông Thụy cũng đã có. Đám nhóc này giống như rau hẹ, từng gốc từng gốc. Vương Thủ Triết bất đắc dĩ lắc đầu nói, trong viện này của ta, khi nào mới thanh tĩnh một chút đây? Ngoài miệng thì nói thế nhưng trong lòng vẫn tràn ngập cảm giác ấm áp. Sở dĩ hắn liều mạng muốn phát triển gia tộc, chẳng phải vì những đứa trẻ trong gia tộc có thể có không gian trưởng thành tốt hơn sao? Mà không cần vì một viên tiểu bồi nguyên đan mà nhường nhịn nhau. Sau khi hai người tán gẫu một lúc, lúc này Vương Thủ Nghiệp mới bắt đầu vào chủ đề chính. Tứ ca, lần này ta về, nguyên do chủ yếu vẫn là tiền học hàng. Chuyện là thế này, sau khi nói chuyện một lúc, Vương Thủ Triết bưng linh trà, rơi vào trầm tư. Sau vài khắc, hắn mới nhíu mày nói, tiền thị chính là thế gia thương nhân, trọng lợi khinh diện không hiếm. Giữa chúng ta và tiền thị, chẳng qua là đấu tranh lợi nhuận mà thôi, không phải thù hận sống chết gì. Vậy ý của Tứ ca là Vương Thủ Nghiệp nói, chúng ta sẽ tha thứ cho tiền thị. Vốn không có thù oán gì, nói cái gì tha thứ hay không tha thứ. Vương Thủ Nghiệp phong đạm vân khinh cười, huống hồ tiền thị chính là thế gia ngũ phẩm, Vương thị chúng ta nào có thể đối đầu trực diện với họ. Chỉ là miếng thịt béo trước mắt đã đủ để Vương thị chúng ta tiêu hóa lâu dài. Chỉ có điều, ta lại xem thường tiền học hàng đó. Trong tình báo lúc trước, tiền học hàng thân là đích tử tiền thị lại cực kỳ bình thường ở mọi mặt, là người vô vị tầm thường. Vương Thủ Nghiệp gật đầu đáp, từ trong lời nói của hắn có thể nhìn ra hắn rất thận trọng, cũng có thể nhìn ra, cái mẫu Tào Lệ Na của hắn mới là kẻ đứng sau kết thù với chúng ta lần này. Ai đúng ai sai vẫn phải có bằng chứng. Ít nhất, từ trong chuyện này có thể thấy tiền học hàng không đơn giản, chúng ta phải để ý. Vương Thủ Triết gật đầu nói, ta viết một bức thư trong đêm, ngày mai để mang về quận thành. Vâng, Tứ ca. Vương Thủ Nghiệp cũng bởi vì biết chuyện mà tiền học hàng nói quan trọng mới lập tức lấy lý do thăm nhà ngồi phi liên về. Tứ ca đã có quyết đoán, hắn cũng không cần căng thẳng nữa. Nhiệm vụ của Vương Thủ Nghiệp hắn chính là chăm chỉ luyện đan. Đại sự trong nhà, Tứ ca cầm lái vững hơn hắn nhiều. Vào lúc này, Liễu Nhược Lam đã sắp xếp xong hai đứa nhỏ, nàng tốt bụng đích thân xuống bếp làm vài món nhắm mang tới, rất có phong phạm dâu trưởng nói, thất thúc thúc, người hiếm khi mới về một lần, chốc nữa uống vài chén với Tứ ca ngươi, hai huynh đệ từ từ tán gẫu. Sắc mặt Vương Thủ Nghiệp nhảy số trắng bệch, tiêu rồi, Tứ tẩu ra tay quá nhanh, các viện quân hắn mời còn chưa tới. Vài ngày sau, Trường Ninh vệ, xung quanh ngoại giao vệ thành. Nơi đây có số lượng nông trang, biệt viện chín mùi rất nhiều. Phần lớn thế gia Trường Ninh vệ đều sẽ đặt mua một số nông trang và biệt viện ở trong ngoài vệ thành, có thể làm sản nghiệp sử dụng, cũng xem như là một kiểu đầu tư cố định, dùng để mở rộng nội tình gia tộc. Nếu khi gia tộc cần tiền gấp, những sản nghiệp đầu tư kiểu này có thể bán đi, cũng có thể dùng để thế chấp, vượt qua cửa ải khó khăn. Lũng Tả tiền thị tiếng tăm lừng lẫy, nội tình tài sản cực kỳ hùng hậu. Chỉ riêng mảnh đất Trường Ninh vệ này đã có số lượng tài sản cố định xa xỉ. Trong đó có một trang viên rộng lớn, tên là Tụ Tài Trang. Tụ Tài Trang này cũng chính là sản nghiệp lớn nhất trong Trường Ninh vệ của hãng buôn tiền thị. Tụ Tài Trang chiếm diện tích rất lớn, không chỉ là một trong những biệt viện của hãng buôn tiền thị ở Trường Ninh vệ, còn đảm nhận công năng chuỗi cung ứng. Vốn dĩ nó là một cái kho hàng quy mô lớn. Nhớ năm xưa, Vương Thủ Triết và Tiền Học An liên thủ hố tiền thị một khoản lương thực, chính là từ Tụ Tài Trang này vận chuyển đi. Số tiền đó cũng vừa vặn trở thành tiền vốn để Vương Thủ Triết làm giàu, cho tới nay Vương Thủ Triết vẫn hoài niệm khi đó. Nội tình của Lũng Tả Vương thị mạnh mẽ, do vậy có thể thấy là chút ít. Mà cả Lũng Tả quận bọn họ, thậm chí là một số vệ thành ngoài quận đều có khố phòng trữ hàng quy mô lớn tương tự, cộng thêm đội ngũ vận tải đường bộ hùng hậu của họ, cấu thành một mạng lưới thương mại rộng lớn. Những thứ này mới là nội tình chân chính để Lũng Tả tiền thị trở thành một hãng buôn bá chủ. Ngày hôm nay, trong Tụ Tài Trang, các tiểu nhị đang làm việc như bình thường. Tiền thị truyền thừa nhiều năm như thế, sớm đã có một hệ thống nội bộ thành thục, tất cả mọi người đều có chức vị riêng, ngay ngắn trật tự làm việc của mình. Hai quản sự hãng buôn hàng ngày kiểm kê rà soát khố phòng. Lúc đụng mặt, thấy bốn bề vắng người, hai người không khỏi nhỏ tiếng xì xầm. Lão Trương, à Lưu quản sự bé giọng cảm khái nói, gần đây, chi nhánh ở Trường Ninh chúng ta thật sự là thời buổi rối ren. Trước đây nhị thập tam công tử vừa tới đã làm gà bay chó chạy, lòng người hoang mang. Kết quả ngài ấy chân trước vừa đi, thập tứ công tử lại tới, người nói cuộc sống nơm nớp bất an này khi nào mới kết thúc. Nếu nói người xui xẻo nhất vẫn là đại trưởng quỷ. Trương quản sự bất đắc dĩ nói, đại trưởng quỷ dành 20 năm mới kinh doanh chi nhánh ngày càng phát triển, sau đó là tất cả các chi nhánh ở sáu vệ phía nam. Nhưng thập tứ công tử vừa tới đã dùng gia chủ lệnh đuổi ngài ấy đi, thực sự khiến lòng người nguội lạnh. Bây giờ thập tứ công tử vừa đi, gia tộc lại mời ngài ấy quay lại thu dọn cục diện rối ra mài, nếu đại trưởng quỷ không xuất thân là con vợ lẽ, đâu có bị người khác khụ khụ. Hai người còn chưa nói xong, sau lưng đã truyền tới tiếng ho khan cố ý nhấn mạnh. Một thân ảnh mập mạp không biết xuất hiện ở sau lưng họ từ khi nào, cảnh cáo nói, lão Trương, lão Lưu. Bây giờ đang là thời buổi rối ren, hai người cẩn ngôn. Người này chính là Tiền Học An vừa được triệu hồi gấp không lâu trước đây. Đại trưởng quỷ. Hai vị quản sự giật mình, vội vàng chắp tay hành lễ, chúng ta chỉ thuận miệng lẩm nhẩm vài câu, thay ngài bất bình. Ta đã sớm không còn là đại trưởng quỷ, chỉ là quay về quản lý tạm thời thôi. Các ngươi đừng lắm lời, làm tổn bổn phận của mình đi. Tiền Học An tỏ ra nghiêm túc nói, ít hôm nữa thập tứ công tử sẽ đến lúc đó sẽ chỉnh đốn quầy hàng hiện tại này, các ngươi đừng để lại ấn tượng không tốt cho hắn. Vâng. Hai vị quản sự gật đầu tuân mệnh. Cho dù trong lòng vô cùng bất bình nhưng suy cho cùng họ cũng chỉ là một nhân vật nhỏ, vốn không tác động được đến thế cục. Sau một hồi bận rộn, thời gian thấm thoát trôi qua. Giờ trưa, trên bầu trời bỗng nhiên có một tiếng sếu vang lên. Mọi người trong tụ tài trang ngẩng đầu nhìn, thấy một cổ phi liên do sếu đầu đỏ kéo, đang từ trên bầu trời lượn xuống. Trời cao ít mây, mặt trời vừa đẹp. Sếu đầu đỏ to lớn vỗ cánh bay, tư thái nhanh nhẹn, toa kiệu của phi liên khúc xạ ra từng đạo lưu quang dưới ánh mặt trời, hoa lệ mà cao quý. Nhìn kỹ sẽ phát hiện phi liên này khác với phi liên trong học cung, trên toa kiệu linh mộc của cổ phi liên này miêu tả bắt mắt nhận dạng hãng buôn Tiền thị. Tấm màn rủ xuống trên thân xe cũng được dùng màu vàng đen cao quý, khác xa với phong cách của học cung. Rất rõ ràng, cổ phi liên này thuộc về tử phủ Tiền thị. Phải biết, phi liên thuộc công cụ giao thông cực kỳ xa xỉ, chẳng những mua một cổ rất mắc mà phí bảo dưỡng mỗi năm cũng là khoản tiền mà không phải thế gia thông thường có đủ khả năng chi trả. Hơn nữa Lũng Tả quận chỉ có tự phủ học cung có bản lĩnh bồi dưỡng ra sếu đầu đỏ tứ giai. Bởi vậy, một số thế gia đỉnh cấp ở Lũng Tả quận sẽ mua một số phi liên linh cầm ở học cung để tự dùng. Một là quả thực có nhu cầu này, hai là cũng để phô trương thực lực của bản thân. Lũng Tả Tiền thị có hai cổ phi liên linh cầm thuộc về riêng mình. Có điều đích tử bình thường ra ngoài cũng không có tư cách ngồi phi liên linh cầm, cũng chỉ có gia chủ và lão tổ trong nhà mới có tư cách, hoặc là có vài trưởng lão cũng có thể điều dụng trong thời khắc mấu chốt. Lần này, Tiền Học Hàng ngồi phi liên linh cầm bay xuống nam, chắc chắn là do sự sắp xếp của gia chủ Tiền Cấn Hoành, trong đó chắc chắn có ý đồ gì đó. Rất nhanh, phi liên linh cầm đã đáp thẳng xuống quảng trường trong tụ tài trang. Đoàn người Tiền Học Hàng lần lượt đi xuống. Ngoài trừ tiểu tư đi theo, phía sau Tiền Học Hàng còn có một lão giả khí độ bất phàm cực kỳ hút mắt. Tiền Học An dẫn đầu tiếp đón chợt giật mình. Chỉ mới nhìn, hắn đã nhận ra đó là một trong những vị trưởng lão của Tiền thị Tiền Cảnh Đức. Trước đây, Tiền Cảnh Đức cũng xuất thân đích mạch ấu tử, chỉ là hễ là đích mạch thế gia, trước sau chỉ có trưởng tử nhất mạch kéo dài xuống. Đích mạch còn lại sinh ra hậu duệ cũng chỉ có thể tính là trực mạch. Có điều, suy cho cùng Tiền Cảnh Đức cũng xuất thân đích tử, quan hệ đích mạch hiện tại cực kỳ thân cận, địa vị cũng cao hơn những trưởng lão xuất thân trực mạch bình thường. Ngoài ra, nghe nói trưởng lão Tiền Cảnh Đức, đời chữ học còn xuất ra một luyện đan sư trẻ ưu tú. Chỉ là Tiền Học An quanh năm ở ngoài, ít giao lưu với Tiền Học Phú. Phi liên linh cầm, đích trưởng tử và trưởng lão Tiền Cảnh Đức đi theo, đây là bố trí quy cách cao rất hiếm thấy, bình thường mà nói chỉ có thế gia lục phẩm lâu đời mới có thể có đãi ngộ như vậy. Do đó có thể thấy lần này hội trưởng lão Tiền thị đã có ý khôi phục quan hệ với Vương thị rất mãnh liệt. Trong lòng Tiền Học An xoay chuyển cảm xúc, chỉ trong nháy mắt đã suy đoán ra rất nhiều, hành động cũng không chậm trễ. Trong lúc đám người Tiền Học Hàng xuống xe, hắn đã dẫn đầu lên nghênh đón, Tiền Học An bái kiến thập tứ công tử, bái kiến Cảnh Đức trưởng lão. Tiền Học Hàng vội vàng bước lên vài bước, dìu Tiền Học An, khiêm tốn nói, Học An bác huynh, huynh và ta chính là huynh đệ cùng thế hệ, không cần đa lễ như vậy. Cùng một thế hệ là thật nhưng hai người một người là đích mạch trưởng tử, một người là trực mạch con vợ lẽ, thân phận địa vị chênh lệch rất lớn giống như một trời một vực. Nếu không phải Tiền Học An kinh doanh Trường Ninh vệ rất tốt, tạo nên không ít tiền tài cho Tiền thị, biểu hiện kiệt xuất trước mặt gia chủ, thậm chí là trong mắt của lão tổ tông, dựa vào năng lực được gia tộc xem trọng. Một đứa con vợ lẽ trực mạch như hắn, đừng nói kiểu đích trưởng tử như Tiền Học Hàng đây, ngay cả trực mạch như kiểu Tiền Học Phú cũng sẽ không quá xem trọng hắn. Thậm chí, Tiền Cảnh Đức trưởng lão cũng gật đầu lộ ra thần sắc tán dương với Tiền Học An. Ông ta thân là một thành viên trong hội trưởng lão, ấn tượng đối với Tiền Học An cũng cực kỳ sâu đậm. Năm xưa đề bạt Tiền Học An tổng quản chi nhánh trong sáu về phía nam, Tiền Cảnh Đức đã bầu một phiếu tán thành. Dù sao thì chỉ là một trực mạch con vợ lẽ, có thể có thành tích như vậy thực sự không dễ, đủ thấy năng lực xuất chúng như thế nào. Sau đó, hai bên hàn huyên và tổ chức hoạt động đón gió tẩy trần thường quy. Cho tới nửa đêm, Tiền Học Hàn mượn lý do hỏi thăm sổ sách, gọi Tiền Học An tới thư phòng. Khi Tiền Học An bị gọi về gấp, hắn đã sớm đoán được sẽ xảy ra chuyện này nên đã chuẩn bị xong xuôi. Vừa vào cửa, hắn đã vực dậy 12 phần tinh thần, chuẩn bị ứng phó với những thẩm vấn của Tiền Học Hàn. Nhưng không ngờ, hắn còn chưa kịp phản ứng, Tiền Học Hàn đã bổ nhào lên, ôm Tiền Học An khóc lóc. Học An bác huynh, cứu ta. Toàn thân Tiền Học An cứng lại, lập tức hóa đá. Biểu tình nghiêm túc bác phong bất động trên mặt hắn cũng trực tiếp vỡ tung vào khoảnh khắc này, chỉ còn lại vẻ thản thốt tràn ngập trong mắt. Mấy ngày sau, hôm nay, trời trong nắng ấm, vạn dặm không mây. Vì có khách quý giá lâm, hai bến lớn Trường Ninh và Định Phố phong tỏa nửa ngày. Con bến ngày thường người tới người đi, cực kỳ náo nhiệt trở nên yên tĩnh là thường, chỉ có nhân viên của Vương thị mới được phép vào trong phạm vi của bến. Tiền Học Hàn đến Trường Ninh Vương thị không ngồi phi liên phách lối trực tiếp giáng lâm đến Bình An trấn, mà là dựa theo lễ nghi, chuyển bái thiếp, đi đường chính. Mà Trường Ninh Vương thị cũng theo lễ nghi đầy đủ, gia trưởng lão Vương Tiêu Hàn trong gia tộc đích thân cầm lái, nghênh đón Tiền Học Hàn. Mà Vương Thủ Triết thân là gia chủ sẽ ở trong chính đường trong chủ trạch tiếp kiến Tiền Học Hàn. Nếu đích trưởng tử Vương Tông An của Vương Thủ Triết ở chủ trạch vẫn sẽ do Vương Tông An nghênh đón ở bến Định Phố. Chỉ là hiện tại Tông An đang theo học ở Tử Phủ Học Cung, nên sẽ do lão ngũ Vương Thủ Dũng thay thế hắn ra đón. Trước đó, hai bên đã thông qua giao lưu văn thư, cùng đặt lưu trình chi tiết, hai bên đều không có ý kiến gì. Theo lý mà nói, Tiền thị là thế gia ngũ phẩm mà Trường Ninh Vương thị chẳng qua là thế gia thất phẩm. Đổi lại là thế gia thất phẩm bình thường, phần lớn gia chủ sẽ đích thân đi đón, hạ thấp mình để cho đủ thể diện cho tử phủ thế gia ngũ phẩm. Nhưng Vương Thủ Triết là nhân vật gì? Hãng buôn thủ đạt do hắn tận tay gây dựng nên đã hung hăng tung một đòn vào Tiền thị, chứng minh bản thân có tư cách làm đối thủ của Tiền thị, há sẽ hạ giá trị bản thân ở trước mặt Tiền thị. Hơn nữa, lần này là Tiền thị tỏ thái độ muốn cầu hòa, dĩ nhiên phải hạ thấp tư thái. Nếu gia chủ Tiền Cấn Hoành của Tiền thị đích thân tới, nhiều nhất Vương Thủ Triết cũng chỉ là ra cửa chủ trạch đón là cùng. Lưu trình tiếp đón như vậy không biết bị ai truyền đi, ngược lại khiến các thế gia lớn nhỏ trong Trường Ninh vệ, thậm chí là các bình dân đều cực kỳ hưng phấn, có hơi tự hào. Trường Ninh Vương thì chính là bá khí như thế, chẳng những dám chọi cứng chính diện với thế gia ngũ phẩm mà còn tỏ thái độ đôi bên ngang hàng như vậy. Điều này khiến bọn họ cũng có cảm giác thoải mái, sung sướng. Sau khi thuyền đón người, rất nhanh đã rời khỏi bến Trường Ninh tiến về bến Định Phố. Mặt sông rộng lớn, bất tận, cho dù là trời trong nắng ấm, gần sóng trên mặt sông cũng đợt này nối đợt khác, nước chảy cực kỳ xiết. Trưởng lão Vương Tiêu Hàn phụ trách tiếp đón giải thích với Tiền Học Hàn, thập tứ công tử, thượng du An Giang này tương liên với Đại Hoang Trạch. Mỗi khi nước dâng đều sẽ có vài hung thú linh ngư ở Đại Hoang Trạch thuận theo dòng chảy xuống, tiến vào lưu vực An Giang. Bởi vậy, trên đoạn sông này, thi thoảng chúng ta còn có thể gặp hung thú thủy sinh tam giai. Ngay nhìn dãy núi hạp khẩu mờ ảo bên kia, đó là đoạn Long Hạp. Đoạn Long Hạp này chật hẹp, trực tiếp dẫn tới dòng chảy xiết ở đoạn sông An Giang ở hạ du Bình An trấn, sinh ra nguy hiểm. Trước khi khai hoang, Bình An trấn thường bị chìm thành đầm nước. Vương Tiêu Hàn chậm rãi nói, năm xưa, Trụ Hiên lão tổ ta khai hoang, việc đầu tiên làm đó là tiêu diệt hết đám hung thú thủy sinh trong hà đạo, ra sức tu kiến đê sông, nạo vét hà đạo. Mười mấy năm trước, trong quyết sách của gia chủ, tộc ta đã dùng xi măng trộn đất gia cố đê sông, đại hưng thủy lợi, xây dựng ruộng bậc thang quy mô lớn ven bờ, điều này khiến Bình An trấn ta dần trở thành kho thóc quan trọng. Nói ra đủ chuyện như vậy, Vương Tiêu Hàn cũng rất kiêu hãnh. Vương thị đã kinh doanh Bình An trấn, có thể gọi là từ đời này sang đời nọ, dốc hết tâm huyết, bất kể chi phí bỏ ra. Không nỗ lực bền bỉ như vậy sẽ không có Bình An trấn như bây giờ. Chính vì có tinh thần khai thác giống như Vương thị, và vì sự tồn tại của gia tộc mà nguyện ý cố gắng qua từng thế hệ, Lũng Tạ quận chúng ta mới có thể không ngừng bành trướng, nơi dừng chân của tộc nhân chúng ta mới có thể khuếch trương từng ngày. Tiền Học Hàn ngắm nhìn ruộng bậc thang quy mô rộng lớn, đồ sộ ở phía xa, trên gương mặt chữ điền tràn ngập cảm khái và khâm phục. Trụ Hiên lão tổ, Thủ Triết gia chủ của quý tộc đều là những bậc anh tài vĩ đại, thực sự khiến người ta bội phục. Tiền Học Hàn cực kỳ khiêm tốn nhã nhặn, khi nói chuyện cũng đều đặt mình vào vị trí vãn bối. Nhưng trên thực tế, hắn cũng chỉ nhỏ hơn Tiền Học An khoảng 10 tuổi, tuổi tác tương đương với Vương Thụ Triết. Gia tộc có cấp bậc càng cao, nam tử đích mạch trực mạch thành thân sinh con đều sẽ muộn hơn một chút. Dù sao thì xuất thân trong gia tộc như vậy, chỉ có tư chất không xảy ra vấn đề lớn, một tu vi linh đài cảnh là không chạy khỏi được, mà không ít đích mạch và một bộ phận trực mạch đều có mục tiêu cuối cùng là trở thành thiên nhân cảnh. Phụ thân Tiền Cấn Hoành giống Tiền Học Hàn, khi còn trẻ một lòng tu luyện, cho đến khi 60 tuổi, hắn chính thức tiếp quản gia tộc, mới bắt đầu cưới vợ sinh con. Tiền Cẩn Hoành bây giờ mới 100 tuổi đã bước vào thiên nhân cảnh, vẻ ngoài trông cũng chỉ mới trung niên. Điều này còn bởi hắn làm gia chủ, nên mới khiến bản thân có vẻ thành thục ổn trọng, cố tình hóa già mình, nếu hóa trẻ, thực sự cũng không cách biệt mấy với thanh niên tài tuấn trong học cung. Thủ Triết gia chủ quả thực xuất chúng. Trưởng lão Tiền Cảnh Đức của Tiền Thị cũng rất tán thưởng Vương Thủ Triết, năm xưa từng gặp mặt một lần ở Thiên Nguyên Đan phường Lũng Tả quận, quả thực là vực sâu núi cao, khí độ nổi bật, thành tựu trong tương lai không giới hạn. Tiền Học Phú rất có tiền đồ trong đám hậu bối của ông ta kết giao khá thân với Vương Thủ Nghiệp của Vương Thị. Trong nhiều duyên cớ, sự hiểu biết của ông ta về Vương Thủ Triết khá sâu, thuộc vào hàng thân cận trong các trưởng lão Vương Thị. Đây cũng là lý do tại sao hội trưởng lão Tiền Thị và gia chủ lại phái ông ta đi theo. Nói chuyện, ngắm cảnh, bất tri bất giác, thuyền đã đi được một nửa, đến chính giữa An Giang. Hai bờ nước mênh mông một mảng, nhìn không thấy bờ, chỉ có thể nhìn thấy loáng thoáng dãy núi Thái Bình Sơn dư mạch trùng điệp ở phía xa giống như bình phong che chắn. Nhìn từ xa, sơn mạch đó tự như một bức tranh thủy mặc mờ ảo, điểm cuối cùng tự như hòa thành một thể với bầu trời. Bỗng dưng, trong dòng nước chảy xiết cuộn trào từ thượng du xuống, xuất hiện một thâm sắc đột ngột. Đó là một chiếc thuyền ô bồng bé tẹo. Nó thuận nước trôi xuống, tốc độ rất nhanh giống như một cây lợi tiễn lao thẳng vào thuyền. Trên thuyền có hai người, một người chèo thuyền mặc áo tơi, đầu đội nón. Mà người còn lại là một nữ tử có dáng vóc nổi bật. Nàng đứng ở mũi thuyền, trên mặt che mạng, nhìn không rõ diện mạo thật. Gió sông ào, váy dài của nàng phiêu dật theo gió nhưng không nhiễm chút gió sông nào, thắt lưng và nếp váy tự nhiên rủ xuống tựa như ở trong phòng kín, không một chút động tĩnh nào. Nước sông cuồn cuộn cũng không che được một thân khí vận thoát tục của nàng ta. Mọi người cẩn thận. Chỉ trong nháy mắt, Tiền Cảnh Đức trưởng lão đã có tu vi thực lực đạt tới thiên nhân cảnh trung kỳ, giật mình, bỗng dưng nảy sinh cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Ông ta biến sắc, tình huống không đúng. Lời ông ta vừa dứt, thuyền phu trên thuyền con đó hành động trước. Chỉ thấy hắn chợt động thân khu, áo tơi trên người bỗng nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ bay tứ tung. Vào lúc này, khung xương của hắn cũng nhanh chóng bành trướng lên, trong nháy mắt đã hóa thành một kim cang cự nhân có thể hình khoảng một trượng hơn. Tuy thể hình của kim cang cự nhân này lớn, nhưng hành động lại linh động như gà. Trong gió sông phần phật, hắn dẫm trên mặt nước phi tới như đi trên mặt đất, chỉ nháy mắt đã đến trước thuyền. Một khắc sau, hắn như đại bàng vút lên trời, bỗng dưng đấm một quyền vào thuyền. Gió lớn mãnh liệt, kinh khí kinh bạo. Vào khoảnh khắc này, hắn như một chiến thần kim cang giáng xuống nhân gian, uy phong bát diện, không ai bì nổi. Bất động kim cang chiến quyết. Ánh mắt của Tiền Cảnh Đức chợt ngưng trọng. Dưới sự vận chuyển công pháp, một cổ huyền khí màu tím bỗng nhiên cuộn trào lên từ trong cơ thể ông ta. Không hề có chút do dự nào, ông ta trực tiếp bay lên trời, huyền khí sôi trào toàn thân, cả người ông ta giống như một mặt trời chói gắt sáng rực tử khí, uy thế hiển hách khiến người ta nhục chí. Công pháp mà ông ta tu luyện chính là công pháp Trấn Tộc Tử Cức Chính Dương Quyết của Tiền Thị, là một môn công pháp huyền ảo cao thâm hiếm có. Tương truyền, Tử Cức Chính Dương Quyết tu luyện đến cực hạn, một thân huyền khí sừng sững như núi, thế hệ lão tổ Khai Sơn của Tiền Thị đã mượn Tử Cức Chính Dương Quyết, lấy sức một mình nghênh chiến với ba vị thượng nhân tử phủ cảnh, ngăn chặn được một canh giờ mới thất bại. Đương nhiên truyền ngôn có lẽ đã khuếch đại lên, nhưng Tiền Thị có thể vững vàng như hôm nay, môn Tử Cức Chính Dương Quyết này thực là không tầm thường. Chiến lực mạnh mẽ, cho dù trong công pháp thượng phẩm cũng phải kể đến. Huyền khí màu tím cuồn cuộn ngưng tụ thành một đạo chưởng ấn bị Tiền Cảnh Đức trở tay đánh ra. Ầm. Quyền chưởng giao kích, một đạo sóng xung kích dữ dội bắn ra bốn phương tám hướng, khiến con thuyền không ngừng rung lắc, mặt nước xung quanh bị ảnh hưởng cũng nổ ra từng đạo bọt sóng. Kinh khí cũng đánh bay nón của thuyền phu, lộ ra chân dung của thuyền phu. Là một hòa thượng trọc đầu cực kỳ hung tợn. Là người đồ ác kim cang bàn nhược tự. Trưởng lão Tiền Cảnh Đức tái mặt, ngươi thật to gan, lại dám tập kính Tiền Thị chúng ta. Ở cả Đại Càn Quốc, ngoại trừ hệ thống học cung, thực ra còn có một số tông môn truyền thừa khác. Chỉ là những tông môn đó không mạnh như Thánh Địa Lăng Vân, cũng không có cách nào ngồi ngang hàng với Đại Càn Quốc. Do vậy, phần lớn bọn họ đều khá im hơi lặng tiếng, cũng sẽ không khoa trương nhận đệ tử như học cung. Lâu dần, tông môn truyền thừa của Đại Càn Quốc càng suy thoái. Bàn Nhược Tự chính là một trong những tông môn đó, ngàn năm nay vẫn luôn nằm trong trạng thái bán ẩn thế. Ác Kim Cang đó chính là phản đồ của Bàn Nhược Tự, đã gây nên sóng gió lớn, cho tới nay vẫn còn nằm trên bản truy nã chính thức của Đại Càn. Chỉ không ngờ hắn sẽ xuất hiện ở chốn này. Ta chẳng qua chỉ là lấy tiền giết người thay người khác. Ác Kim Cang cười lạnh hắc hắc, huống hồ đợi lát nữa các ngươi chết hết, ai biết là ta làm. Hắn lười trả lời Tiền Cảnh Đức, lại tung nắm đấm lần nữa. Tiền Cảnh Đức bất đắc dĩ, chỉ đành phi thân lên lần nữa, ngăn chặn Ác Kim Cang. Tuy thuyền lớn nhưng lại không chịu nổi đòn tấn công của tu sĩ thiên nhân cảnh. Nhưng tất cả mọi người đều biết Ác Kim Cang này chẳng qua là tay sai mà thôi. Người thật sự nguy hiểm, e là nữ tử xinh đẹp còn chưa động thủ đang đứng trên mũi thuyền ô bồng kia. Dưới ánh mắt tập trung của mọi người, ánh mắt trên màn che của nàng ta lạnh như băng, không vui không hờn. Vương Tiêu Hàn, Tiền Học Hàn chỉ mới linh đài cảnh, ở trong mắt nàng ta giống như con kiến, ngay cả thời gian nhìn cũng lãng phí. Bỗng dưng, nàng ta cử động, thân hình vụt qua, nàng ta đã lăng không giá lâm lên phía trên con thuyền, ngón tay thon dài thuận tay chỉ. Keng. Một bảo kiếm lăng không ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo điện quang chém về phía Tiền Học Hàn. Uy thế đáng sợ lập tức bao trùm cả chiếc thuyền. Tiền Học Hàn lập tức đổ mồ hôi như mưa, sắc mặt trắng bệch. Hắn không trốn, cũng trốn không thoát. Có điều đối với cảnh trước mắt này, hắn lại tự như đã sớm dự đoán được, tức khắc hét lớn một tiếng, "Thủ Triết gia chủ cứu ta." Giọng nói vừa dứt, vù. Tiếng kiếm rít trầm bỗng vang lên trong không trung, một đạo điện mang màu tím bất chợt lao tới, linh tính ngăn chặn nhát kiếm kia. Trong nháy mắt, sóng âm chói tai, điện mang lóe sáng. Hai đạo kiếm mang gần như lần lượt vỡ nát. Kiếm khí tan vỡ cắt lên thuyền từng nhát, vung gỗ vụn nát bay tứ tung, khiến cho một số gia tướng của Vương thị và Tiền thị có tu vi khá thấp vội vàng không ngừng vung kiếm chắn lại. Trong kiếm khí tan vỡ, một vị tiên tử bạch y nhẹ nhàng tới, lăng không chắn trước mặt Tiền Học Hàn. Dưới ánh mặt trời, mái tóc đen của nàng ta bay trong gió, một thân bạch y bồng bềnh như sương, cả người giống như tiên tử của đỉnh tuyết phong, lộ ra vẻ siêu nhiên thoát tục. Nàng khẽ xoay cổ tay trắng nõn, tử điện kiếm mang giống như vật sống trở về trong tay bà. Không sai, vị tiên tử khí chất lạnh lẽo này chính là Lung Yên lão tổ của Vương thị. Bà dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn đối thủ, giữa mi tâm loáng thoáng một tia ngưng trọng. Phù. Tiền Học Hàn thoát được, lau mồ hôi hành lễ nói, Học Hàn đa tạ Lung Yên lão tổ tương cứu. Hóa ra ngươi chính là Vương Lung Yên. Trên bầu trời, con ngươi của nữ tử mặc váy dài lóe lên, chỉ là một đồ đệ bị học cung ruồng bỏ, có tư cách gì ngăn ta? Nữ tử mặc váy dài này dĩ nhiên chính là Tào Ấu Khanh. Ngày đó mật đàm với Tào Lệ Na xong, hai người đã chốt kế hoạch thích sát Tiền Học Hàn. Hôm nay, nàng ta đã tới, sẽ không để Tiền Học Hàn còn sống trở về. Nói xong, không đợi Vương Lung Yên phản ứng, nàng ta đã bóp ngón tay lần nữa. Bảo kiếm lần nữa đại thịnh quang mang, huyễn hóa ra hàng chục đạo kiếm ảnh, bao trùm tới đám người Lung Yên lão tổ. Là thiên kiêu đệ tử của Lăng Vân học cung, trong lòng bà ta tự có kiêu ngạo. Loại lão tổ quê mùa thiên nhân cảnh sơ kỳ này chẳng qua chỉ là kiến mà thôi. Ngoài dự liệu, huyền khí xung quanh Lung Yên lão tổ xoay tròn kịch liệt, một nửa như băng, một nửa chưa sát, trong chớp mắt đã hình thành một băng sát phong nhãn, pháp bảo trung phẩm tử điện kiếm kịch liệt rung động, huyễn hóa ra một đạo kiếm mang to lớn. Một nhát kiếm tung ra khiến lòng người run rẩy, tựa hồ không gian phòng thủ kiên cố đều bị chém cho rạn nứt. Ngoài ra toàn bộ kiếm ảnh của Tào Ấu Khanh vỡ vụn hóa thành tàn ảnh. Huyền băng. Âm sát. Con ngươi Tào Ấu Khanh đột ngột biến đổi, kinh sợ hồ nghi hỏi, sao có thể, ngươi lại đồng tu huyền băng và âm sát? Lại dung hợp thành băng sát lực. Không đúng. Tại sao kiếm ý của ngươi lại mạnh như vậy nào, huyết mạch của Ngưng Dương cũng là thiên kiêu. Bà ta chính là thiên kiêu của thánh địa, bình thường kiêu ngạo tự mãn bao nhiêu. Trong những người cùng tuổi, ngoại trừ vài đại thiên kiêu ít ỏi ra, có ai được bà ta xem trọng? Chỉ là không ngờ trong Trường Ninh vệ này còn có thể gặp được một thiên kiêu. Hừ. Lung Yên lão tổ không trả lời, cổ tay trắng nõn lại nắm chặt tử điện kiếm lần nữa, trực tiếp phi thân lên. Trong tiếng kiếm rít điện thiểm, cả bầu trời phiêu đãng nổi lên bông tuyết mang theo âm sát khí. Huyền băng kiếm quyết của Huyền băng nhất mạch ở trong tay bà tự như đã xảy ra đột biến gì đó, trở nên càng kỳ dị mà nguy hiểm. Trong huyền băng rét buốt mang theo âm sát độc. Vương Lung Yên, cho dù ngươi có huyết mạch thiên kiêu cũng chẳng qua là thiên nhân cảnh sơ kỳ. Sau khi Tào Ấu Khanh chấn kinh cũng bình tĩnh lại, nhanh chóng ngưng tụ tâm thần, vừa chiến vừa lui, dựa vào ngươi, e là ken. Sau khi Tào Ấu Khanh cố sức ngăn lại mấy chiêu đã bị đẩy lui. Đến lúc này, trong con ngươi của bà ta mới lộ ra vẻ kinh hoàng không dám tin, ngươi khi trông thể nào. Ngươi không thể nào mạnh như vậy. Lẽ nào ngươi đã là đạo thể rồi? Cho dù bà ta vì mưu đồ mà che giấu thân phận, không sử dụng hết toàn lực. Nhưng Vương Lung Yên lại có thể ngang nhiên đánh lui và, sợ là đã không phải ở trình độ thiên kiêu bình thường rồi. Lý trí và kinh nghiệm mách bảo bà ta, Vương Lung Yên bị bà xem thường chẳng phải là huyết mạch thiên kiêu mà là huyết mạch đại thiên kiêu khủng bố. Giống với những quái vật đáng sợ trong thánh địa đều là cấp đại thiên kiêu. Sức mạnh và sự đáng sợ của đại thiên kiêu, người bình thường không có khái niệm rõ ràng. Chỉ có thiên kiêu trong thánh địa như bà mới có thể cảm nhận được cảm giác vô lực và chênh lệch trong đó. Có thể đạt được linh thể tứ trọng ở thiên nhân cảnh đã là thiên kiêu hiếm có rồi. Thiên kiêu có xác suất trở thành tử phủ khá lớn, đến lúc đó huyết mạch sẽ tiến hóa thêm nhất trọng nữa, trở thành đạo thể ngũ trọng. Có đạo thể ngũ trọng thì có thể chạm vào ngưỡng cửa của thiên đạo thần thông rồi. Nhưng đại thiên kiêu là gì? Khi người ta ở thiên nhân cảnh đã thức tỉnh huyết mạch ngũ trọng đạt được đạo thể rồi, đã có thể chạm đến một số mép biên của thiên đạo thần thông rồi. Cho dù chỉ là trong vài chiêu, dung nhập chút hàm ý của thiên đạo thần thông, uy lực của chiêu thức cũng có thể tăng vọt. Đáng ghét. Trong chốn hẻo lánh này sao có thể gặp đại thiên kiêu? Tào Ấu Khánh liên tục lùi về sau, rất nhanh đã ra cách thuyền vài dặm. Trong lòng bà ta tràn ngập ảo não, đã nảy sinh ý thoái lui. Nhưng không phải là bà ta sợ Vương Lung Yên, sợ đánh không lại. Chỉ là cho dù đại thiên kiêu ở thiên nhân cảnh sơ kỳ cũng không phải là người dễ đối phó như thế, muốn trấn áp Vương Lung Yên, chắc chắn phải bộc phá toàn lực mới được, hơn nữa khả năng cao là không thể kết thúc trong chốc lát. Mà một khi đánh toàn lực vào lúc Tào Ấu Khanh vừa đánh vừa lui, sóng nổi tứ phía trong lòng, Vương Thủ Triết đi ra từ trong thuyền, sắc mặt hắn cực kỳ nghiêm trọng, Học Hàng lão huynh, không ngờ giống như huynh đoán, thật sự có người to gan như vậy, mất trí muốn giết huynh trên địa bàn của Vương thị ta. Trước đây, Vương Thủ Triết còn tưởng Tiền Học Hàng đa nghi, sống lâu trong áp lực nên hình thành chứng hoang tưởng bị bức hại, sinh ra thận trọng thái quá, Vương Thủ Triết mới phối hợp chiến thuật thử câu cá với Tiền Học Hàng. Thủ Triết gia chủ. Tiền Học Hàng lập tức nhào lên, kích động khóc um sùm, ngươi phải làm chủ cho vãn bối, người kế mẫu vô nhân tính của vãn bối lại làm ra hành động điên rồ như vậy, nếu không có Thủ Triết gia chủ trượng nghĩa tương trợ, vãn bối sợ là đã mất mạng rồi ô vãn bối. Vương Thủ Triết giật giật khóe miệng hai cái, phong phạm vô liêm sỉ của Tiền Học Hàng này thật sự là riêng một cõi. Hai người họ rõ ràng ngang ngửa tuổi nhau, thậm chí Tiền Học Hàng còn lớn hơn hắn một tuổi. Kết quả hắn ta lại không hề do dự làm bé, tự xưng vãn bối. Đời chữ học của Tiền thị bọn họ, sợ là sắp bị chọc tức học máu rồi. Có điều cảm xúc của Vương Thủ Triết cũng không hẳn rất tốt, hắn đã đánh giá nhẹ những nữ nhân mất não và điên khùng rồi. Tranh đấu quyền lực địa vị giữa các huynh để lại dùng đến vũ lực cao đoan như vậy đi thích sát. Thậm chí còn muốn kéo Vương thị xuống nước cùng. Thử nghĩ một chút. Nếu Tiền Học Hàng thật sự chết trên địa bàn của Vương thị, cho dù Vương thị hắn có lắm miệng cũng không thể giải thích rõ ràng được. Cho dù sẽ có một số người lý trí, biết rõ Vương thị không thể nào làm ra chuyện hại người không có lợi mình như vậy. Thế nhưng trên thế giới này người không có lý trí lại chiếm đa số. Chuyện này vừa xảy ra, bất luận như thế nào, Tiền thị và Vương thị đều đã không còn khả năng hợp tác nữa. Mà khả năng lớn nhất chính là từ nay về sau, Tiền thị và Vương thị chắc chắn như nước với lửa, khó mà chân chính hòa giải. Dù sao thì đích trưởng tử đương thời chết ở nhà ngươi, còn có gì đáng nói. Nói đến cùng cũng vì nội bộ Vương thị khá đoàn kết, giữa hắn và kế mẫu Công Tôn Huệ cũng mẫu từ tử hiếu, hòa hợp sống chung, thế nên suýt chút hắn đã quên mất, không phải tất cả kế mẫu đều là Công Tôn Huệ, cũng đã xem nhẹ sự ngoan hận và điên cuồng của những người đó. Chuyện này, không cần Học Hàng huynh nói, Vương thị ta cũng sẽ không để yên. Vương Thủ Triết lạnh mặt, nói, hắn cọ trên nhẫn trữ vật, lấy ra một món bảo vật. Dưới sự chấn động của huyền khí, món bảo vật đó bay vút lên trời, trong tiếng xé gió sắc lẹm nổ ra một đóa pháo hoa hình nấm. Cho dù là ban ngày cũng chấn động như sấm, quang mang rực sáng. Xung Thiên Pháo. Tiền Học Hàng ngẩn ra, không ngờ Vương thị lại có quan hệ tốt với thành thủ phủ của Trường Ninh vệ như vậy, ngay cả Xung Thiên Pháo cũng có. Thực ra, cây Xung Thiên Pháo này là do Vương Thủ Triết lấy từ chỗ thành thủ tiền nhiệm. Khi xưa, Hạ Hầu Hoàng Đức cũng sợ năng lực gây sự của Vương Thủ Triết, sợ trước khi ông ta hết nhiệm kỳ lại gây ra chuyện lớn. Lúc này mới cho một cây Xung Thiên Pháo. Chỉ là cây Xung Thiên Pháo này vẫn chưa phát huy tác dụng, với thực lực của Vương thị bây giờ, tác dụng của thứ này cũng khá nhỏ. Bởi vậy, nhân cơ hội này, dứt khoát dùng cho xong. Xung Thiên Pháo vừa nổ, Ác Kim Cang đã gấp gáp lên. Hắn là tội phạm truy nã có tiếng trên bản của Đại Càn, sợ nhất chính là quan phủ Đại Càn. Sở dĩ lần này dám ra tay cũng là vì nhiệm vụ này cực kỳ đơn giản, hắn thậm chí không cần giết người, chỉ cần phụ trách bám trụ trưởng lão Tiền thị mà thôi. Mà đội hữu của hắn mạnh đến cỡ nào? Đó là thiên kiêu thiên nhân cảnh tầng 7. Đánh Ác Kim Cang hắn dễ dàng như là người lớn đánh trẻ con. Trong dự tính ban đầu, chỉ cần trong chốc lát là có thể hoàn thành nhiệm vụ, sau đó rồng về biển lớn. Nhưng không ngờ ở chỗ hắn không có vấn đề gì, ngược lại là đội hữu thiên kiêu đó xảy ra vấn đề. Chạy chạy chạy. Ác Kim Cang tung chưởng vào hư không, thi triển thân pháp, toàn thân bao trùm một tia kim quang bắt đầu chạy. hắn có thể sống đến bây giờ dưới sự truy nã của đại càn, há là người đơn giản. Tiền trưởng lão, nhất định phải giữ ác kim can lại. Vương Thu Triết lớn tiếng nói, giữ hắn một khắc là được. Ha ha ha. Nếu đổi lại là nơi khác, có thể dây dưa với hắn thật sự không dễ. Tiền cảnh đức trưởng lão có tâm trạng tốt, cười hào sảng nói, có điều trên An Giang này, trừ phi tu sĩ huyền vũ thủy hệ, nếu không ai cũng đừng hòng chạy. Ngay sau đó, ông ta thôi động tự cức chính dương quyết lần nữa, tự mang toàn thân đại thịnh truy điểm, sống chết kéo ác kim can lại. Cho dù ác kim can đó không ngừng gào thét, nhất thời cũng không thể thoát được tiền trưởng lão. Người càng sốt ruột hơn so với ác kim can chính là Tào Ấu Khanh. Bà ta không phải tội phạm truy nã xú danh rõ ràng như ác kim can, một khi bạo lộ thân phận thật, sợ là sẽ gây ra sóng gió ngút trời. Mà Vương Lung Yên đó lại có thực lực cực kỳ mạnh, bà ta lại không thể vừa muốn che giấu thân phận vừa có thể thoát khỏi dây dưa. Dây dưa đôi ba lần, do dự một lúc, thời gian đang không ngừng trôi đi. Bỗng dưng, trên bầu trời phía xa có vào đạo khí tức mạnh mẽ bỗng cuồn cuộn lên. Những khí tức đó hoặc là sừng sững như núi hoặc là bạo liệt như lửa, tỏa ra uy thế mạnh mẽ. Cho dù cách xa như vậy vẫn có thể khiến tu sĩ huyền vũ bình thường sợ hãi. Hiển nhiên đó là cường giả thiên nhân cảnh đang ngự không đuổi tới. Trường Ninh Vệ ngoại trừ thiên nhân Vương Thị còn có ba tu sĩ thiên nhân cảnh. Phân biệt là thành thủ đại nhân Ngụy Văn Huân, lão tổ Từ Bắc Thần của Trường Ninh Từ Thị và lão tổ Lôi Nguyên Châu của thiên nhân Lôi Thị. Trong đó lão tổ Lôi Thị lớn tuổi nhất, tu vi nội tình thâm sâu nhất, trước đây không lâu đã thăng cấp từ thiên nhân cảnh tầng 4 lên trung kỳ. Hơn nữa Lôi Thị ít nhúng tay vào Hoàng Phủ Thị lại cường viện nhiều với Vương Thị, bây giờ phát triển tương đối tốt, đã tích cực bồi dưỡng tộc nhân có tiềm lực, ý đồ bồi dưỡng ra thiên nhân cảnh thứ hai, thứ ba. Trong vài đạo khí tức cấp tốc đuổi tới đó có một đạo khí tức cực kỳ mạnh, hiển nhiên chính là lão tổ Lôi Nguyên Châu của Lôi Thị. Thấy vậy, lòng Tào Ấu Khanh trầm xuống, trong con người trên mạng che bỗng dưng lộ ra vẻ hung ác. Vương Lung Yên đáng chết đó cứ liều mạng dây dưa như vậy, thật sự cho rằng Tào Ấu Khanh bà ăn chay sao? Cho dù là huyết mạch đại thiên kiêu cũng chẳng qua là thiên nhân cảnh sơ kỳ. Nếu không phải bà ta muốn ẩn giấu thân phận, đâu phải chịu thiệt như vậy. Viện quân của kẻ thù sắp tới, bà ta cũng không quan tâm gì nữa. Nếu không ra tay thật, sợ là hôm nay bà ta thật sự phải bị trói chân ở đây. Ngay sau đó, ánh mắt bà ta lạnh xuống, khí thế toàn thân đột nhiên thay đổi. Xì xì xì, trong chớp mắt, tự như có phong ấn gì đó bị giải, từng đạo thiểm điện màu tím bắn ra từ trong cơ thể bà, ngay cả màu sắc của huyền khí cũng xảy ra thay đổi nhỏ. Tích tắc, cả người bà ta tự như bị điện qua nhuộm đẫm thành màu tím, váy dài phiêu giật tự bay, năng lượng khủng bố mà mạnh mẽ trào lên. Cả bầu trời đều giống như bị nhuộm thành màu tím trong khoảnh khắc này. Vương Lung Yên, là ngươi ép ta. Ánh mắt của Tào Ấu Khanh lạnh lão như băng, trường kiếm trong tay vung ngang trời, một đạo kiếm ý bất chợt xẹt ngang ra. Ầm ầm ầm. Tiếng lôi đình chợt vang dội. Giữa trời đất có một đạo điện quang mãnh liệt xẹt qua. Bầu trời thoát sáng thoát tốt, có mây đen tụ lại tầng tầng, khí tức lôi đình bạo liệt điên cuồng lan tràn, uy thế đáng sợ tràn ngập trên bầu trời, còn chưa đợi tiến gần đã dọa người ta hãi hùng. Uy thế ập tới, ngay cả dòng nước chảy xiết trên An Giang cũng bỗng chốc chấn động, khuấy lên từng lớp bọt sóng. Đây là Tiêu Thiên Lôi Kiếm, tuyệt học của Tử Tiêu nhất mạch ở thánh địa Lăng Vân. Tiền Học Hàng kinh ngạc suýt chút nhảy cẩn lên, biểu tình chua xót không thôi, xong rồi si sần rồi, người này khả năng cao là thiên kiêu của thánh địa Lăng Vân của Tào Thị, Tào Ấu Khanh. Tào Thị, quả nhiên ngươi ác. Thánh địa Lăng Vân, Tử Tiêu nhất mạch. Vương Thủ Triết khẽ híp mắt. Vương Thị bây giờ đã không phải là cửu phẩm Mạc Lưu cỏn con khi xưa. Nhiều năm rồi, hắn trước giờ luôn dồn hết tâm sức thu thập các loại tình báo, dĩ nhiên cũng không hoàn toàn lạ lẫm với thánh địa Lăng Vân này. Tử Tiêu thượng nhân của thánh địa Lăng Vân chính là tu sĩ tử phủ cảnh lâu đời, nghe nói đã sớm đến tử phủ cảnh hậu kỳ. Nghe đồn lão nhân gia ông ta từ lâu đã bế tử quan, nói là không đến thần thông không xuất quan. Có điều, tình báo của Vương Thị cũng chỉ giới hạn tới đây, xem như là khá sơ sài. Loại tình báo của thiên kiêu thánh địa như Tào Ấu Khanh, phía Vương Thủ Triết là một mảng trống rỗng. Dù sao thì thánh địa Lăng Vân quá xa, với địa vị và thực lực của Vương Thị bây giờ cũng rất khó giao tập với thánh địa Lăng Vân. Nhưng không ngờ Vương Thị đã giao tập với thánh địa Lăng Vân nhanh như thế, hơn nữa còn là giao tập tiêu cực như vậy. Lung Yên lão tổ nhìn thấy điện quang đó, sắc mặt cũng thay đổi. Bà đã sớm đoán nữ nhân này che giấu thực lực, nhưng không ngờ cư nhiên lại che giấu sâu như vậy. Một đạo kiếm ý loáng thoáng đã hàm chứa một tia thiên đạo pháp tắc chi lực, có uy thế hô ứng với trời đất. Đây là điều không phải cường giả thiên nhân cảnh hậu kỳ có thể làm được, phải là người có thiên tử vượt trội mới có khả năng. Không kịp nghĩ nhiều, bà động tâm niệm, trên người lập tức xuất hiện lân giáp màu băng tinh, trong nháy mắt đã ngưng tụ thành một bạc giáp trông cực kỳ nhẹ nhàng nhưng lại tỏa khí tức huyền ảo. Tấm lân giáp này dĩ nhiên là pháp bảo trung phẩm lúc trước Băng Lan thượng nhân giao cho bà, huyền băng ly giao giáp. Vào lúc này, bà xoay cổ tay trắng nõn, tử điện bảo kiếm vút ngang trời, một đạo kiếm ý bá đạo ngang tàng tương tự vụt qua. Trong khoảnh khắc, trời đất tự như có bóng tối lan tràn tới, sát khí kỳ dị mang theo khí tức huyền băng nồng đậm như cuồng phong mưa sa cuộn lên. Nhiệt độ của trời đất giảm đột ngột, giống như tức khắc từ đầu hạ biến thành rét đậm. Điện quang lan tràn, vô số bông tuyết lả chả rơi xuống. Chỉ trong thời gian ngắn, trên chiếc thuyền mà đám người Vương Thủ Triết đang ngồi đã ngưng kết một tầng băng sương, ngay cả trên mặt sông gần sóng cũng xuất hiện vụn băng, giống như có thể ngưng kết thành khối bất cứ lúc nào. Nói thì chậm mà diễn ra thì nhanh. Gần như vào khoảnh khắc Vương Lung Yên xuất kiếm, Lôi Đình kiếm ý bá đáo đã tới rồi. Hai đạo kiếm ý va vào nhau trong không trung. Ầm. Kiếm ý đôi bên cùng vỡ nát, kiếm ý vỡ vung lập tức hóa thành sóng xung kích quét ra. Lung Yên lão tổ tái mặt, cả người đều bị thiên lôi kiếm ý bá đạo đánh bay đi, bay ra mấy trăm trượng mới dừng lại. Dưới sức mạnh chấn động, huyền khí cuồn cuộn trong cơ thể bà, một tia máu không bị khống chế chậm chậm tràn ra khóe miệng. Sao có thể? Cư nhiên chắn được. Tào Ấu Khanh vô cùng kinh hãi. Bà rất rõ uy lực của nhát kiếm này, dưới nhát kiếm này, thiên nhân cảnh bình thường không chết cũng còn nửa mạng. Cho dù đối phương là đại thiên kiêu nhưng suy cho cùng chỉ là thiên nhân cảnh sơ kỳ, hứng chịu nhát kiếm này, sao có thể chỉ bị thương nhẹ. Tào Ấu Khanh không biết tử điện bảo kiếm trong tay Lung Yên lão tổ và huyền băng ly giao giáp trên người bà đều là pháp bảo trung phẩm. Trong đó, phẩm chất của tử điện bảo kiếm đã cực kỳ gần với pháp bảo thượng phẩm, tăng thêm 10 phần cường hãn cho lực công kích. Huyền băng ly giao giáp được chế thành từ vảy khi huyền băng ly giao thăng cấp lục giai cởi ra. Phải biết, lân giá của giao long có lực phòng ngự trời sinh cực mạnh, huống chi là đã gia công. Món pháp bảo trung phẩm này có lực phòng ngự không bằng pháp bảo thượng phẩm nhưng chắc chắn có thể xem như là đỉnh cấp trong các pháp bảo trung phẩm. Hai thứ chồng lên nhau, cộng thêm lĩnh ngộ huyền sát kiếm khí của Lung Yên lão tổ và huyết mạch ngũ trọng thêm vào, lúc này mới miễn cưỡng ngăn được Tử Tiêu Thiên Lôi kiếm của Tào Ấu Khanh. Nghiêm túc tính ra quả thực không tính là dễ dàng. Có điều cho dù như vậy vẫn vượt xa dự liệu của Tào Ấu Khanh. Vào khoảnh khắc Tào Ấu Khanh ngưng thần, trên thuyền, Vương Thủ Triết đã tận dụng mọi thứ, cấp tốc trị thương cho Lung Yên lão tổ. Lung Yên lão tổ vốn bị thương không nặng, lúc này lập tức đã khôi phục lại 7-8 phần. Chốc lát sau, bà đã lập tức lao tới Tào Ấu Khanh lần nữa, tử điện bảo kiếm trong tay, rung tay lại tung ra một kiếm. Kiếm ý xẹt ngang, bằng sát khí nồng đậm nhất thời cuộn mặt nước lên trên không. Tào Ấu Khanh lại càng đánh càng hoảng loạn, bà ta hoàn toàn không ngờ rằng Vương Lung Yên này lại khó chơi như vậy. Cho dù bà ta đã dốc toàn lực đối phó vẫn không thể thoát khỏi dây dưa. Trong khoảng thời gian ngắn muốn đánh bại Lung Yên lão tổ, e là khó như lên trời. Mà lúc này, tu sĩ thiên nhân cảnh của Trường Ninh Vệ Vệ Thành cũng đã cấp tốc đuổi tới. Lúc này đã bắt đầu từ trên không trung đáp xuống. Tu sĩ thiên nhân cảnh dẫn đầu một thân quân trang bá khí, còn chưa đáp xuống đã gào lên, mâu tặc chốn nào dám tới Trường Ninh Vệ chúng ta dương oai. Giọng nói như sấm, oanh tạc bầu trời. Tào Ấu Khánh suýt chút đã nôn ra một ngụm máu. Quả nhiên là hổ xuống đồng bằng gặp chó cũng chào. Bà đường đường là thiên kiêu của thánh địa lại bị một con dế chốn quê nghèo mắng thành mâu tặc. Có điều, tức thì tức, đáy lòng bà cũng đã rõ, đến lúc này, Tào Ấu Khanh bà cho dù có năng lực lớn tới đâu cũng không thể lật trời được. Nhiều thiên nhân tề tựu, cộng thêm một Vương Lung Yên vô cùng khó đối phó, lúc này đi cũng không thoát, sợ là bà phải chôn thân trên an giang này rồi. Chạy! Bà nắm bắt thời cơ, tung kiếm bức lui Vương Lung Yên, sau đó cắn đứt đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi trên pháp bảo trường kiếm. Một khắc sau. Ầm ầm ầm. Một tiếng sấm nổ vang lên, cả người bà lập tức hóa thành một đạo điện quang lôi đình nổ ra, trực tiếp xuyên qua từ trong ba cường giả thiên nhân cảnh đuổi tới, bay nhanh về phía chân trời. Tốc độ đó, quả thực là nhanh như thiểm điện, vốn không cho người ta thời gian phản ứng. Tử Tiêu Thiên Lôi Thuẫn. Ba vị thiên nhân cảnh đã đuổi đến bầu trời An Giang, trong đó thành thủ Ngụy Văn Huân gần như lập tức nhận ra thuẫn pháp này. Ông ta căng thẳng, thầm nghĩ không hay. Tử Tiêu Thiên Lôi Thuẫn là tuyệt học của Tử Tiêu nhất mạch ở Thánh Địa Lăng Vân, đây sao Trường Ninh Vệ lại xuất hiện người của Thánh Địa Lăng Vân. Hơn nữa còn chất vật bỏ trốn như vậy. Không đợi ông ta phản ứng lại, Vương Thủ Triết ở trên thuyền đã nói, Thủ Triết đa tạ thành thủ đại nhân, Nguyên Châu lão tổ và Bắc Thần lão tổ đã chi viện. Các vị lão tổ có nhìn thấy tên hòa thượng trọc đầu giao phong với trưởng lão Tiền Thị kia không? Người này chính là tội phạm truy nã nổi danh ác Kim Cang. Phiền các vị trưởng lão cùng ra tay tóm lại, cùng chia lợi ích. Ác Kim Cang. Lôi Nguyên Châu và Từ Bắc Thần đồng loạt sáng mắt lên. Lão tổ thiên nhân cảnh thường bế quan quanh năm, bình thường cũng không quản chuyện gì, hai người đều chưa từng nghe qua cái tên ác Kim Cang này. Nhưng đã là tội phạm truy nã thiên nhân cảnh trung kỳ, dĩ nhiên là cực kỳ đáng tiền. Thông thường mà nói, một tội phạm truy nã thiên nhân cảnh sơ kỳ, tiền thưởng có thể lên tới 2-30 vạn càn kim. Tội phạm truy nã thiên nhân cảnh trung kỳ, tiền thưởng ít nhất cũng phải 40-50 vạn. Cộng thêm các loại chiến lợi phẩm tuôn ra, mọi người chia ra, đó là một khoản lớn. Cho dù là thành thủ đại nhân Ngụy Văn Huân cũng đã sao động. Thành thủ cũng là người, bất luận là mình tu luyện hay là nuôi nhà đều rất thiếu tiền. Có ba vị tu sĩ thiên nhân cảnh gia nhập, với tình hình 4-1, Ác Kim Can làm gì còn đường sống nào? Trong sự quần ẩu kịch liệt, hắn lập tức bị bẻ gãy tứ chi, phòng bế khí hải, bắt sống. Chỉ có điều Ác Kim Can nghèo hơn thiên nhân cảnh trung kỳ bình thường nhiều, chỉ có một bộ pháp bảo hạ phẩm và một nhẫn trữ vật trung phẩm. Tất cả giá trị của chiến lợi phẩm cũng chỉ có 43 vạn càn kim. Đa tạ ba vị và thủ triết gia chủ ra tay tương trợ. Tiền cảnh đức trưởng lão đáp xuống bông thuyền, chắp tay với đám người Ngụy Văn Huân, người này chống đối với tiền thì ta không chi chiến lợi phẩm, quy hết về bốn nhà các ngươi. Tiền cảnh đức cũng rất biết làm người, khi tính chiến lợi phẩm cũng tính vương thị vào trong. Thực ra đây cũng là chuyện nên làm. Lần này, nếu không có vương thị tham gia vào, dựa vào thực lực của tiền cảnh đức ông ta và tiền học hàng cùng với những gia tướng tùy tùng của tiền thị, hôm nay sợ là không thoát được rồi. Hơn nữa, lần này sức mạnh mà Vương Lung Yên thể hiện ra cũng đủ khiến tiền cảnh đức chấn kinh. Điều này đã khiến ông ta nâng cao thái độ đối với vương thị ở mức độ rất lớn. Chỉ cần cho vương thị đủ thời gian, tiềm lực phát triển của họ tương đối lớn. Lôi Nguyên Châu nói, trận chiến này, chúng ta chẳng qua là dệt hoa trên gấm mà thôi, luận chiến công thì vương thị mới là chủ lực. Theo ta thấy, vương thị được 5 phần. Thành thủ đại nhân lấy 2 phần, lôi thị và từ thị chúng ta lấy 1,5 phần. Thế nào? Như thế thì tốt. Bắc thần lão tổ gật đầu biểu thị tán đồng, chuyện này cứ quyết như vậy đi. 1,5 phần cũng không ít, ước chừng có thể quy ra thành 10 vạn càn kim. Hơn nữa, đây gần như có thể xem là ngồi mát ăn bát vàng, nếu ngày nào cũng có chuyện tốt như vậy, sợ là chẳng bao lâu nữa Trường Ninh từ thị có thể phú giáp một phương. Chỉ trong đôi ba câu, mấy vị lão tổ đã chi chiến lợi phẩm thỏa đáng. Đối với việc này, Vương Thủ Triết cũng thầm khen trong lòng. Lôi thị và từ thị nói ra đều là đồng minh khá đáng tin, làm việc rất biết chừng mực, cũng không tham lam, thời khắc mấu chốt cũng có thể dựa vào, xứng đáng hợp tác lâu dài. Chuyện ngày hôm nay, chỉ đáng tiếc là không thể giữ Tào Ấu Khanh lại. Cũng vào mấy ngày nay, lão bà Liễu Nhược Lam đúng lúc bế quan, nếu không Thiên Kiêu Thánh Địa đó chưa chắc có thể chạy thoát. Có điều, chạy cũng đã chạy rồi, vẫn nên giải quyết xong chuyện phía sau trước, tránh lưu lại hiểm họa. Tâm niệm lóe lên, hắn đã có hướng đi rồi. Ánh mắt của Vương Thủ Triết rơi lên người của thành thủ Ngụy Văn Huân, cười híp mắt chắp tay nói, thành thủ đại nhân là người của quan phủ, đối với tình báo, chắc chắn mạnh hơn những thổ tài chủ ở nông thôn như chúng ta. Không biết có nhận ra thân phận của người tẩu thoát đó không? Ngụy Văn Huân âm u nhìn Vương Thủ Triết. Hắn chẳng hiểu gì đã kiếm được 10 mấy vạn càn kim chiến lợi phẩm, gần như ngang với bổng lộc 5-6 năm của hắn. Theo lý mà nói, hắn nên rất vui. Nhưng bây giờ sao hắn lại không cười nổi? Chuyện đã rất rõ ràng. Tiểu tử Vương Thủ Triết này phóng xung thiên pháo chính là để kéo hắn xuống nước. Hắn thân là thành thủ tại chức, khi cảm ứng được xung thiên pháo chắc chắn phải lập tức chi viện, nếu không chính là không tròn trách nhiệm. Vương Thủ Triết đã lợi dụng quy tắc này, kéo hắn vào trong lốc xoáy không muốn dính dáng này. Thủ Triết gia chủ Ngụy Văn Huân u oán nói, tê làm thành thủ hình như cũng chưa từng đắc tội vương thị ngươi. Nói ra thì hắn cũng vô cùng cay đắng. Sau khi hắn thăng cấp thiên nhân cảnh, được quận thủ phủ ủy nhiệm làm thành thủ Trường Ninh vệ, mới đầu cũng lòng ôm nhiệt huyết, muốn tạo nên chút thành tích và sự nghiệp. Kết quả mấy đống lửa vừa đốt xong của tân quan nhậm chức, hắn đã cảm thấy thế gia thổ hào địa phương đã mang tới cản trở và áp lực cho hắn. Mảnh đất Trường Ninh vệ này, các thế gia lớn nhỏ đều lấy vương thị làm gương, cho dù là hai đại thiên nhân thế gia Lôi thị và Từ thị cũng đều đoàn kết vây quanh vương thị. Ngay cả quan lại dưới trướng thành thủ phủ cũng có quan hệ dây mơ rễ má với tam đại thiên nhân thế gia. Ngụy Văn Huân hắn trên danh nghĩa là thành thủ nhưng trên thực tế, lời nói việc làm vốn không có chút trọng lượng. Nói thô lỗ một chút, trên địa giới Trường Ninh vệ, cho dù Vương Thủ Triết hắn thả rắm cũng vang hơn tiếng gào thét của Ngụy Văn Huân thành thủ. Giống như bến Trường Ninh đó, Vương Thủ Triết lấy cớ quan phủ không làm, nói lấy quyền quản hạt là lấy, chỉ cho chút phí bao tượng trưng, kiểu tình huống như vậy còn rất nhiều. Đương nhiên, hắn là thành thủ cũng nhận không ít lợi ích. Hơn nữa, cho dù muốn hay không, thoải mái hay không, hắn cũng đi theo kiếm không ít chiến tích. Lâu dần, Ngụy Văn Huân cũng chấp nhận số mệnh rồi. Vương thị ngươi muốn thế nào thì thế ấy đi, đợi qua 10 năm nữa, tích đủ tư lịch, hắn cũng điều nhiệm đi nơi khác. Nhưng hắn hoàn toàn không ngờ bản thân sẽ có một ngày lọt vào cuộc tranh đấu nội bộ của thế gia ngũ phẩm và vòng xoáy lớn có sự tham gia của Thánh địa Lăng Vân. Vẫn là bị Vương Thủ Triết gông xuống nước. Hắn là thành thủ, hắn đáng gánh họa sao? Thành thủ đại nhân nói sai rồi. Vương Thủ Triết chắp tay cười nói, trước giờ, Vương thị chúng ta rất kính nể Thành thủ đại nhân. Chỉ là chuyện này hệ trọng, vẫn mong đại nhân giải quyết công bằng. Giải quyết công bằng. Ngụy Văn Huân giật mí mắt, dự cảm xấu dâng lên trong đáy lòng, Thủ Triết gia chủ muốn ta giải quyết công bằng thế nào? Dĩ nhiên là nên lập án phải lập án, giao án kiện đầu đuôi ngọn nguồn đến quận thủ phủ Lũng Tả quận. Một là một, hai là ai, không bao che cũng không hãm hại. Nên phát hải bộ văn thư thì phát hải bộ văn thư, nên thẩm vấn thì thẩm vấn. Vương Thủ Triết tỏ vẻ đại nghĩa lẫm liệt nói, cần phải nhanh chóng bắt tội phạm trốn án về quy án. Ngụy Văn Huân suýt chút ngất xỉu. Cái người bỏ trốn đó là thiên kiêu của Tử Tiêu nhất mạch ở Thánh địa Lăng Vân, đây là muốn hắn phát hải bộ văn thư truy nã thiên kiêu Thánh địa sao? Hắn chỉ là một thành thủ của một vệ thành nhỏ bé, làm gì có thể đắc tội nổi với nhân vật lớn như vậy? Có điều, Thủ Triết gia chủ, người cũng dám hố thế nào sao? Vào lúc đám người Vương Thủ Triết chi chiến lợi phẩm, thương định lập án theo pháp luật như thế nào và chuẩn bị phát hải bộ văn thư truy nã Tào Ấu Khanh. Ở một vùng hải vực Đông Hải cách nơi xảy ra chuyện trăm dặm, một đạo lôi quang màu tím mang theo lôi âm, ầm ầm cắt ngang bầu trời giống như sao băng rơi vào trong biển lớn. Điện quang chớp tắt, một bầy hải ngư bơi lội xung quanh bị giật điện nổi lên mặt nước, ngửa bụng lên. Qua một lúc mới có một bóng người chật vật nổi lên mặt nước. Bóng người này dĩ nhiên là Tào Ấu Khanh. Mạng che mặt của bà ta đã sớm rớt mất, gương mặt trắng nõn trơn bóng dưới mạng che mặt, mắt hạnh mũi cao, tư dương tuyệt mỹ. Chỉ là lúc này, gương mặt bà ta cực kỳ trắng bệch, trong ánh mắt bừng bừng hỏa diễm, căm phẫn lại không cam lòng, Vương Lung Yên đáng chết. Tiền Học Hàn đáng chết. Bổn tiểu thư không đội trời chung với các ngươi. Vào lúc này, bà ta làm sao có thể đoán ra bản thân đã trúng bẫy do đối phương liên thủ giăng ra. Kế hoạch vốn cho rằng dễ như trở bàn tay đã phá sản không nói, còn suýt nữa khiến bà ta đắm mình. So với nỗi nhục nhã này, chuyện lỗ mất một ác kim cang không hề hấn gì. Đó chẳng qua là thủ hạ bà tiện tay thu nhận trong quá trình làm nhiệm vụ thánh địa mà thôi, làm gì xứng cho bà ta hao tâm. Tào Ấu Khanh bà ta là ai? Bà là Ấu Khanh tiên tử của thánh địa, là thiên kiêu sắp trở thành tử phủ thượng nhân trong tương lai, không biết có bao nhiêu thanh niên tuấn kiệt nguyện ý phủ phục dưới chân bà làm chó vẫy đuôi, làm sao chịu được nhục nhã và thất bại như vậy. Vương Lung Yên, Vương Thủ Triết. Bổn tiểu thư nhớ rõ các ngươi. Tào Ấu Khanh thống hận vỗ lên mặt biển, trên mặt biển lập tức nổi lên ngàn lớp sóng, món nợ này, ta chắc chắn sẽ đòi cả gốc lẫn lãi. Phốc. Ngoài dự liệu, lời vừa dứt, cổ họng bà liền tanh nồng, máu tươi tích ứ điên cuồng phun ra. Trong tình hình không đủ tu vi, bà miễn cưỡng sử dụng Tử Tiêu Thiên Lôi Thuẫn, vốn đã chịu phản phệ không nhẹ, lục phủ ngũ tạng và kinh mạch đều chịu tổn thương nghiêm trọng, lúc này vọng động huyền khí càng làm vết thương nặng thêm. Qua một lúc, mới hoàn toàn phun ra hết máu tươi ứ động, lồng ngực bị đè nén cũng dễ chịu không ít. Tào Ấu Khanh tỏ ra khó chịu, lau đi vết máu nơi khóe miệng. Thương thế nghiêm trọng hơn bà dự tính, cho dù bà mang theo thánh dược trị thương bên người, trong thời gian ngắn cũng rất khó chữa lành. Thậm chí, một khi không để ý còn có thể sẽ tổn thương tới căn nguyên, để lại hậu hoạn. Trong tình hình bất đắc dĩ, bà chỉ có thể tạm thời tìm một hòn đảo vô danh trên biển, bế quan trị thương. Món nợ này tạm thời ghi sổ. Đợi sau khi thương thế của bà khôi phục lại đi tìm Vương Lung Yên và Vương Thủ Triết đòi nợ. Mấy ngày sau, Bến Định Phố, Vương Thủ Triết đưa Vương Lung Yên và mấy nhân vật quan trọng trong gia tộc Tiễn Đoàn người trưởng lão Tiền Cảnh Đức và Tiền Học Hàn. Trải qua vài ngày đàm phán, Tiền Thị và Liên Minh Thông Gia Vương Thị trong tiền đề đôi bên lượng giải, cuối cùng đã đạt được một chuỗi hiệp nghị. Điều thứ nhất trong hiệp nghị là những sản phẩm lớn của Liên Minh Thông Gia Vương Thị, Tiền Thị phải lấy quyền tiêu thụ ở Lũng Tả quận, chỉ rút 1/2 lợi nhuận. Còn tiêu thụ ngoài Lũng Tả quận không liên quan tới Tiền Thị. Điều thứ hai trong hiệp định chính là Tiền Thị bỏ 500 vạn càn kim lấy 2 phần cổ phần của hãng buôn Thủ Đạt, cho hãng buôn Thủ Đạt vay không lãi tức 1.000 vạn càn kim, kỳ hạn 5 năm hoàn trả. Khoản tiền này chỉ dùng để đầu tư mở rộng nghiệp vụ. Bên Tiền Thị mãn nguyện quay về. Bên Vương Thủ Triết cũng rất hài lòng với kết quả cuối cùng này. Phi Liên Linh cầm dần trở thành phương tiện giao thông được lựa chọn hàng đầu của các thế gia khi xuất hành, vốn chỉ có 30 cổ Phi Liên Linh cầm cho nên cực kỳ thiếu thốn. Mở rộng số lượng Phi Liên Linh cầm là việc phải làm. Vương Thủ Triết đã đặt mục tiêu cho hãng buôn Thủ Đạt, trong vòng 5 năm phải tăng số lượng Phi Liên Linh cầm tới 100 cổ, trong đó số lượng tài sản riêng không dưới 20 cổ. Hệ thống chuỗi đông lạnh, hệ thống giao hàng cao cấp và hệ thống xuất hành cao cấp do Phi Liên Linh cầm tạo thành như bây giờ đã dần trở thành xu thế lớn của nền phát triển trong tương lai. Đã có ngày càng nhiều thế gia nhận thức được tiềm lực bên trong. Trong khoảng thời gian này, trong các đại thế gia ở Lũng Tả quận, không thiếu thế gia có dạ tâm muốn chia một chén canh ở mặt này. Trước đây, trong thư do Ly Giao gửi về đã nhắc tới có tự phụ thế gia có ý đồ thông qua quan hệ với Nguyên Thủy Thượng Nhân, giành 30 cổ Phi Liên Linh cầm đó từ trong tay Trường Ninh Vương Thị. Đương nhiên, có Ly Giao ở đó, mưu đồ của đối phương chắc chắn phải thất bại. nhưng đây cũng là lời cảnh tỉnh dành cho Vương Thụ Triết. Trường Ninh Vương thị cũng chỉ là chiếm hời của Tử Phủ Học Cung, chiếm tiền cơ mới có thể chiếm lĩnh thị trường, nếu cứ dậm chân tại chỗ, nói không chừng ngày nào đó sẽ bị vượt qua. Những cái khác không nói, trong những thế gia có ý đồ tìm cửa đột phá từ bên Tử Phủ Học Cung, chắc chắn có tiền thị. Cũng tức là con đường bên Học Cung không thông, bọn họ mới chuyển sang hợp tác với Vương thị. Nếu không, sợ là bọn họ đến nhìn cũng không thèm nhìn Vương thị. Đương nhiên, đổi lại ở vị trí của tiền thị, phần lớn người đều sẽ làm như vậy, cũng không có gì đáng chỉ trích cả. Điều mà Vương Thụ Triết muốn làm chính là củng cố vững ưu thế hiện có, không cho thế gia nào có cơ hội vượt mặt Vương thị. Cho nên, có Phi Liên là điều chắc chắn, mà số lượng không thể ít. Mà lần này hợp tác với Vương thị, tiền thị cũng tỏ đủ thành ý, cuối cùng tuy nói pha loãng một bộ phận cổ phần, nhưng cũng có đủ tài chính có thể dùng để mở rộng Phi Liên Linh Cầm, xúc tiến tốc độ phát triển của hãng buôn Thủ Đạt. Đối với Vương Thụ Triết mà nói, mọi người cùng nhau kiếm tiền tốt hơn nuốt riêng một mình. Lợi nhuận tương đồng sẽ đoàn kết chặt chẽ các đồng minh lại với nhau. Bây giờ, thứ Vương thị thiếu nhất là thời gian ổn định phát triển. Mấy đại thiên kiêu trong tộc cần thời gian phát triển, mà thời gian này, thứ gia tộc cần nhất chính là ổn định. Vì gia tộc, năm xưa Lung Yên lão tổ đã hoàn toàn từ bỏ tiền đồ rộng mở, từ bỏ cơ hội trở thành thiên nhân cảnh. Quá khứ này, hắn không hy vọng tiểu bối trong tộc cũng trải qua. Cho nên nhất định phải vững. Sự phát triển của gia tộc cũng không thể chỉ dựa vào hành động cảm tính nhất thời, Vương Thụ Triết cần tổng hợp cân nhắc mọi mặt. Giữa các thế gia, chỉ cần không có thù hận quá sâu sẽ không có kẻ thù vĩnh hằng. Có thể mượn cơ hội này từng bước buộc tiền thị lên xe chiến của Vương thị, đối với Vương thị hoàn toàn có lợi. Đương nhiên, trước mắt hai bên đàm phán vẫn chỉ là ý hướng sơ bộ. Chi tiết cụ thể vẫn phải hai bên ngồi xuống nói rõ hơn, ký kết hiệp nghị chính thức dưới sự chứng kiến của Học Cung và Quận Thủ Phủ. Như vậy mới có thể hạn định lực độ thi hành hiệp nghị của Lũng Tả Tiền Thị và Vương Thị từ trên hai mặt chế độ pháp luật và danh dự. Vì vậy, các cổ đông của hãng buôn Thủ Đạt lấy Vương Thủ Triết làm đầu đã cùng nhau đến quận thành, vào trong tửu lầu cao cấp do Lũng Tả Vương Thị kinh doanh Tử Phủ Cung, tiến hành bàn bạc lần cuối cùng với Tiền Thị, vạch ra hiệp nghị chi tiết. Tất cả mọi chuyện đều tiến hành rất thuận lợi. Cho tới mấy ngày sau, quận vương Lũng Tả quận Ngô Điện Sơn phái người đưa một tấm bái thiếp cho Vương Thủ Triết, nói đã lâu không gặp tiểu hữu Vương Thủ Triết, cực kỳ nhớ mong, mời hắn đến quận vương phủ một chuyến, vừa hay lãnh giáo kỹ xảo sử dụng cần câu lộ á. Tấm bái thiếp này vừa tới tay, Vương Thụ Triết đã biết lãnh giáo lộ á là giả, khả năng cao là vì chuyện của Tào Ấu Khanh. Hắn không hề bất ngờ với chuyện này. Tuy đại càn có luật pháp, nhưng cũng không thoát nổi nhân tình thế cố. Không nới nói quận vương Ngô Điện Sơn là nhân vật có cấp độ nào, chỉ nói Vương Thụ Triết còn nợ đối phương một nhân tình, chuyện này không cho phép hắn từ chối. Ngay sau đó, Vương Thụ Triết đã sai người chuẩn bị một chiếc xe ngựa chở đặc sản của Trường Ninh Vệ, tới Vương Phủ bái thăm quận Vương Ngô Điện Sơn như đã hẹn. Trấn Tả Vương Phủ. Tòa Vương Phủ này đã có lịch sử gần ngàn năm, từ lúc xây dựng tới nay cũng không biết đã trải qua bao nhiêu lần tu sửa và cải tạo nhưng vẫn sừng sững như cũ. So với rất nhiều tử phủ thế gia, phong cách kiến trúc của Vương Phủ không tính là xa xỉ nhưng lại cực kỳ khí phái, chiếm diện tích cũng cực kỳ lớn, trong đó đình đài lầu cát, đồi núi hồ ao đều đủ. Trong Vương Phủ lại cực kỳ chú trọng bày biện, hầu hết đều thuộc cấp độ vừa nhìn gần như chẳng có gì nhưng nhìn kỹ lại đều là gia cụ linh mộc, ngay cả chuông gió treo dưới hành lang cũng là do linh tài tạo ra. Chính là nơi nhỏ bé thấy đỉnh núi. Lũng Tả Vương Ngô Điện Sơn xuất thân hoàng thất, nội tình hoàng gia đại biểu phía sau hùng hậu, là thứ mà tử phủ thế gia vốn không thể sánh được. Xe ngựa của Vương Thụ Triết vừa tới cổng Vương Phủ đã được quản sự nhiệt tình lên đón, ngồi kiệu từ chính sảnh tiền viện tới thẳng hậu viện chỉ người thân cận mới có thể vào. Trong hậu hoa viên đã sớm bày trí hoa quả bát dĩa, chuẩn bị đãi khách. Ngô Điện Sơn nhiệt tình gọi Vương Thụ Triết vào ngồi, giới thiệu một vị khách khác với hắn. Đó là một nam tử trung niên mặc thường phục, gương mặt uy nghiêm, thân hình thẳng tắp, một thân khí độ trầm ổn như núi, chỉ là tùy tiện đứng ở đó cũng có cảm giác uy nghiêm vực sâu núi sừng sững, như nhìn thấy đại nhạc. Mâu quang của ông ta quét lên người Vương Thụ Triết tựa như có thể nhìn thấu hắn. Thực ra không cần Ngô Điện Sơn giới thiệu, với tâm tư nhanh nhẹn của Vương Thụ Triết cũng đã đoán ra vị nam tử mặc thường phục này là ai. Quả nhiên, nghe Ngô Điện Sơn nói, Thụ Triết tiểu hữu, lão phu giới thiệu với ngươi, vị này chính là Định Hải thần châm của Lũng Tả quận chúng ta quận thủ, Thái sử An Khang. Thái độ của Ngô Điện Sơn cực kỳ thân thiết hòa nhã, tựa như cực kỳ thân với Vương Thụ Triết. Không đợi Vương Thụ Triết nói chuyện, Thái sử An Khang đã chắp tay khiêm tốn nói với Ngô Điện Sơn, quận vương điện hạ chớ khách khí với hạ quân. Lũng Tả quận này chính là thái ấp do quận vương thừa kế, hạ quan chẳng qua là đại quản gia của Lũng Tả quận, không xứng với bốn chữ Định Hải thần châm. Nào có, trong thiên hạ này đều nhận ân trạch che chở của điện hạ, lão phu cũng chẳng qua là thay bệ hạ gánh vác một chút. Ngô Điện Sơn nói cũng rất khiêm nhường. Hai người đối thoại non có vẻ không có chút dinh dưỡng, trên thực tế lại là một loại thể hiện kết cấu thống trị của Đại Càn quốc. Lũng Tả quận trên danh nghĩa là thái ấp của quận vương, quyền lợi thực tế vẫn là quận thủ do bệ hạ phái tới có quyền lực lớn nhất. Đương nhiên, quận thủ cũng không thể chuyện quyền độc đoán, vẫn chịu sự nhúng tay và giám sát của quận vương Ngô Điện Sơn. Cộng thêm một hệ thống như tử phủ học cung, ba phe đã đạt được sự cân bằng khéo léo. Có điều những thứ này không ảnh hưởng lớn tới vương thủ Triết. Bất luận là quận thủ hay là quận vương đều không phải người hắn có thể đắc tội. Tương tự, hắn bây giờ cũng không có tư cách chân chính ngồi ngang bằng với bọn họ. Thấy hai người nói xong, hắn lập tức bước lên trước, hành lễ với quận thủ Thái sử An Khang, gia chủ thủ Triết của Trường Ninh Vương Thị, thế gia thất phẩm, bái kiến quận thủ đại nhân. Thủ Triết gia chủ miễn lễ. Thái sử An Khang hòa nhã dìu vương thủ Triết, cười nói, bổn quận đã sớm nghe đến đại danh của thủ Triết gia chủ. Đều nói thủ Triết gia chủ rất trẻ, tuấn lãng như ngọc, tiền đồ tương lai không giới hạn, nay được gặp mới biết không thể cả tin lời đồn. Thủ Triết gia chủ nào có trẻ, rõ ràng chính là tiên nhân hạ phẩm, Trác Tuyệt có 102 trong lớp trẻ khiến lão phu oán giận đã gặp quá muộn. Đây chính là đại lão sao? Nói chuyện sao lại dễ nghe như vậy? Vương thủ Triết đổ mồ hôi lạnh, thầm nghĩ đại lão thật không hổ là đại lão, quận thủ đại nhân nói ngang nói ngược thật sự mắt cũng không chớp một cái. Nếu không phải hắn đã sống hai đời, chứng kiến được nhiều chuyện, thật sự có thể bị ông ta dắt mũi. Quận thủ đại nhân quá khách khí rồi, khí độ của ngài mới là khí vũ hiên ngang như uyên đình nhạc trĩ, côn ngọc thu sương. Vương thủ Triết tỏ ra chân thành, ngửa tay đã vỗ mông ngựa, thủ Triết vừa gặp đại nhân đã cảm thấy như mặt trời chiếu rọi lên người, gió mát thổi vào tâm can, lòng sinh vạn ngàn ý nghĩ sùng bái, càng nhớ tới vong phụ. Quận thủ Thái sử An Khang giật giật khóe miệng. Chẳng trách vương thủ Triết này có thể kinh doanh Trường Ninh Vương Thị đạt đến mức độ này trong thời gian ngắn, chỉ với da mặt này đã khác người rồi. Bản thân đã gặp phải đối thủ. Được rồi, được rồi. Thấy vương thủ Triết còn muốn tiếp tục thao thao bất tuyệt, ông ta vội vàng ngăn vương thủ Triết nịnh nọt không có chút tiết tháo, nghi mặt nói, thủ Triết tiểu hữu, lão phu vẫn nên nói thật. Người có biết Tào Ấu Khanh là ai không? Biết. Thấy vậy, vương thủ Triết cũng thu lại thái độ chân thành đó, trở về biểu cảm nguyên bản, tỏ ra nghiêm nghị đáp. Bà ta là người bị tình nghi giết người. Thủ Triết đã tận mắt chứng kiến bà ta ra tay, quả thật là vô pháp vô thiên, hung ác tàn nhẫn, trong mắt không có quốc pháp. Đại nhân nhắc tới bà ta, lẽ nào đã bắt được bà ta về quy án rồi? Nếu cần thủ Triết ra mặt làm chứng, thủ Triết chắc chắn không nói hai lời. Thái sử An Khang đen mặt. Tiểu tử vương thủ Triết này thật sự không dễ bịp. Có điều với thân phận của ông ta, có vài lời không tiện nói ra, ông ta chỉ có thể cầu cứu nhìn quận vương Ngô Điện Sơn. Thủ Triết tiểu hữu hà tất phải giả ngốc. Ngô Điện Sơn cũng bất đắc dĩ khuyên, Tào Ấu Khanh chính là thiên kiêu thánh địa truyền nhân của Tử Tiêu nhất mạch. Quận vương điện hạ, lẽ nào thiên kiêu thánh địa thì có thể tùy tiện cấu kết tội phạm truy nã, tùy tiện giết người sao? Vương thủ Triết tỏ ra thản thốt, uy nghiêm của luật pháp đại càn chúng ta ở đâu? Nếu thiên kiêu thánh địa có thể tùy tiện lăng mạ luật pháp đại càn, vậy những thế gia thủ thổ như chúng ta đây tính là gì? Chi bằng thủ Triết kéo cả nhà đầu nhập vào thánh địa. Nói bậy, người bớt châm chọc bổn vương, chuyển dời tầm mắt. Ngô Điện Sơn quở mắng nói, bổn vương thực giống như ngươi nói, chuyện của Tào Ấu Khanh liên lụy rất lớn, trước mắt không tiện công khai phát hải bộ văn thư. Thủ Triết tiểu hữu, ngươi là người thông minh, đừng cuốn quá sâu vào chuyện này. Quận vương điện hạ có ơn với thủ Triết, ngài có yêu cầu thủ Triết sẽ tự tuân theo. Vương thủ Triết hành lễ với ông ta, sắc mặt nghiêm túc nói, chỉ là Tào Ấu Khanh đó trộm gà không được còn mất nắm thóc, bị thiệt lớn, chưa chắc chịu cam lòng. Không sao, bổn vương sẽ liên thủ với quận thủ đại nhân tạo áp lực người ở phía sau nàng ta. Nhớ đến chuyện của Tào Ấu Khanh đó, sắc mặt của Ngô Điện Sơn cũng có hơi không vui. Mặc kệ nói thế nào, Lũng Tả quận trên danh nghĩa vẫn là thái ấp của bổn vương, không cho phép chúng ở đây âm thầm khuấy đảo phong vân. Có câu nói này của điện hạ, thủ Triết an tâm rồi. Vương thủ Triết gật đầu nói, nếu tiền thị không có ý kiến, dĩ nhiên thủ Triết cũng không có ý kiến. Tuy tiền thị có ý kiến nhưng cũng chỉ có thể nuốt vào bụng. Ngô Điện Sơn chau mày nói, suy cho cùng, chuyện này vẫn là do tranh chấp trưởng ấu đích mạch trong gia tộc tiền thị gây nên, tiểu tử tiền cần hoành đó ngay cả nội trạch cũng không trấn được, quả thực là thất đức thất uy. Ngừng một lúc, lúc này Ngô Điện Sơn mới nhìn Thái sử An Khang nói, quận thủ đại nhân, ta đã thay ngươi khuyên xong bên thủ Triết tiểu hữu, dù sao lần này vương thị đã chịu thiệt, ngươi phải có chút biểu thị mới phải. Thái sử An Khang cũng cực kỳ bất đắc dĩ. Nếu đổi lại là thế gia thất phẩm bình thường, ông ta vốn không cần kiên kỵ. Chỉ là bây giờ, tuy ngoài mặt Trường Ninh vương thị chỉ là thế gia thất phẩm nhưng bất luận là nội tình hay bối cảnh đều sâu không lường được. Đặc biệt là đích nữ vương Ly Giao hiện giờ của vương thị chính là Đại Thiên Kiêu, lại được viện trưởng Thiên Hà chân nhân ở học cung thu làm ái đồ thân truyền. Nếu nàng ta sao đo chuyện này thật, kinh động đến Thiên Hà chân nhân, chuyện này không dễ xử lý. Dù sao thì chuyện này dây dưa rất nhiều, ngay cả đường đường là quận thủ như ông ta, hành sự cũng phải thận trọng hơn nhiều. Nên mà. Thái sử An Khang gật đầu, sắc mặt hiền lành hòa nhã nhìn Vương Thủ Triết, chỉ bằng Thủ Triết gia chủ tự mình nói ra thử xem, có gì cần lão phu làm không? Thật không hổ là quận thủ, quả nhiên cáo già, lập tức lại đá quá bóng cao su này về lại. Quận thủ đại nhân tòa trấn Lũng Tả quận thay bệ hạ, nhật lý vạn cơ, vất vả hao tâm, Thủ Triết nào dám đưa ra yêu cầu gì? Vương Thủ Triết cũng là người không dễ chơi, lập tức nghiêm nghị nói, Vương thị ta thân là thế gia thất phẩm do đại càn sắc phong, có chức trách quản lý bảo vệ địa phương. Chỉ là bình thường Vương thị có chính sách trấn an dân tị nạn đến mức nhân khẩu hạ hạt nhiều, ruộng đất thiếu hụt, người dân không sống ổn. Thủ Triết nghĩ tới nghĩ lui, hướng giải quyết duy nhất là tiến phát ngoại vực, khai thác quốc thổ. Chỉ là Vương thị nội tình mỏng, vẫn mong đại nhân giúp đỡ nhiều. Quận thủ Thái sử An Khang giật giật mí mắt. Vương Thủ Triết này thật không đơn giản, cư nhiên lấy chuyện Vương thị đã giúp đỡ thu lưu dân tị nạn ra nói, yêu cầu quan phủ chi viện Vương thị khai hoang. Thế gia khai hoang vốn không phải chuyện hiếm có gì, với địa vị của Vương thị, xin lệnh khai thác cũng rất dễ. Có điều khai hoang đều do thế gia tự bỏ tiền và sức, bình thường quan phủ chỉ ban chút thưởng sau khi xong chuyện, khai phủ xây thành, xây trấn, làm vài công tác hậu cần. Làm gì có chuyện để quan phủ bỏ tiền khai hoang? Còn nói Vương thị nghèo. Thái sử An Khang có hơi kích động muốn đấm người. Vương thị nghèo chỗ nào? Tư liệu quan phủ thu thập được viết rõ ràng, bây giờ nội tình của Vương thị tương đối xa xỉ. Sợ là không ít thế gia lục phẩm không giàu bằng Vương thị ấy chứ. Có điều, lần này rốt cuộc là quan phủ đối lý, bồi thường và trấn an là chuyện nên làm. Miễn cưỡng kiềm chế kích động muốn đấm người, ngữ điệu của Thái sử An Khang vẫn ôn hòa như gió, nên mà. Thủ Triết gia chủ có công chăm nom dân tị nạn, chính là tấm gương thế gia ta, quận thủ phủ há có thể không tỏ thái độ. Bổn quận thủ sẽ ký một bản lệnh khai thác cho Vương thị, đồng thời chi viện Vương thị các ngươi một khoản tài chính 50 vạn càn kim khai thác, hy vọng Vương thị các ngươi dùng cho tốt, góp sức cho đất nước 50 vạn càn kim, cũng không ít. Vương Thủ Triết lập tức nhận, chân thành nói cảm ơn, Thủ Triết đa tạ quận thủ đại nhân đã châm trước và chi viện. Ngài yên tâm, Vương thị ta chắc chắn sẽ cố gắng nhiều hơn, khai thác đất hoang cho đại càn. Dù sao quan phủ cũng khác với tiền thị. Tiền thị vì đầu tư, dĩ nhiên tình nguyện đầu tư lớn, nhưng tiền của quan phủ đều tới từ siêu thế và các khoản cấp phát, tất cả tài chính lưu động đều phải đăng ký tạo sổ, báo cáo với cấp trên, không phải là sự độc đoán của quận phủ. Có thể lấy ra 50 vạn càn kim đã xem như là rất có thành ý rồi. Sau khi thương định, hai bên xem như đã đại thành. Về chuyện của Tào Ấu Khanh, Vương Thủ Triết sẽ không tuyên dương ra ngoài, còn thủ tục sau đó và việc đàm phán với Tào thị, Tiền thị và Thánh địa Lăng Vân, đó đều là chuyện của quận thủ Thái sử An Khang. Lúc này, rượu và mồi đã chuẩn bị xong, thấy hai người đã thương nghị xong, quận vương Ngô Điện Sơn liền sai người mang rượu ngon mồi ngon lên, gọi hai người ngồi xuống uống rượu, nhắm mồi. Vương Thủ Triết và Thái sử An Khang dĩ nhiên cũng sẽ cho ông ta mặt mũi. Cuối cùng, bữa ăn này ăn tới hơn một canh giờ mới tan, đôi bên khách chủ đều vui. Vào khoảng thời gian này, Lũng Tả Tiền thị có câu vào hầu môn sâu như biển, tuy Tiền thị không phải là hầu môn nhưng thân là tự phụ thế gia ngũ phẩm, nó đã kéo dài suốt hơn 1000 năm, luận về thực lực, luận về nội tình đều mạnh hơn nhiều so với hầu môn của Hoa Hạ cổ đại. Chủ trạch của Tiền thị dĩ nhiên cũng rộng rãi to lớn hơn so với đại trạch hầu môn sâu như biển đó. Chiếm diện tích rất lớn, trong đó chỉ riêng số lượng gia nô đã vượt qua vạn người, gia tướng cũng hơn ngàn người. Gia tộc có cấp độ như vậy dĩ nhiên có một hệ thống quản lý hoàn thiện. Chủ trạch Tây Uyển, vì lý do bố cục kiến trúc, khu vực này thường thiếu ánh mặt trời, rừng cây rậm rạp, cỏ dại um tùm, đình viện vì đã không tu sửa nhiều năm mà trở nên âm u tĩnh mịch. Đây không phải vì Tiền thị không có tiền sửa chữa trạch viện, mà là khu vực Tây Uyển này trước nay đều dùng để trừng trị và nhốt những nữ tử phạm tội trong tộc, giống kiểu lãnh cung của hoàng thất cổ đại Hoa Hạ. Một khi bị đưa tới Tây Uyển, chưa cho phép thì không thể tự rời đi, cũng đồng nghĩa với bị gia tộc vứt bỏ. Điều này đại biểu gia tộc trừng trị cực kỳ nghiêm khắc. Tại sao chỉ đầy nữ nhân? Dĩ nhiên là nếu nam nhân trong tộc phạm tội lớn, thông thường đều sẽ bị đầy đến mỏ quặng của gia tộc, hứng chịu một số công việc cực kỳ vất vả xem như trừng phạt. Lúc này, căn Tây Uyển hiếm khi sử dụng này đã được mở ra, một người đàn bà xinh đẹp quý phái bị một đám vú già khỏe mạnh áp giải vào, đẩy ngã xuống đất. Người đàn bà xinh đẹp này hiển nhiên là con dâu lớn hiện tại Tào Lệ Na của Tiền thị. Cho tới khi bị tống vào viện, Tào Lệ Na vẫn chưa hồi thần. Nàng ta trừng mắt khó tin nhìn Tiền Cần Hoành, tức giận nói, Tiền Cần Hoành, người lấy đâu ra gan dạ nhốt ta vào nơi rách nát này? Tào Lệ Na ta là đích nữ của Liêu Viễn Tào thị, người không sợ huynh đệ thúc bá ở mẫu tộc ta tới hỏi tội sao? Ngoài đình viện, Tiền Cần Hoành đứng chắp hai tay, sắc mặt âm trầm như nước, Tào Lệ Na, tuy nhốt ngươi là ý của lão tổ, nhưng bổn gia chủ cũng cho rằng ngươi quả thực nên ở trong này ngoan ngoãn kiểm điểm lại. Còn chuyện mẫu tộc ngươi tới hỏi tội, Tiền thị chúng ta còn chưa tới hỏi tội Lưu Viễn Tào thị. Tào thị các ngươi rốt cuộc là môn phong gia quy gì, lại có thể giáo dưỡng ra loại độc phu ác độc như ngươi? Ta ác độc? Ngươi dựa vào đâu nói ta ác độc? Tào Lệ Na lạnh mặt, nghiến răng nghiến lợi quát, ta đường đường là đích nữ Tào thị, gả cho lão già vợ chết như ngươi làm vợ kế, con trai sinh ra ngay cả quyền kế thừa cũng không có. Dựa vào cái gì tiện chủng mất mẹ tiền học hàng đó lại có thể kế thừa đích mạch, cho dù hắn không làm gia chủ, con trai, cháu trai vẫn nằm trong danh sách gia chủ. Huyết mạch tư chất của học duệ chúng ta có chỗ nào không bằng hắn? Dựa vào cái gì chỉ có thể làm trưởng lão? Đích mạch truyền trưởng không truyền ấu, chẳng những là truyền thống của tất cả thế gia trong Đại Càn, mà còn là luật lệ minh văn của thế gia truyền thừa trong luật lệ Đại Càn. Ngươi tiền cần hoành rung tay chỉ Tào Lệ Na, suýt chút bị sự ngu xuẩn của nàng ta chọc tức đến độ không nói nên lời. Qua một lúc, hắn mới miễn cưỡng dịu lại, lạnh mặt trách mắng, ngươi nghĩ tại sao lão tổ tông lại định ra quy tắc này? Một gia tộc muốn truyền thừa ngàn năm, vạn năm, điều quan trọng nhất là đoàn kết và ổn định. Chính vì có truyền thống và luật pháp nghiêm khắc không được vượt qua như vậy, thế gia truyền thừa mới có thể duy trì bất bại, nếu không, nội bộ thế gia hở tí lại huynh đệ đục tường, tương tàn lẫn nhau, nội bộ mất cân đối, há chẳng phải sẽ sớm loạn sao? Tào Lệ Na, ta thấy ngươi đã trúng độc của ả tiện nhân Tào Ấu Khanh đó rồi. Tiền cần hoành căm phẫn, ả tiện nhân đó thân là thiên kiêu thánh địa, không nghĩ đến bổn chức khai thác lãnh địa cho nhân loại, chống đỡ giặc ngoài mà lại dám cuốn vào sóng gió trở trời. Bản thân ngu xuẩn tìm chết cũng thôi đi, còn dám mưu toan lợi dụng ngươi để khống chế tiền thị ta, âm mưu lôi tiền thị ta vào vòng xoáy. Còn thật sự cho rằng tiền thị chúng ta dễ ức hiếp sao? Tiền thị tốt xấu cũng là một cường hào ngũ phẩm, người tài trong tộc không ít, trải qua điều tra phán đoán, dĩ nhiên đã phỏng đoán ra 7-8 phần suy tính của Tào Ấu Khanh. Bây giờ thế cục chưa rõ, thế gia đại phiệt nào dám dễ dàng đứng đội. Một khi làm không tốt sẽ có kết cục diệt vong của gia tộc. Tào Lệ Na nghe vậy, lập tức biến sắc, từ như lúc này mới nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Vậy Duệ Nhi của ta phải làm sao? Chuyện đều do ta làm, không liên quan gì tới nó. Phu quân, Duệ Nhi là con trai ruột của chàng, chàng hừ, ngươi còn có mặt mũi nhắc tới nó. Tiền Cần Hoành ngắt lời nàng ta, chỉ nàng ta trách mắng, nếu không phải ngươi giật dây sau lưng, tại sao nó lại có suy nghĩ không nên có? Tuy bản thân nó không hề cuốn vào án giết huynh đoạt đích, nhưng cũng vì vậy bị ngươi liên lụy. Lão Tổ Tông đã hạ lệnh, trục xuất nó đến hầm mỏ đảm nhiệm chức chủ sự cõng con, 30 năm không được bước vào cửa lớn tiền thị. À, vậy Duệ Nhi há chẳng phải là Tào Lệ Na quỳ xuống đất, sắc mặt trắng bệch. Nàng ta biết rõ, 30 năm không được bước vào cửa lớn tiền thị chẳng qua là một cách nói dễ nghe hơn chút, nói đến cùng, học Duệ đã bị trục xuất rồi. Cho dù sau 30 năm quay trở lại cũng chỉ có thể là nhân vật bên đường, không thể được gia tộc trọng dụng nữa. Sớm biết sẽ thế này, ban đầu nàng không nên suy cho cùng là phu thê bao năm, thấy nàng thất hồn lạc phách như vậy, Tiền Cần Hoành cũng có chút không nỡ. Nhưng nghĩ đến những chuyện ngu xuẩn mà nàng ta đã làm, lòng hắn lại cứng trở lại. Phu nhân ngu ngốc, mưu toan lung lay nền móng gia tộc, rốt cuộc hại con hại mình, nhà đời sau của nàng cứ ở Tây Uyển này ăn năn đi. Nói xong, hắn phất tay áo, xoay người rời khỏi Tây Uyển. Cửa lớn của Tây Uyển dần khép lại phía sau lưng hắn. Tàn ảnh Tào Lệ Na thất hồn lạc phách cũng theo đó bị đóng sau cánh cửa, không nhìn thấy được nữa. Thực ra, lần này, chẳng những Tiền Học Duệ bị liên lụy, Tiền Cần Hoành hắn cũng không thể thoát. Mấy ngày trước, lão tổ đã đích thân hạ mệnh lệnh, giao trách nhiệm cho hắn trong vòng 5 năm phải hoàn thành gia chủ giao thế, nguyên nhân là hắn đường đường là một gia chủ, ngay cả nội trạch cũng không quản được, thất uy thất đức. Còn gia chủ kế nhiệm, hiển nhiên là người kế thừa ở vị trí đầu tiên trong quy định tổ chế và pháp luật Tiền Học Hàng. Mà Tiền Cần Hoành sau khi rời khỏi chức gia chủ sẽ thuận thế gia nhập hội trưởng lão gia tộc, trở thành một trưởng lão tiền thị quang vinh. Lần sóng gió trong nội bộ tiền thị này, tuy tiền thị đã cật lực lấp liếm, muốn hạn chế tin tức lọt ra ngoài nhưng các đại thế gia của Lũng Tả quận há lại bất tài. Những thế gia truyền thừa lâu năm có quan hệ nội bộ rắc rối phức tạp, tin tức lớn như thế sao có thể thật sự lấp liếm được. Chẳng mấy chốc, chuyện này đã gây nên ồn ào trong Lũng Tả quận thành, trở thành đề tài bàn tán mua vui sau bữa cơm trà của rất nhiều người. Mà sau khi Vương Thụ Triết đã biết rõ sự thay đổi này cũng vô cùng cảm khái. Thế gia truyền thừa như vậy, tuy chưa chắc là cách giải quyết tốt nhất nhưng ít nhất là một phương thức truyền thừa đã được khảo nghiệm qua thời gian, quả thực có hiệu quả và có lợi đối với sự ổn định của gia tộc. Hơn nữa, là một truyền thống lâu đời, chế độ đích trưởng kế thừa đã sớm xâm nhập sâu vào lòng người, được tiếp nhận rộng rãi. Ngoại trừ hoàng thất, tất cả thế gia đều chiếu theo như vậy mà làm. Vương Thụ Triết vô ý cũng không có năng lực thay đổi. Có điều, trong chuyện lần này, người được lợi nhất e là Tiền Học Hàng đó. Vương Thụ Triết thấy, tuy Tiền Học Hàng ngoài mặt trông có vẻ ôn hòa khiêm tốn, hở tí lại chạy đi ôm người khóc lóc, nhưng từ một chuỗi thao tác của tiểu tử này có thể thấy, sợ là cũng là một người giả lợn ăn hổ, không đơn giản như thế. Tiền thị do hắn làm chủ sẽ xảy ra thay đổi gì cũng chưa biết được. Vào khoảng thời gian này, Đại Càn Quốc đô. Đại Càn Quốc dựng nước hơn 7.000 năm, lãnh thổ rộng rãi, kinh tế phồn vinh, là quốc đô trung tâm quyền lực quốc gia, dĩ nhiên cũng sẽ không đơn giản như thế. Từ dãy núi An Khánh ra Bắc, vùng đất rộng lớn từ Vịnh Long Khánh về phía Tây đều thuộc phạm vi Đại Càn Quốc đô. Chỉ nói về diện tích đất, ngay cả Lũng Tả Quận ở giai đoạn khai thác như trước vẫn không bằng nó. Mà vị trí cốt lõi của quốc đô này tọa trấn một tòa thành trì tên là Quy Long Thành. Quy Long Thành chiếm diện tích rất lớn, chính là thành phố có diện tích lớn nhất của Đại Càn Quốc, cũng là thành phố duy nhất không có tường thành quốc thổ trên Đại Càn. Bởi vì từ khi dựng nước tới nay, diện tích của Quy Long Thành vẫn luôn mở rộng theo năm tháng, đến hiện tại vẫn không hoàn toàn dừng lại. Quy Long Thành là hoàng thành trung tâm của quốc đô, do 36 vệ thành xây dựng nên. Tương truyền, buổi đầu dựng nước, đại đế dựng nước Tử Vi Huyền Đô đại đế và chủ của thánh địa Lăng Vân đã liên thủ lấy Quy Long Thành và 36 vệ thành làm trận nhãn, bày ra một trận pháp có 102, có thể phù hộ Đại Càn Quốc mưa thuận gió hòa, duy trì vạn đời. Đương nhiên, đây chỉ là một truyền thuyết. Dựng nước hơn 7.000 năm, chưa ai nhìn thấy đại trận khoáng thế khởi động, dĩ nhiên cũng không ai biết là thật hay giả. Nhưng có một điểm không hề nghi ngờ, đó chính là Quy Long Thành hoàng thành chính là trung tâm quyền lợi của Đại Càn. Đại Càn dựng nước bao nhiêu năm, Quy Long Thành đã sừng sững ở đó bấy nhiêu năm. Bao nhiêu năm qua, dòng lịch sử như nước Trường Giang trôi chảy. Vô số nhân vật anh hùng tài hoa hơn người, kinh diễm thời đại đã cuộc khởi ở đây, lại suy bại như sao băng tại đây, lưu lại vô số dấu ấn tươi đẹp mà sâu sắc trong thành phố này. Nó giống như là một tấm bia, chỉ đứng ở đó đã đủ nặng nề, đủ để chấn động lòng người. Ai biết trong góc hùng thành này, một đứa trẻ nào đó đang tập tễnh học đi, tương lai có thể chỉ điểm giang sơn hay không, làm sôi nổi một thế hệ hào hùng. Quy Long Thành Đông. Gần với biên giới thành phố có một tiểu lầu lớn mệnh danh thiên cung trên mây, tên là Bạch Vân Lầu. Bạch Vân Lầu có tam tuyệt, vị tuyệt, âm tuyệt, vũ tuyệt. Nơi đây tụ tập thức ăn ngon nhất, âm lực động lòng người nhất cùng với điệu múa duyên dáng nhất trong cả Đại Càn. Dựa vào tam tuyệt này, Bạch Vân Lầu đã sừng sững ngàn năm ở Đại Càn, từ đầu tới cuối vẫn không có tiểu lầu nào có thể nổi tiếng hơn nó. Đương nhiên, điều này cũng không thoát khỏi quan hệ với bối cảnh hùng hậu của nó. Lúc này, tà dương lặn xuống phía tây, hoàng hôn bủa vây, trong Bạch Vân Lầu vẫn đèn đuốc sáng trưng. Trong màn đêm, Bạch Vân Lầu giống như một tòa bất dạ thiên được điểm xuyết bằng ánh sáng, lan can được chạm khắc, bậc thềm lót gạch ngọc, mặt đất trải đầy gấm vóc. Lan hoàng phúc địa, tiền gia ngọc khuyết trong truyền thuyết cũng chỉ có vậy mà thôi. Trong lầu, không phải là kết cấu lầu cát trong truyền thuyết, mà là kết cấu kiểu phóng túng phức tạp hơn. Trung không, đáy lầu cát là một vân đài to lớn, xung quanh là từng căn phòng trang nhã. Trong những căn phòng này có màn che sợi bông rủ xuống giống như đình đại được khảm khắp nơi trong lầu, chằng chịt như sao trời, bậc thềm luẩn quẩn giống như quỹ đạo sao liên kết từng tòa đình đài, lượn vòng quanh, rắc rối dễ lạc đường. Giữa các đình đài ưu nhã còn có hoa viên trên không chuyên chọn ra, trong hoa viên trồng đủ loại linh thực hoa cỏ, có linh điệp bay lượn, linh cầm nhảy nhót, chim hót hoa thơm. Linh đăng hình thành được chạm khắc thành hình tiên hạc dương cánh phát ra ánh sáng mông lung, tinh quang như lũ, từ trên cao lượn lờ xuống khiến mọi thứ đều giống như bao phủ một lớp quang ảnh, trở nên mông lung mà xinh đẹp. Trong cả tòa lầu, nơi sáng nhất là tòa vân đài to lớn ở dưới đáy. Toàn thân vân đài được tạo hình từ linh thạch, trên đài bố trí trận pháp tinh diệu, tia sáng chiếu xuống từ đỉnh lầu cát, bao phủ cả vân đài. Từ trong phòng bao đình đài phía trên nhìn xuống, mọi thứ trên vân đài đều hiện ra cực kỳ rõ ràng. Trên vân đài, Vũ Giả Uyển chuyển thân tư đang múa vòng, lắc lư eo, bạch y ngã ngớn, sương mù màu trắng phủ dày đặc trên vân đài, giống như tiên tử từ trên tiên cung hạ phàm. Lan hoàng các thất diễm quả nhiên danh bất hư truyền. Dáng múa của Niễu Vân tiên tử thật tuyệt. Trong căn phòng nào đó trên lầu, mấy thanh niên mặc hoa phục, tuấn tú lịch sự đang vừa uống rượu vừa thưởng thức ca múa dưỡng mắt, miệng tấm tắc khen. Lan hoàng các do Lan hoàng phu nhân sáng lập, nữ tử bồi dưỡng trong các người nào người nấy nhã thiện âm luật, vũ tư uyển chuyển, nhân phẩm tài hoa xuất chúng, ngay cả thực lực thiên tư cũng tương đối bất phàm, từ trước tới giờ đều rất được thế gia trong kinh truy bổng. Lan hoàng các thất diễm chính là 7 người vượt trội nhát trong đó. 7 người này không chỉ thiên tư quốc sắc, người nào cũng có sở trường riêng, mỗi người đều có thực lực thiên nhân cảnh, cực kỳ được truy bổng trong kinh. Không biết bao nhiêu thanh niên thế gia bỏ ra ngàn vàng chỉ để gặp mặt các nàng. Nếu không phải Bạch Vân Lầu có bộ mặt lớn cũng chưa chắc có thể mời được Niễu Vân tiên tử. Mà vào lúc này, trong phòng lớn nào đó trên lầu, mấy nam nữ thanh niên đang tham gia hoạt động đặc biệt do Bạch Vân Các đưa ra mấy năm gần đây thanh niên 50 tuổi trở xuống so đấu dạ dày vương. Một đám thanh niên cao hứng bừng bừng vây thành một vòng, hò hét cổ vũ cho đối tượng mà mình ủng hộ. Hiển nhiên cuộc thi đã tiến hành được một khoảng thời gian rồi. Lúc này, trên bàn dùng cho cuộc thi, đĩa trống đã chất chồng như núi, có 3 người tham gia thi đã không chịu được nữa, chạy tới góc nôn thốc nôn tháo, trên bàn dài chỉ còn lại 2 người vẫn đang đọ sức. hai người này một nam một nữ. Người nam tráng kiện lực lưỡng giống như một chiến tượng viễn cổ đi ra từ vùng hoang dã, vừa nhìn đã biết là một tên thân ôn huyết mạch lợi hại, đã tu luyện công pháp luyện thể cao thâm. Mà nữ tử lại không hề dễ thấy như vậy, nàng có làn da xinh đẹp, gương mặt hơi tròn, cái cằm toàn thịt. Đôi mắt to chớp nháy giống như tràn ngập thiên chân và đơn thuần. Nữ tử này hiển nhiên là đại tiểu thư đời chữ Ly của Vương thị Vương Ly Từ. Nàng cũng là tuyển thủ tham gia cuộc đọ sức dạ dày vương, một nữ nữ duy nhất. Từ sau khi cùng sư tôn Vân Dương thượng nhân tới quốc đô, nàng luôn trà trộn vào trong Bạch Vân lầu này, mấy năm nay đã lăn lộn ra chút tiếng tăm. Tuy nhiên, danh tiếng này phần lớn là vì khẩu vị lớn của nàng. Nhưng danh tiếng cũng chỉ giới hạn tới đó. Nơi quốc đô Long Bàn hổ cứ, kỳ nhân dị sĩ nhiều không kể xiết. Mà ngoại trừ khả năng ăn đặc biệt, Vương Ly từ trong có vẻ chẳng có điểm gì quá đặc biệt. Cược là một trong những cái rễ xấu của nhân loại. Chỉ cần nơi có con người, chữ cược trước giờ đều không thể cấm tiệt được. Trong cuộc thi dạ dày vương này, cũng không thiếu người mê cược tham gia, chủ sòng là một vị trưởng quỹ tới từ Bạch Vân Lầu. Màn thi cuối cùng, ta bỏ ra 3.000 càn kim đặt đại mang tượng thắng. Tử đệ thế gia có khí độ nổi bật nào đó nhanh chóng ném ra một sấp càn kim, đừng thấy đại mang tượng mới hơn 40 tuổi mới là linh đài cảnh nhưng tới từ bộ lạc hoang dã ở biên thùy thiếu tộc trưởng của bộ lạc chiến tượng. Cổ chiến tượng huyết mạch của hắn đã đạt tới nhị trọng đỉnh phong, chiến tượng tôi thể quyết cũng tu luyện tới bước bách luyện chi vị, chẳng những một hơi có thể ăn hết một con bò rừng, ngay cả khoáng thạch thiết sa cũng có thể tiêu hóa. Ta cũng từng nghe về hắn, nghe nói hắn đã được thế gia tam phẩm công giả thị thu nhân vào hàng gia tướng, trở thành thân tùy của đương kim đích mạch tử để công giả thị. Nghe nói, công giả thị có ý bồi dưỡng hắn thành thiên kiêu. Nhất thời, các tử đệ thế gia xôn xao bàn tán, không ít người lộ ra vẻ ngưỡng mộ. Cho dù là ở Đại Càn quốc đô tụ tập vô số thế gia cổ lão, công giả thị cũng là một trong những thế gia cổ lão hàng đầu. Có thể được ưu ái của đích mạch công tử công giả thị, đại mang tượng đó hiển nhiên là một bước lên mây, tiền độ tương lai không giới hạn. Không ít người bắt đầu hùa theo, đặt cược đại mang tượng thắng. Có điều, danh khí của Vương Ly Giao cũng không nhỏ, tương tự cũng được ủng hộ không ít. Đặc biệt là một số tiểu thư thế gia đều lần lượt móc ra kim phiếu cược Vương Ly Từ thắng. Ly Từ cô nương là khách quý của hành quận vương gia, nghe nói nhận được sủng ái của hành quận vương, nàng có sức ăn khó lường, chúng ta cược Ly Giao cô nương thắng. Ly Giao cô nương ăn rất giỏi nhưng suy cho cùng vẫn kém xa đại mang tượng, chiến tượng tôi thể quyết không phải ăn chay. Trong sự xôn xao, phần lớn đều bầu cho đại mang tượng. Người bầu Vương Ly Từ thắng chỉ chiếm 1/10. Hơn nữa dư luận ngã về một phía, người đặt cho đại mang tượng cũng ngày càng nhiều. Mà vào lúc này, đỉnh lầu Bạch Vân Lầu, trong phòng bao trên tầng thượng, một vị nam tử ăn mặc sang trọng, khí độ cao quý bất phàm nhìn thấy cảnh này, không khỏi nhíu mày, Vân Dương, ngươi bày trò bịt thế này thật sự tốt sao? Lão giả ngồi bên cạnh ông ta mặc y phục đơn giản, tiền phong đạo cốt. Nghe vậy, lão giả vuốt râu thở dài, thành khẩn nói, hành quận vương, ngươi chính là người không lo liệu việc nhà không biết gạo củi dầu muối quý điển hình, ta bồi dưỡng đồ nhi, ta dễ dàng sao? Hành quận vương ngưng lại, nuôi đồ đệ như Ly Từ tự như không dễ dàng lắm. Bất đắc dĩ, ông ta chuyển chủ đề nói, Vân Dương, huynh nói một con gà tốn bao nhiêu tiền? Cái này phải xem là ở nơi nào, gà to cỡ nào? Vân Dương thượng nhân ung dung đáp, nếu ở nông gia bình thường, rẻ thì 6-70 hào, đắt thì 1-2 đại đồng. Nếu ở Bạch Vân Lầu này, giá trị lập tức tăng lên 100 lần, một món súp gà hầm bát chân nhỏ xíu đã có giá hơn 10 vàng. Nói đến đây, Vân Dương thượng nhân ngừng một lúc, lặng lẽ nhìn hành quận vương, nhưng nếu ở nơi cửu tuyệt không tất cỏ mọc đó, trong tình huống 3 tháng không ăn không uống, con gà đó chính là vô giá. Quận vương điện hạ, làm người ấy biết ơn. Biết ơn cái rắm. Hành quận vương tê da mặt, sắp chút mặt kệ thể diện mà phun ra lời thô tục rồi, đem mặt nói, tuy nói như vậy nhưng năm xưa khi chúng ta cùng nhau chấp hành nhiệm vụ rèn luyện thánh địa, huynh đã lén mò giấu rất nhiều gà. Hết chương 838. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.